Chương 746, tìm được náo vật. Chương 746, tìm được náo vật. Nam vực đại địa, một chỗ liền khối trong núi lớn, trong đó bên trong một ngọn núi lớn chỗ sâu, thâm nhập dưới đất không biết bao nhiêu dặm. Lúc này, Lý Thiên Phong, Huyền Hoa, Trương Côn ba người mang theo còn lại mấy người, rốt cuộc lại từ một đạo lối đi hẹp bên trong đi ra tới, đi tới một chỗ cực kỳ rộng rãi đất bằng phẳng. Bọn họ đám người phát hiện, nơi này đất bằng phẳng so trước đó mấy cái đều muốn rộng rãi rất nhiều, tia sáng cũng càng thêm sáng ngời. Hơn nữa, bốn phía cũng sinh trưởng một ít thực vật, thậm chí còn có nước chảy từ chỗ cao trên vách đá chảy xuống, giống như là một cái cỡ nhỏ thác nước bình thường, rất là thần dị. Quả nhiên không sai, chúng ta đến mục đích, náo vật ngay ở chỗ này. Trương Côn lúc này cầm bản đồ, so sánh thực tế hoàn cảnh, cao hứng cùng kích động. Những người còn lại cũng là rối rít kích động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quên được một đường thứ nhất có một cái kinh khủng tồn tại đang theo dõi, ám sát đoàn người mình. Các ngươi có mấy người, bản thân đi tìm Vô Song Hoa Thật. Lý Thiên Phong nhìn về phía còn lại không có bị giết mấy người. Lần này, sở dĩ mang theo những thứ này kim đan cảnh sư đệ tới trước, chính là bởi vì tu vi của bọn họ dừng lại ở kim đan cảnh, không cách nào đột phá. Dĩ nhiên, có đầy kim đan cảnh trung kỳ, hậu kỳ, có đầy kim đan cảnh tuyệt cùng. Mà Vô Song Hoa Thật đối với kim đan cảnh tu sĩ mà nói, đó là tốt nhất linh dược. Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trương Côn ba người, dĩ nhiên là không thể nào hướng về phía Vô Song Hoa Thật mà tới. Ba người bọn họ rất rõ ràng, nơi này còn có quan trọng hơn bảo vật. Những bảo vật này đối bọn họ đến đây, cực kỳ trọng yếu, ý nghĩa trọng đại. Mấy cái kia sau khi nghe, lập tức liền xoay người đi tới, ở cái này phiến rộng rãi địa phương tìm Vô Song Hoa Thật. Lý Sư Minh. Chợt, có người xoay người lại, nhìn về phía Lý Thiên Phong, yếu ớt nói: "Cái đó không biết tồn tại nếu như lúc này tập kích chúng ta, vậy như thế nào là tốt?" Dứt lời, còn thừa lại mấy người sắc mặt biến huyễn, lúc này mới nhớ lại, còn có một cái uy hiếp bản thân một đám người tính mạng kinh khủng tồn tại ở chỗ này. Trong nháy mắt, bọn họ liền không có mới vừa hưng phấn cùng kích động, thậm chí ngay cả Vô Song Hoa Thật cũng dẫn không nổi hứng thú của bọn họ. "Sợ cái gì?" Lý Thiên Phong nói. "Đối, các ngươi không cần lo lắng." Trên Huyền Hoa trước một bước, nhìn về phía đám người. "Mới vừa Lý Sư Minh không phải đã nói rồi sao? Tập kích đội ngũ chúng ta cũng không phải là cái gì khủng bố không biết sinh linh, mà là người. Hơn nữa, thực lực của người này ở chúng ta dưới, cho nên hắn mới chỉ có thể chọn lựa đánh lén cùng ám sát phương thức, giết chúng ta đồng bạn. Các ngươi lớn mật đi tìm Vô Song Hoa Thật, ta cùng Lý Sư Minh, Trương Sư Minh sẽ nhìn chằm chằm nơi này hết thảy. Một khi nằm vùng ở nơi này người kia ra tay, lần này chúng ta có thể thứ nhất thời gian cảm giác được, đến lúc đó lại hắn chém giết." Mấy người kỳ thực không phải quá tin tưởng, bất quá nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Hơn đối phương là người có còn hay không là người, một điểm này kỳ thực không quá trọng yếu. Trọng yếu chính là bản thân một đám người sẽ bị đối phương giết chết. Lý Thiên Phong cùng Huyền Hoa hai vị đại ca đều như vậy nói, hơn nữa trăm cay nghìn đắng, thiếu chút nữa liền mất mạng mới đi đến nơi này, nếu như còn được đến Vô Song Hoa Thật, kia thật sự thua thiệt lớn. Vì vậy, mọi người đang do dự dưới, hay là xoay người, tiếp tục tìm Vô Song Hoa Thật. Đợi bọn họ mấy người sau khi rời đi, Lý Thiên Phong ba người tụ chung một chỗ. "Trương Côn ngươi phụ trách đi tìm báu vật, ta cùng Huyền Hoa hai người tùy thời chuẩn bị ra tay." Lý Thiên Phong thấp giọng với Trương Côn nói. Trương Côn nhẹ ngưng một cái trong mắt, "Lý Thiên Phong như vậy thật được không? Mấy người bọn họ cũng đều là ba người chúng ta mỗi người sư đệ. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy không tốt, vậy ngươi nói lên biện pháp tốt hơn." Lý Thiên Phong có chút bất mãn. Trương Côn lắc đầu than thở. "Được rồi, đừng lằng nhà lằng nhằng." Huyền Hoa lúc này xen vào nói. "Đội vàng hành động." Lý Thiên Phong ba người kế hoạch chính là lợi dụng còn lại những người này ở đây tìm Vô Song Hoa Thật lúc, dẫn một mực cần nút đi người kia ra tay, sau đó hắn cùng Huyền Hoa hai người hợp lực đánh chết đối phương. Ba người bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, một mực đi theo bản thân đội ngũ, tuyệt đối không phải cái gì không biết sinh linh, mà là người. Hơn nữa, thực lực của đối phương cũng tuyệt đối là ở bản thân dưới ba người, nếu không, hành động của đối phương không cần như vậy che che giấu giấu. Lúc này, Trần Thanh Huyền liền ẩn thân với trong bóng tối. Đối với Lý Thiên Phong ba người lại tụ chung một chỗ, nói thì thầm, hắn vẫn không thể nào nghe. Hắn phát hiện, Lý Thiên Phong ba người ở mật mưu cái gì thời điểm, đều là trực tiếp mở miệng nói chuyện, tựa hồ căn bản không lo lắng tồn tại trong bóng tối bản thân có thể nghe được bình thường. Một điểm này, để cho Trần Thanh Huyền đưa tới chú ý bất quá, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Bây giờ trọng yếu nhất chính là lấy được Vô Song Hoa Thật. Chỉ cần lấy được Vô Song Hoa Thật, vậy ta là có thể đột phá xuất khiếu cảnh. Trần Thanh Huyền ở trong lòng âm thầm nói một câu, sau đó lợi dụng Lịch Phong ấn thuật ở cái này phiến hư không trong xuyên qua. Cho tới bây giờ, hắn kỳ thực đã không cần đi theo mấy cái kia, bản thân là có thể đi tìm Vô Song Hoa Thật. Hơn nữa, tốc độ vẫn còn so sánh mấy người bọn họ nhanh nhiều. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền đã không nghĩ đánh chết nơi này bất luận kẻ nào. Tốt nhất tình huống chính là bản thân lấy được Vô Song Hoa Thật, sau đó lặng lẽ rời đi. Hắn một bên ở trong hư không xuyên qua, một bên âm thầm nói, chính là Lý Thiên Phong ba người nên là xuất khiếu cảnh trở lên cường giả. Theo lý thuyết ba người bọn họ không chỉ là vì mang dưới tay sư đệ tới bên này tìm bảo, mà bản thân họ không có bất kỳ chỗ tốt. Trần Thanh Huyền trong lòng nghi ngờ nói, cho nên trong này tất nhiên còn có cái khác trọng yếu hơn bảo vật. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức hiểu trong này tình huống. Tốt, đã như vậy, kia lấy được Vô Song Hoa Thật sau, nếu như thời cơ thích hợp, lại cướp những bảo vật khác. Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, quyết định. Thân ảnh của hắn ở cái này phiến rộng rãi trong không gian, xuất quỷ nhập thần địa xuyên qua, mấy cái kia kim đan cảnh tu sĩ, cứ việc không có cách nào, đồng thời cũng muốn lấy được Vô Song Hoa Thật, nhưng cũng không dám cắt ngọn nguồn buông tay chân ra. mấy người bọn họ cùng nhau tìm vô song hoa thật, không dám phân tán ra tới. Mặc dù biết cho dù tụ chung một chỗ, cũng không phải trong bóng tối cái đó tồn tại đối thủ, nhưng cứ như vậy, dù sao cũng so mỗi người tách ra tốt. Tối thiểu, sẽ không như vậy sợ hãi. Chính là, hiệu suất sẽ thấp rất nhiều. Nơi này sinh trưởng rất nhiều thực vật, cũng có không ít thiên tài địa bảo. Bất quá, phần lớn thiên tài địa bảo, đối với bây giờ Trần Thanh Huyền mà nói, ý nghĩa không lớn, tác dụng quá nhỏ. Cho nên, cho dù ở đó ít ngày tài địa bảo trước mặt xuyên thẳng qua, hắn cũng là không có ra tay. Mau sớm có thể giảm bớt ra tay, như vậy mới có thể để cao bị Lý Thiên Phong ba người phát hiện xác suất. Trần Thanh Huyền biết, Lý Thiên Phong ba người nhất định là ở mật mưu đối phó bản thân, chính là không biết kế hoạch của đối phương. Rất nhanh, hắn liền lợi dụng Lịch Phong ấn thuật, xuyên qua nơi này hơn phân nửa trở lên không gian. Trần Thanh Huyền trong mắt sáng lên, nhìn thấy vô song hoa thật. Chương 747, đắc thủ. Chương 747, đắc thủ. Trần Thanh Huyền ở cái này phiến cực kỳ rộng rãi trong không gian, xuyên qua hơn phân nửa sau, rốt cục thì nhìn thấy chuyến đi này trọng yếu nhất mục tiêu. Vô song hoa thật. Vô song hoa thật, toàn thân cao thấp tản ra màu vàng sậm, ước chừng cao nửa thước. Trên người chỉ có hai mảnh màu đỏ sậm diệp tử. Chóp đỉnh sinh trưởng hai đóa hoa, tương đối mà sinh. Một đóa màu đen, một đóa màu trắng. Màu đen đóa hoa kia tản ra trắng bóng ánh sáng, màu trắng đóa hoa kia cũng là tản ra ánh sáng màu đen. Cực kỳ thần dị. Trần Thanh Huyền xem kia hai đóa hoa, cảm giác bọn nó giống như là đang hướng về mình ngoắc bình thường. Hắn nhếch mép cười một tiếng, tại hư không xuyên qua thời điểm, chợt nhanh như tia chớp ra tay, đem cái này đóa vô song hoa thật đào được xuống, cũng góp nhặt trong cơ thể mình một phương thế giới bên trong. Quá tốt rồi, không nghĩ tới chuyện sẽ là thuận lợi như vậy. Lần này, ta liền có thể đang đuổi đi đến cùng đại hạ đế đô trước, thành công đột phá xuất khiếu cảnh. Lấy được vô song hoa thật, Trần Thanh Huyền trong lòng cực kỳ cao hứng cùng kích động, còn có một chút mong đợi. Mong đợi bản thân tu vi bên trên đột phá, mong đợi bản thân lần này đại hạ đế đô hành trình, mong đợi một lần nữa nhìn thấy Lăng Thanh Tuyển nha đầu này, mong đợi cùng nàng phát sinh những thứ kia tuyệt vời chuyện. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong đầu kìm lòng không đặng suy nghĩ muốn cùng người ta Lăng Thanh Tuyển làm một chút yêu làm chuyện. Hắn nhớ tới đến, kể từ một lần kia ngoại ý muốn cùng Sở Vân Khê phát sinh quan hệ sau, bản thân vẫn không cùng nữ nhân vui vẻ qua. Cái loại đó thể nghiệm là tuyệt vời. Chỉ bất quá, lúc ấy thực lực mình còn nhỏ yếu, hơn nữa còn lo lắng Sở Vân Khê an nguy. Đồng thời, còn lo lắng khi đó Sở Vân Khê chợt tỉnh lại, muốn giết mình. Cho nên, cái loại đó tuyệt vời, giảm bớt nhiều. Mơ ước một hồi lâu, trốn ở trong đen kịt, lợi dụng trận pháp kết giới đem hơi thở của mình ẩn nút Trần Thanh Huyền, suy nghĩ mới từ trở lại thực tế. Ta có phải hay không bây giờ liền rời đi? Trần Thanh Huyền trong lòng tự hỏi. Đã được đến trước mắt nhất cần vô song hoa thật, mục đích kỳ thực đã đạt tới. Hắn một bên suy tính, một bên ở trong đen kịt nhìn chằm chằm Lý Thiên Phong cùng Huyền Hoa hai người nhìn. Ừm. Lúc này, Trần Thanh Huyền mới chú ý tới, bọn họ ba vị dẫn đầu đại ca thiếu một người. Mới vừa một mực tại tìm vô song hoa thật, cũng không có chú ý tới cái tình huống này. Cái đó Trương Côn đâu? Trong lòng hắn nghi ngờ, ánh mắt bắt đầu khắp nơi. Quả nhiên nơi này có trọng yếu hơn náo vật, loại bảo vật này nên đối với Lý Thiên Phong ba người mà nói, có cực lớn trọng yếu. Xuất khiếu cảnh hoặc là xuất khiếu cảnh trở lên cường giả tìm khắp tìm bảo vật, đó nhất định là trọng bảo. Trần Thanh Huyền trong lòng phân tích nói, vậy ta có phải hay không cướp một ước? Hắn một bên tìm chung quanh Trương Côn bóng dáng, một bên trong lòng do dự. Nếu như là cướp quan trọng hơn bảo vật, tất nhiên sẽ đưa tới Lý Thiên Phong ba người chú ý, xuất thủ, thậm chí khả năng rất lớn sẽ bị phát hiện. Bản thân cho tới nay ưu thế, chính là mình ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Nếu như bị phát hiện, tìm ra, kia ưu thế liền không có. Lý Thiên Phong ba người bọn họ đều là xuất khiếu cảnh trở lên cường giả, bây giờ ta chống lại một cái xuất khiếu cảnh trở lên cường giả, liền đã rất cần lực. Càng không cần nói ba cái. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền ánh mắt lại rơi vào cũng không có đi tìm bảo Lý Thiên Phong cùng Huyền Hoa trên người của hai người. Xem hai người bọn họ, hắn chợt hiểu được. Lý Thiên Phong cùng Huyền Hoa đây nên là mong muốn tìm ta đi ra, cũng đánh chết ta. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền đại khái hiểu Lý Thiên Phong ba người kế hoạch. Ánh mắt của hắn lại rơi vào mấy cái kia đang tìm vô song hoa thật trên thân người. Mấy người bọn họ không biết mình trở thành ngồi. Trong đen kịt, Trần Thanh Huyền cười lạnh. Đáng tiếc chính là, Lý Thiên Phong ngàn mưu và tính, cũng là không tính được tới ta là một kẻ trận pháp sư. Hơn nữa, còn là một kẻ am hiểu không gian loại hình trận pháp sư. Ngoài ra, ta cũng đã xem thấu kế hoạch của bọn họ. Bất quá, không thể không nói. Trần Thanh Huyền ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Thiên Phong trên người, đối phương một đôi như ưng bình thường trong mắt, đang khắp nơi quét nhìn, một bộ thời khắc chuẩn bị xong dáng vẻ, một khi xuất hiện dị động, lập tức ra tay. Cái này Lý Thiên Phong thật đúng là kẻ hung hãn, ngay cả nhà mình sư đệ cũng có thể lui ra ngoài làm mồi. Bất quá, giờ khắc này, Trần Thanh Huyền lại là cười lạnh. Như vậy rất tốt, cấp ta cơ hội đi đoạt bảo vật. Tìm bảo chỉ có Trương Côn một người, bản thân hoặc giả còn có một chút cơ hội. Thật nhanh phân tích một chút trước mắt hình thức, Trần Thanh Huyền liền quyết định tiếp tục lưu lại, cướp đoạt trọng yếu hơn bảo vật. Bảo vật như thế hoặc giả đối với hiện tại bản thân còn dùng không tới, nhưng chờ mình đạt tới xuất khiếu cảnh tột cùng, hoặc là xuất khiếu cảnh trở lên lúc là có thể dùng đến. Sau khi quyết định, Trần Thanh Huyền lần nữa lợi dụng Lịch Phong ấn thuật, lại bắt đầu ở cái này phiến cực kỳ rộng rãi trong không gian xuyên qua. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không thấy đối phương có bất kỳ động tĩnh gì? Một mực chú ý mấy cái kia tiểu sư đệ Huyền Hoa, phen này cũng là từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cắn một cái răng trắng, thấp giọng nói: "Không gấp, chờ một chút." Lý Thiên Phong rất là có kiên nhẫn, cười lạnh lạnh: "Hắn nhất định sẽ ra tay, cho dù không phải đánh chết chúng ta người, cũng sẽ ra tay đoạt bảo vật." Huyền Hoa không có lập tức nói chuyện đáp lại, mà là trầm ngâm một chút, lại nói: "Lý Thiên Phong, ngươi nói đối phương có phải hay không là biết kế hoạch của chúng ta, cho nên bây giờ không dám ra tay. Lý Thiên Phong nhẹ nhàng híp một cái trong mắt, tình huống như vậy, ta không hề loại bỏ. Huyền Hoa ngạc nhiên, một bộ không cam lòng, nếu nói như vậy, chúng ta chẳng phải là ăn hắn thiệt ngầm. Lý Thiên Phong không lên tiếng, trong lòng tức giận. Yên tâm đi, nơi này chính là có không ít báu vật, coi như không đúng chúng ta người ra tay, cũng không thể nào xem báu vật mà tâm bất động. Động lòng, tự nhiên tay cũng sẽ động. An tâm chờ, chú ý chung quanh phát sinh hết thể dị động. Huyền Hoa gật đầu. Bên kia, Trần Thanh Huyền đã sớm rời đi bọn họ bên này, ở cái này phiến cực kỳ rộng rãi trong không gian không ngừng xuyên qua. Lần này, hắn cũng không phải là tìm báu vật, mà là tìm tự mình rời đi Trương Côn. Trần Thanh Huyền cũng không biết lần này Trương Côn muốn tìm chính là bảo vật gì. Nếu như mình mù quáng mà đi tìm, rất khó tìm được. Cho nên, Trần Thanh Huyền suy nghĩ, bản thân chỉ cần tìm được Trương Côn, cũng theo sau lưng, liền có thể tìm được ba người bọn họ xuất khiếu cảnh trở lên cường giả, cần tìm báu vật. Trần Thanh Huyền lợi dụng Lịch Phong ấn thuật thật nhanh ở cái này phiến không gian trong xuyên qua. Rất nhanh, hắn liền tìm được Trương Côn, nhìn thấy đối phương đang một bên cầm bản đồ, vừa hướng so thực tế hoàn cảnh. Vừa hướng so, vừa thỉnh thoảng điều chỉnh phương vị, hướng sâu đi vào trong đi. Trần Thanh Huyền cũng không có lập tức đuổi theo kịp đi, mà là ẩn thân với đen nhánh trong, che giấu hơi thở của mình, lặng lặng xem Trương Côn. Sẽ là bảo vật gì đâu? Hắn xem chậm rãi đi phía trước xâm nhập Trương Côn, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tìm được. Ngay vào lúc này, trong suy tư Trần Thanh Huyền chợt nghe Trương Côn truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Chương 748, Tôn Thắng Phật Hoa chương 748, Tôn Thắng Phật Hoa tìm được. Đang ở Trần Thanh Huyền trong lòng tò mò cùng nghi ngờ, trong này rốt cuộc có cái dạng gì báu vật, có thể để cho xuất khiếu cảnh trở lên, hơn nữa còn là đến từ xa xôi Đông Hoang Lý Thiên Phong, Trương Côn cùng Huyền Hoa ba người tới chỗ này tìm. Theo một tiếng này kêu lên, Trần Thanh Huyền lập tức phản ứng kịp, dương mắt nhìn, lúc này trong mắt đột nhiên chừng một cái. Đó là, trong lòng một trận mừng như điên. Tôn Thắng Phật Hoa, chính là đối sư tôn như vậy cấp bậc người tu tiên cũng tràn đầy sức hấp dẫn, nhất định phải đoạt tới. Trần Thanh Huyền đè nén kích động trong lòng, quyết định. Mà theo Trương Côn một tiếng này kêu lên, Lý Thiên Phong cùng Huyền Hoa hai người cũng lập tức chạy tới. Quả nhiên, Huyền Hoa kích động nói, Lý Thiên Phong phen này cũng là vô cùng cao hứng, quá tốt rồi. Tự nhiên chui tới cửa. Nói xong rồi, lấy được náo vật sau, ba người chúng ta người chia đều yên tâm, đây là khẳng định. Trương Côn cười to. Lúc này, Trần Thanh Huyền mới vừa kích động cùng hưng phấn thối lui sau, tỉnh táo đều biết, nếu như chính mình muốn cướp cái này Tôn Thắng Phật Hoa, kia tất nhiên chính là hoàn toàn bại lộ, cho đến lúc đó liền phải đối mặt ba tên xuất khiếu cảnh trở lên cường giả. Ở đó dạng tình huống chấp hành, cho dù là bản thân có nghịch phong ấn thuật như vậy có thể xuyên qua không gian trận pháp thuật, cũng khó mà chạy đi. Làm sao bây giờ? Trần Thanh Huyền nhìn một cái Lý Thiên Phong, Trương Côn ba người, vừa nhìn về phía Tôn kia Thắng Phật Hoa. Buông tha cho, là không thể nào buông tha cho. Vô luận như thế nào đều muốn giành được Tôn Thắng Phật Hoa. Phải mau sớm quyết định tốt như thế nào làm. Dưới mắt, Lý Thiên Phong ba người đều đã xuất hiện ở nơi này, bọn họ nên rất nhanh liền ra tay. Một khi Tôn Thắng Phật Hoa rơi nhập ba người bọn họ trong tay, bản thân liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Còn chờ cái gì? Chúng ta vội vàng đem tôn này Thắng Phật Hoa đào được xuống. Huyền Hoa không kềm chế được kích động trong lòng. Tốt. Trương Côn hưng phấn đáp lại, liền muốn đưa tay tới. Giống. Vừa lúc đó, một đạo tiếng giống giận vang cắt toàn bộ huyệt động tựa như không gian. Trương Côn, Lý Thiên Phong cùng Huyền Hoa ba người sợ hết hồn. Thậm chí ở xa bên kia mấy cái kia kim đang cảnh tu sĩ cũng bị dọa sợ đến bậc cao. Ta đi, chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì quái vật? Ta hiểu, nhất định là nó tập kích chúng ta. Từ xa chỗ, mấy người bọn họ bị một tiếng này giống giận rung trời làm choáng váng. Rồi rít quay đầu nhìn tới, nhìn thấy một con cực lớn yêu thú xuất hiện ở vùng không gian này trong. Bọn họ mỗi một người đều cho là, trước chính là cái này con yêu thú tập kích bọn họ đội ngũ. Ma Đức, làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ lập tức chạy đi đi. Ừ, còn chờ cái gì, trốn đi. Không phải. Lý Sư Minh không phải đã nói rồi sao? Thực lực của nó so với chúng ta còn phải yếu. Ngươi nha, đến lúc nào rồi? Ngươi có thể hay không tỉnh táo một chút? Trước Lý Sư Minh càng là nói, tập kích chúng ta tuyệt đối là nhân tộc đâu. Mà bây giờ đâu? Chạy a. Mấy người nhìn thấy cái này con yêu thú đột nhiên hiện thân, rồi rít hướng về nơi đến lối đi, ngược hướng chạy ra ngoài. Bọn họ đã không để ý tới Lý Thiên Phong ba người bọn họ nói gì, có hay không để ý bản thân một đám người cử động. Chạy đi lại nói, mà Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trương Côn ba người, phen này cũng là có chút điểm động. Không nghĩ tới nơi này lại còn có một đầu yêu thú. Hơn nữa, Trương Côn chuyện gì xảy ra? Nơi này thế nào có một đầu khủng bố như vậy dị thú? Huyền Hoa hỏi, vừa nói chuyện, một bên lui về phía sau. Trương Côn phen này mặt ngưng trọng ngươi hỏi ta làm sao biết? Ta chẳng qua là lấy được như vậy một bức bản đồ kho báu, đối với nơi này không có chút nào hiểu. Hai người các ngươi biết bao nhiêu, ta biết ngay bao nhiêu. Đừng tái thảo luận những thứ này. Lý Thiên Phong trầm giọng nói, bây giờ không phải là nói những thứ kia thời điểm, ta không nhìn ra đây là một con yêu thú nào, nhưng là ta cảm giác được cái này con yêu thú thực lực rất hùng mạnh. Hắn mặt cảnh giác, trong lòng nghiêm nghị, từng bước lui về phía sau đi. Trương Côn cùng Huyền Hoa hai người thấy vậy, vội vàng câm miệng, đi theo chậm rãi thối lui. Cùng Lý Thiên Phong cảm nhận vậy, hai người bọn họ cũng là cảm thấy trước mặt cái này con yêu thú rất nguy hiểm. Ẩn thân với trong bóng tối Trần Thanh Huyền, lúc này cũng cực kỳ ngoài ý cái này đầu cực lớn yêu thú, mới vừa bản thân lợi dụng lịch phong ấn thuật đã đem vùng không gian này chạy phần lớn, cũng là chút nào không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Hắn đang suy nghĩ, nếu như không phải Lý Thiên Phong một đám người đánh Tôn Thắng Phật Hoa chủ ý, có thể cái này con yêu thú cũng sẽ không hiện thân. Chẳng qua là khổng lồ như vậy một con yêu thú, đến tột cùng là như thế nào ẩn thân? Trần Thanh Huyền một bên xem cái này con yêu thú, một bên trong lòng phỏng đoán đứng lên. Hắn phát hiện cái này con yêu thú tướng mạo cực kỳ quái dị, trước ở tông môn xem qua bất kỳ liên quan tới yêu thú ghi lại sách bên trên, cũng không có thấy qua như vậy một con yêu thú. Hơn thực lực của đối phương, cùng Lý Thiên Phong ba người vậy, Trần Thanh Huyền lại là rõ ràng cảm nhận được cái này con yêu thú thực lực kinh khủng. Lúc này, Lý Thiên Phong ba người từng bước lui về phía sau đi ra ngoài, không dám quá nhanh, như sợ đem cái này con yêu thú cấp chọc giận. Tự nhiên, lại không dám đến gần đi lên. Như thế nào cho phải? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho Tôn Thắng Phật Hoa sao? Huyền Hoa chưa từ bỏ ý định, khó khăn lắm mới từ phía trên xa như vậy đông hoàng chạy đến cái này nam vực tới, trong lúc cũng hao tổn mấy tên sư đệ, cũng là chỉ có thể nhìn Tôn Thắng Phật Hoa mà không chiếm được. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Đừng nghĩ những thứ này, Lý Thiên Phong nhắc nhở. Chúng ta hay là trước hết nghĩ muốn như thế nào chạy ra khỏi nơi này đi. Ta cảm thấy chúng ta chỉ cần chạy vào trong lối đi, liền an toàn. Trương Quân lúc này nói, trên dưới quan sát một cái đối phương khổng lồ như vậy thân thể. Huyền Hoa hai mắt tỏa sáng đúng đúng. Lý Thiên Phong không nói gì, trong mơ hồ, hắn cảm giác được chuyện hoặc giả không có đơn giản như vậy. Trần Thanh Huyền cũng là nhẹ nhàng cau mày, ẩn thân với trong đen kịt hắn, cũng cảm giác được chuyện hắn không có đơn giản như vậy. Sau đó, giống, lại là gầm lên giận dữ. Ách, Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trương Côn ba người, mánh chừng một cái trong mắt, cả người giống như là bị Trần Thanh Huyền lợi dụng họa địa vi lao cấp cầm giữ bình thường. Sau đó, ba người từng điểm nghiêng đầu đi qua, nhìn về phía rời đi nơi này lối đi. Quả nhiên, thấy được một đạo giống vậy thân thể cao lớn, xuất ở nơi nào, đem lối đi cấp phá hỏng. Hai đầu giống nhau như lúc dị thú. Cái này, Lý Thiên Phong, Huyền Hoa, Trương Côn ba người, sắc mặt đại biến. Đường ra duy nhất cũng phá hỏng. Trần Thanh Huyền cũng là thần sắc biến ảo đứng lên, kinh ngạc xem phá hỏng ở lối đi cửa ra vào một đầu khác dị thú. Hô. Đang lúc này, một đạo vừa nhanh vừa mạnh khí lưu tiếng băng lên. Trước mặt kia một con dị thú ra tay, cực lớn xúc giác đánh tới. Lý Thiên Phong ba người sắc mặt lúc này lại biến, vậy mà sau một khắc, ba người bọn họ cũng là ngơ ngác. Ừm. Bọn họ phát hiện, dị thú cũng không phải là đánh về phía bản thân ba người, mà là mới vừa chú ý phía sau kia một con dị thú Trần Thanh Huyền, lúc này đột nhiên cả kinh. Một cấu nguy hiểm khóa được bản thân. Ta cái định mệnh. Trong lòng hắn tức giận mắng một tiếng. Dị thú công kích chính là đem bản thân. Chương 749, hiện thân chương 749, hiện thân sâu trong núi lớn. Toàn bộ rộng rãi trong không gian, Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trường Côn ba người, vốn cho là cũng chỉ còn lại có bản thân ba người. Bởi vì ngay tại vừa rồi, những thứ kia đồng môn mỗi người sư đệ đã chạy đi ra ngoài. Khi bọn họ ba người cũng muốn lui ra ngoài thời điểm, cũng là đột nhiên bị một đạo tiếng giống giận cấp kinh sợ. Đáng sợ hơn chính là, cửa ra vào bị một đầu khác yêu thú cấp phá hỏng. Lo lắng, ngưng trong lúc, Lý Thiên Phong ba người lại đột nhiên cảm thấy trước mặt cái này con yêu thú phát khởi công kích. Ba người bọn họ cũng chuẩn bị xoay người liền tránh, cũng là vào lúc này, đột nhiên phát hiện, yêu thú công kích đánh trượt. Đây là, Lý Thiên Phong ba người kinh nghi không dứt, đều có chút sửng sốt cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Yêu thú là cố ý đánh trượt, hay là cái gì ý tứ gì khác? Trong lòng ba người dâng lên giống vậy nghi ngờ. Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trương Côn, rối rít nhìn về phía yêu thú kia một cái cực lớn xúc giác, đánh tới hướng một chỗ hắc ám. Trong bóng tối Trần Thanh Huyền tức giận mắng một tiếng ta đi. Sau đó về phía sau nhảy một cái, tránh khỏi. Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trương Côn ba người, trợn mắt há mồm, kinh ngạc xem từ trong bóng tối nhảy ra Trần Thanh Huyền. Có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Ở yêu thú đi ra trước, ba người bọn họ là tin tưởng tập kích bản thân đội ngũ người, là nhân tộc, mà không phải là cái gì thượng cổ không biết sinh linh yêu thú loại. Nhưng vừa bạn yêu thú đột nhiên hiện thân sau, Lý Thiên Phong cảm thấy có thể bản thân trước suy đoán lôi đi. Hoặc giả thật sự là cái này con yêu thú từ đoàn người mình tiến vào ngọn núi lớn này bắt đầu, liền đã ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Con thỉnh thoảng sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù, giết người. Bao gồm Huyền Hoa cùng Trương Côn hai người, cũng đồng dạng là hủy bỏ trước phỏng đoán. Thế nhưng là, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chợt nhảy ra một người. Giờ khắc này, Lý Thiên Phong ba người tỉnh ngộ lại, nguyên lai trước bản thân ba người phỏng đoán cũng không sai. Một đường tới nay, đều là trước mặt tên tiểu tử này ở giết bản thân trong đội ngũ người. Ngươi là ai? Trương Côn cả giận nói. Mã Đức, ta muốn giết ngươi. Hắn vừa định động, nhưng là bị Lý Thiên Phong kéo lại. Vân vân. Lý Thiên Phong ngươi, ngươi là bao che tiểu tử này? Trương Côn không rõ nguyên do. Huyền Hoa cũng phải không hiểu nhìn về phía hắn. Đừng xung động. Lý Thiên Phong nhìn một cái Trần Thanh Huyền, sau đó vừa nhìn về phía trước mặt yêu thú. Ngươi không thấy sao? Yêu thú mới vừa rồi công kích hắn, mà không phải chúng ta. Chúng ta trước không nên cử động. Huyền Hoa cùng Trương Côn lúc này mới phản ứng kịp. Trần Thanh Huyền cũng là không nghĩ tới, cái này con yêu thú lại có thể phát hiện mình. Hơn nữa, còn thứ nhất thời gian công kích bản thân. Trần Thanh Huyền nhìn một cái phẫn nộ Lý Thiên Phong ba người bà tương lai từ Đông Hoàng đạo hữu, nếu không chúng ta hợp lực đánh lui hai ngày này yêu thú. Lăn ngươi mẹ ngươi. Trương Côn mắng to. Ngươi giết mấy cái sư đệ, nếu như yêu thú giết không chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía yêu thú, phát hiện yêu thú thật nhìn mình, một bộ muốn giết mình dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Nơi này có bốn người, vì sao nó chẳng qua là nhằm vào ta? Mới vừa rõ ràng là Lý Thiên Phong ba người bọn họ mong muốn đào được Tôn Thắng Phật Hoa, mà bản thân vẫn luôn ẩn thân ở trong bóng tối. Ừm, không đúng. Trần Thanh Huyền chợt nghĩ đến một chuyện. đó chính là mình là nơi này duy nhất một lấy vùng không gian này bảo vật người. Vô Song Hoa thật. Đối, nên là như vậy. Đang ở Trần Thanh Huyền suy tính thời điểm, yêu thú lại vung vẩy nó kia cực lớn xúc giác, đập tới. Kia xúc giác nhìn một cái chính là cứng rắn vô cùng cái loại đó. Mới vừa kia một cái, gần như liền đem toàn bộ vách núi đánh xuống. Trần Thanh Huyền cảm giác, nếu như cùng nó điều này xúc giác đối với một cái, đoán chừng bản thân sẽ bị đập bay đi ra ngoài mười mấy dặm. Sau đó, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Trần Thanh Huyền lập tức thi triển phủ quang lực ảnh, lần nữa tránh thoát một kích này. Xúc giác đem mới vừa bản thân đứng thẳng vị trí, đánh ra một cái hố trời bình thường hố sâu. Trần Thanh Huyền nhìn trợn mắt hốt hoồm. Lực lượng thật là cường đại. Giống. Yêu thú phát ra một đạo giống giận, có thể là nhìn thấy bản thân hai lần công kích, đều bị cái này đáng ghét nhân tộc tiểu tử tránh thoát đi. Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trương Côn ba người, lúc này lui ra ngoài xa xa, xem cuộc vui. Quả nhiên kia một con yêu thú ở chỉ công kích tên tiểu tử kia. Trương Côn cười lạnh. Chúng ta tuyệt đối không nên dính vào, ngoài ra được mau sớm nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Huyền Hoa nói. Một hồi chờ tiểu tử kia bị đánh chết liền đến phiên ba người chúng ta. Lý Thiên Phong không lên tiếng, ngưng trong mắt, xem yêu thú bắt đầu điên cuồng công kích Trần Thanh Huyền. Trong lòng nghi ngờ. Vì sao yêu thú chỉ công kích tiểu tử kia một người? Nơi này rõ ràng còn có bản thân ba người, hơn nữa mới vừa là bản thân ba người mong muốn đào được tôn thắng vận hoa. Yêu thú bắt đầu nổi điên, mấy chục cây cực lớn xúc giác trên không trung loạn vũ, không ngừng đánh phía Trần Thanh Huyền. Vô cùng may mắn Trần Thanh Huyền tu luyện phù quang lực ảnh cái này đỉnh cấp thân pháp võ kỹ, bằng không thật đúng là chưa chắc có thể trốn được mấy chục cây xúc giác công kích. Dù là như vậy, hắn cũng chỉ là sắp xỉ có thể tránh thoát được. Nhiều lần cũng hiểm tượng hoàn sinh, thiếu chút nữa liền bị đánh trúng. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, đối phương có thể 100 lần không có đánh trúng bản thân, nhưng mình chỉ cần bị đánh trúng một lần, đó chính là phiền phức ngập trời. Ngọc Cụ tỏi. Dĩ nhiên, Trần Thanh Huyền cũng không phải một mực địa tránh né, còn chưa phải lúc được lợi dụng các loại thần thông tiến hành phản kích. Bất quá, cũng là tác dụng không lớn. Mặc dù không biết cái này con yêu thú kêu cái gì, nhưng từ trong có thể biết cái này con yêu thú thực lực, tuyệt đối đạt tới hung thú cấp bậc. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lần nữa tránh thoát cả mấy điều xúc giác công kích, Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói một câu. Nhất định phải thoát khỏi cái này con yêu thú, cũng nghĩ biện pháp lấy được tôn thắng vận hoa, sau đó chạy khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền nhìn một cái xa xa tôn thắng vận hoa, cùng với ngăn ở lối đi cửa ra vào một đầu khác yêu thú. Như thế nào mới có thể xuyên qua yêu thú, tiến vào lối đi trốn đi? Ừm. Xuyên qua. Trần Thanh Huyền đột nhiên dùng một cái. Đúng vậy. Nghịch phong ấn thuật không phải là có thể xuyên qua hư không sao? Ta ở đó một con yêu thú trước mặt thi triển nghịch phong ấn thuật, xuyên qua nó, không phải là có thể tiến vào lối đi sao? Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trong lòng kích động cùng phấn khởi. Chợt giữa, trong lòng hắn vô cùng cảm giác hai ngày này yêu thú, nếu như không phải sự xuất hiện của bọn nó, đem Lâm Thiên Phong ba người choáng váng, bản thân chưa chắc có thể lấy được tôn thắng vận hoa, cũng thuận lợi chạy đi. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền nhếch mép cười một tiếng. Trước lúc này, ta trước tiên cần phải đem lửa dẫn tới ba người bọn họ trên người. Nói như vậy, ta mới có thể tốt hơn áp dụng kế hoạch. Hắn thấp giọng tự nói một câu. Các ngươi có nhìn thấy không? Tiểu tử kia âm chán ghét cười cười. Trương Côn cau mày. Huyền Hoa cười lạnh một tiếng, nhìn thấy, là đang đánh cái gì ý nghĩ xấu sao? Vô dụng, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều là phí công. Huyền Hoa không hề lo lắng, chỉ có Lý Thiên Phong trong lòng sinh ra một loại mơ hồ bất an. Chương 750, Hoa Thủy Đông dẫn chương 750, Hoa Thủy Đông dẫn giống. Đuổi theo nhân tộc này tiểu tử đánh lâu như vậy cũng là thủy chung không có thể gây tổn thương cho hại đối phương, cái này con yêu thú nội khủng. Liên tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Trần Thanh Huyền mượn cơ hội, nhảy lên trời cao, hướng về phía sọ đầu của nó chính là tới một phát ngày linh hồn mắt, hai đạo màu vàng của sáng nhỏ đánh tới. Ầm ầm một tiếng, yêu thú cực lớn đầu lâu miễn cưỡng ăn chắc lần này ngày linh hồn mắt, nhưng là lại là không có thể lưu lại bao lớn vết thương. Cái này con yêu thú hoặc giả tốc độ không nhanh, nhưng trình độ cứng cấp cùng lực lượng cũng là đạt tới trình độ khủng bố. Giống. Một đạo càng thêm phẫn nộ tiếng giống giận, phóng lên cao. Trần Thanh Huyền kỳ thực cũng không nghĩ thông qua tấn công như vậy, có thể như thế nào cái này con yêu thú, chẳng qua là muốn chọc giận đối phương. Hiển nhiên, bây giờ mục đích đã tới. Yêu thú nổi khủng, hơn nữa, giờ khắc này, cái này con yêu thú quanh thân phát ra một đạo khắc thường quan mang, lửa đỏ lửa đỏ. Đây là tức giật khí. Trần Thanh Huyền trong lòng kinh nghi. Sau đó, sau một khắc, cả người hắn cũng mắt trợn tròn. Con mẹ nó, cái này con yêu thú theo toàn thân phát ra ánh sáng sau, ở một trận quang mang đại thịnh hạ, đột nhiên biến thân. Hơn 10 đầu xúc giác dung hợp lại cùng nhau. Thân thể cao lớn cũng ở đây đùng xúc nhỏ đi. Cơ hồ là hô hấp giữa, nguyên bản khổng lồ yêu thú biến thành cao vài thước. Hơn nữa lộ ra cực kỳ cường tráng đứng lên. Cái này, nhỏ đi, mang ý nghĩa phương diện tốc độ tăng lên. Chính là không biết lực lượng bên trên, có thể hay không yếu bớt. Nhưng căn cứ mới vừa rồi lực lượng của đối phương tính toán, cho dù là yếu bớt, cũng vẫn là một quyền liền có thể đem bản thân đánh ra ruột tới cái chủng loại kia. Ta đi. Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trương Côn ba người, cũng là thấy sắc mặt đại biến. Lúc này, ba người bọn họ một chút nhìn có chút hả hê tâm tư cũng không có. Rất đơn giản. Tiểu tử kia nếu như chết rồi, sau đó chính là mình ba người đối mặt trong này hai đầu yêu thú. Từ mới vừa đánh nhau đến xem, thực lực của yêu thú này rất mạnh, rất chịu đòn. Bây giờ rốt cuộc lại cho thấy biến thân năng lực, rõ ràng thực lực tăng lên. Cứ như vậy, đối với mình ba người mà nói, tuyệt đối là cái tin tức xấu. Hơn nữa, ta con mẹ nó, tiểu tử này hắn muốn làm gì? Đang lúc này, Trương Côn kêu lên một tiếng, hắn nhìn thấy cái kia đáng chết tiểu tử vậy mà xông về phía mình ba người. chính hắn thì thôi, mấu chốt là sau lưng đuổi theo kia một con mới vừa biến thân yêu thú. Huyền Hoa cùng Lý Thiên Phong cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, sau khi biến thân yêu thú, tốc độ nhanh rất nhiều. Mã Đức, ta nhất định phải giết tiểu tử này. Huyền Hoa tức giận mắng một tiếng, xoay người chạy. Lý Thiên Phong cùng Trương Côn hai người tự nhiên cũng là được chạy. Ba người cũng là cực kỳ có tâm cơ, cũng không có chạy cùng nhau, mà là tách ra chạy. Trần Thanh Huyền thấy vậy, cười lạnh, nhìn Lý Thiên Phong ba người một cái, lập tức làm ra quyết định, hướng Lý Thiên Phong mà đi. Đối phương ba người bên trong, Trần Thanh Huyền cảm giác được Lý Thiên Phong khó giải quyết nhất, phiền toái nhất, tâm tư mịt. Hơn nữa, hắn suy đoán trên thực lực cũng hẳn là Lý Thiên Phong hùng mạnh nhất. Chỉ cần để cho yêu thú kéo hắn, hoặc là nói coi như không kéo, chỉ cần có thể thoáng dây dưa một cái, đối với mình mà nói, cũng đủ. Lý Thiên Phong phát hiện Trần Thanh Huyền đuổi theo tới mình, trong lòng giận dữ. Hơn nữa, hắn kinh ngạc phát hiện, đối phương tiểu tử này tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp trên người mình. Có phải hay không thừa dịp cơ hội tốt như vậy chém giết hắn? Lý Thiên Phong trong lòng giận không kềm được. Trước hắn nằm vùng ở đoàn người mình bên cạnh, đánh chết bản thân gần như một nửa người. Bây giờ lại mang yêu thú đuổi bản thân. Lý Thiên Phong duy nhất cố kỵ là giết tiểu tử này sau, yêu thú sau đó chỉ biết đối phó bản thân ba người. Trần Thanh Huyền lúc này nhìn thấy Lý Thiên Phong quay đầu nhìn bản thân, trên mặt hiện ra tức giận cùng dáng vẻ đắn đo. Hắn nhếch mép cười một tiếng, biết Lý Thiên Phong nhất định là muốn giết bản thân, cũng là lại không biết có nên giết hay không tốt. Lý Thiên Phong nhìn thấy giờ khắc này đối phương tiểu tử này không ngờ lộ ra lau một cái gây hấn bình thường nụ cười, trong lòng nhất thời lần nữa giận tím mặt. Vốn là giận đến muốn giết người, không nghĩ tới đối phương lại còn đang gây hấn bản thân. Tốt. Ngược lại sớm muộn đều là muốn đối mặt yêu thú, vậy dứt khoát bây giờ liền tự tay chém giết tiểu tử này. Lý Thiên Phong quyết định chắc chắn, cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, xoay người lại, hướng Trần Thanh Huyền bay qua. Ừm. Huyền Hoa cùng Trương Côn phát hiện đối phương tiểu tử kia cũng không có đuổi bản thân, đã sớm dừng lại. Lúc này, cũng là nhìn thấy Lý Thiên Phong không ngờ ngược lại xông về tiểu tử kia. Lý Thiên Phong đây là muốn chém giết tiểu tử kia sao? Trương Côn nghi ngờ nói. Ta nhìn phải là. Huyền Hoa gật đầu. Chém giết đi. Ngược lại sớm muộn chúng ta cũng phải đối mặt cái này hai đầu yêu thú, tự tay chém giết tiểu tử kia, cũng coi là vì những thứ kia chết đi các sư đệ báo thù. Ừm, chính tay đâm kẻ thù. Giống. Kia biến thân sau, tốc độ so trước đó sáng rõ nhanh hơn rất nhiều yêu thú, cơ múa kia từ mấy chục cây xúc tu dung hợp mà thành quả đấm, không ngừng đánh ra. Trần Thanh Huyền một bên không ngừng tránh né, một bên xem hướng bản thân xông lại Lý Thiên Phong, trong lòng cao hứng. Như vậy, chính hợp chính mình ý tứ. Tiểu tử, đi chết. Lý Thiên Phong xông lại, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm chém ra đi. Trần Thanh Huyền lúc này lần nữa nhếch mép cười một tiếng, lộ ra rờn rợn hàm răng. Trong chớp nhoáng này, phát động địch phong ấn thuật. Ừm. Đang ở phía trước không xa Lý Thiên Phong chợt nhìn thấy trước mặt hư không xuất hiện các thường, giống như là sinh sinh xé toạc ra một đạo lỗ bình thường. Ngay sau đó, hắn liền lại nhìn thấy đối phương tiểu tử kia không ngờ một con chui vào. Sau một khắc, đối phương cả người vậy mà liền biến mất ở trước mặt mình. Cái này, Lý Thiên Phong trong mắt trợ to, còn không có phản ứng kịp, chém ra đi kiếm đánh vào nguyên bản một mực ở Trần Thanh Huyền sau lưng đuổi theo yêu thú trên người. Âm vang một tiếng thật lớn, mới để cho Lý Thiên Phong phản ứng kịp. Nguy rồi. Hắn đột nhiên quát to một tiếng. Giống. Yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, tắt qua một cái. Lý Thiên Phong phản ứng cực nhanh, trở tay một kiếm chém ra đi, bang một tiếng, phát ra một đạo kim loại bình thường tiếng va chạm. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Phong cảm nhận được một cỗ cự lực từ thân kiếm truyền về, sau đó cả người hắn liền bay ngang đi ra ngoài. Xa xa Huyền Hoa cùng Trương Côn hai người xem một màn này, trợn mắt há mồm. Vậy mà, có thể sẽ toạc hư không? Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Hắn ở đâu? Không tốt. Lúc này, Lý Thiên Phong kêu lên một tiếng. Hắn muốn đảo được Tôn Thắng Phật Hoa. Mới vừa nhìn đối phương chợt từ trước mặt mình biến mất trong phút chốc, hắn cảm giác được không ổn. Bị một cái tát đánh bay Lý Thiên Phong, nhìn về phía Tôn Thắng Phật Hoa, quả nhiên nhìn thấy đối phương đã xuất hiện ở đó. Huyền Hoa cùng Trương Côn hai người lập tức nhìn sang, sắc mặt đại biến. Tiểu tử ngươi muốn chết. Hóa thành một đạo thần quang, xông tới. Chương 751, trốn đi chương 751, trốn đi. Trần Thanh Huyền ở Lý Thiên Phong trước mặt thi triển lịch phong ấn thuật, tiến hành hư không xuyên qua, xuất hiện ở Tôn Thắng Phật Hoa trước. Không nói hai lời, liền đã ra tay đem Tôn Thắng Phật Hoa thu vào trong cơ thể một phương thế giới bên trong. Mà lúc này đây, Lý Thiên Phong tiếng giống giận mới vang lên. Làm Huyền Hoa cùng Trương Côn hai người phản ứng kịp sau, hắn đã đứng lên, xoay người nhìn đối phương hai người xông về phía mình. Mã Đức, tiểu tử này mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trương Côn còn không có thấy rõ mới vừa tình huống. Đừng kêu la nhiều như vậy, trước đem tiểu tử này giết, thu hồi Tôn Thắng Phật Hoa. Huyền Hoa giận dữ, xuyên qua hư không, treo non lội suối, mới từ xa xôi Đông Hoang đến cái này nam vực tới. Trong tay nghìn đằng mới, trong lúc rất nhiều người bị giết, mới rốt cục tìm được Tôn Thắng Phật Hoa, không nghĩ tới hôm nay cũng là trơ mắt xem Tôn Thắng Phật Hoa rơi đến trên tay người khác. Hơn nữa, càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là, bản thân một đám người trong bị giết một nửa người, chính là bây giờ cướp bản thân báo vật đáng chết khốn kiếp. Trần Thanh Huyền xem hấp ta hấp tấp chạy tới Huyền Hoa cùng Trương Côn, nhếch mép cười một tiếng, còn hướng về phía hai người nhẹ nhàng cơ múa hai tay. Sau đó lần nữa thi triển lịch phong ấn thuật, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lại biến mất. Huyền Hoa cùng Trương Côn hai người dừng lại, kinh ngạc không thôi. Đó là trận pháp. Trận, Huyền Hoa đã nhìn ra, kinh hô lên. Lý Thiên Phong quanh một tiếng, đập ầm ầm tiến trong vách núi, một vách núi vách hoa nhưng sụp đổ, quang quát văng rội. Giờ khắc này, hắn nghe được Huyền Hoa tiếng kinh hô, hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Đối, tiểu tử này thi triển chính là trận pháp. Bất chấp thương thế trên người, hắn lập tức từ đống đá vụn trong bò dậy, nhanh, chặn lại hắn, không thể để cho hắn. Lý Thiên Phong đứng lên sau, tìm kiếm khắp nơi Trần Thanh Huyền bóng dáng, vừa lúc nhìn thấy Trần Thanh Huyền từ trong hư không chui ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, nhìn đối phương giống như một cây tên rời cung bình thường, hướng đứng sững ở lối đi cửa ra vào kia một con yêu thú xông tới. Lý Thiên Phong kinh hãi, lập tức nhớ tới mới vừa một màn kia, hắn nhất định lại là mong muốn lợi dụng mới vừa rồi trận pháp vòng qua kia một con yêu thú. Nhanh, tuyệt đối không thể để cho hắn đến gần yêu thú. Hắn một bên kêu to, một bên bay qua. Nhưng mới vừa lên đường, cũng là lập tức cảm nhận được một cỗ khủng bố cự lực, đem bản thân khóa được. Lý Thiên Phong hoảng sợ, tự nhiên biết chắc lại là mới vừa rồi kia một con yêu thú. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa một kiếm chém ra đi, cũng không dám dùng thân thể trực tiếp đối hoành. Một đạo kiếm mang xông ra, cũng là trong nháy mắt bị đánh tan. Yêu thú quả đấm giống như là vô kiên bất tồi bảo khí bình thường, vô cùng cứng rắn. Bất đắc dĩ, Lý Thiên Phong lần nữa bị bước lui. Huyền Hoa cùng Trương Côn hai người thật nhanh đuổi theo ra đi. Ỷ vào cao hơn Trần Thanh Huyền ra rất nhiều tu vi, hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, không ngừng rút ngắn cùng Trần Thanh Huyền khoảng cách. Tiểu tử đừng chạy, đừng hòng trốn đi ra ngoài, bắt lại ngươi, ngươi liền chết chắc. Trần Thanh Huyền quay đầu nhìn một cái, trong lòng hơi căng thẳng, phát hiện Huyền Hoa cùng Trương Côn đã sắp muốn đuổi kịp phía sau. Mà lúc này đây, bản thân khoảng cách lối đi cửa ra vào còn có một khoảng cách, cho dù là bây giờ thi triển lịch phong ấn thuật, cũng không đuổi kịp. Lý Thiên Phong lúc này không cách nào đuổi tới, hơn nữa cho dù bây giờ lên đường, cũng đã xa xa không đuổi kịp. Bản thân đầu tiên là bị đánh bay, sau đó mới vừa lại bị yêu thú bị lui, bỏ lỡ tốt nhất truy kích thời gian. Canh giữ ở lối đi xuất khẩu kia một con yêu thú, lúc này thấy có người xông về phía mình, cứ việc còn không có không hoàn toàn khai linh trí, nhưng vẫn là có thể biết, đối phương là muốn từ nơi này đi ra ngoài. Giống. Nó lập tức hướng về phía sông lại Trần Thanh Huyền phát ra một tiếng kinh thiên giống giận dưới, vậy mà sinh ra một cô âm ba công kích, đánh phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền đột nhiên cả kinh, nếu như bị cái này sóng âm ngăn trở, hoặc là bị đẩy lui, vậy mình liền nguy hiểm. Phía sau Huyền Hoa cùng Trương Côn đã giết tới sau lưng, đừng nói lui, dù là chính là chậm một chút, bản thân sẽ chết chắc. Hưu. Trần Thanh Huyền toàn lực thúc dục trong cơ thể linh khí, đem phụ quang lực ảnh phát huy đến mức tận cùng. Tốc độ lần nữa tăng lên một ít. Hắn suy nghĩ phải nhanh một chút có thể đuổi kịp sóng âm đến trước, rút ngắn bản thân các loại lối đi cửa ra vào khoảng cách. Sau lưng, Huyền Hoa cùng Trương Côn thấy vậy, mừng lớn. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Ma Đức, bắt lại ngươi, ta phải đem thịt của ngươi từng khối tháo xuống. Hai người bọn họ kêu to. Mau mau. Xem sóng âm càng ngày càng gần, Trần Thanh Huyền lòng như lửa đốt. Sau một khắc, hắn cảm giác được khoảng cách đã đủ rồi. Liền lập tức phát động địch phong ấn thuật. Hiu. Một đạo xé toạc tiếng vang lên, hắn liền một con chui vào trong hư không đi. Vâng. Sóng âm vừa vặn đến. Không tốt. Huyền Hoa cùng Trương Côn hai người kêu lên. Hai người thế nhưng là theo thật sắc Trần Thanh Huyền sau lưng, lúc này căn bản không có thời gian phản ứng. Nguyên bản bọn họ cho là Trần Thanh Huyền sẽ bị yêu thú cái này sóng âm thanh công kích cấp quanh trở lại, hoặc là dây dưa lỡ việc, sau đó bản thân hai người là có thể ra tay, đem đối phương chém giết hoặc là bắt lại. Cũng là không nghĩ tới, ở nơi này thời khắc mấu chốt, đối phương cũng là lợi dụng trận pháp trốn. Huyền Hoa cùng Trương Côn hai người trực tiếp bị sóng âm đánh trúng, hai người lúc này giống như hai viên pháo đạn vậy, bay ngược trở về. Không chung hai người đều là phun trào máu tươi, bị thương không nhẹ. Cũng chính là hai người bọn họ tu vi đủ sâu, nếu không, tuyệt đối tại chỗ thân tiêu đạo vẫn. Ma Đức. A. Lý Thiên Phong giận dữ, ngất trời quát to một tiếng. Biết mình ba người đã không cách nào ngăn cản đối phương chạy khỏi nơi này. Hơn nữa, bây giờ trọng yếu nhất chính là, bản thân ba người như thế nào mới có thể từ hai đầu yêu thú bắt rùa trong vũ trong, chạy đi. Trần Thanh Huyền ở thời khắc cuối cùng, lợi dụng nghịch phong ấn thuật, xé toạc hư không, xuyên qua kia một con chấn thủ ở lối đi yêu thú. Yêu thú sau lưng, đen nhánh mà lối đi hẹp bên trong, chợt một đạo bóng dáng từ trong hư không chui ra ngoài. Hô. Trần Thanh Huyền xé toạc hư không, sau khi hạ xuống, thở ra một hơi dài. Mới vừa rồi, quá kinh hiểm. Hắn giờ khắc này trong lòng sợ, hết sức rõ ràng, nếu như mới vừa mình bị ngăn trở vậy, tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Bị sóng âm đánh trúng, vậy thì càng không cần nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như không có bị đánh trúng, mà là thoáng bị ngăn cản, bản thân cũng nhất định bị không ra được. Bị ba tên xuất khiếu cảnh trở lên cường giả vây công, thủ đoạn mạnh hơn cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Hít sâu một hơi, bình phục một phen tâm tình, Trần Thanh Huyền quay đầu nhìn một cái sau lưng yêu thú kia bóng lưng, không còn dám dừng lại lâu, lập tức thi triển phù quang lực ảnh, thật nhanh hướng lúc đi vào lối đi bay ra ngoài. Lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Rất tốt, cứ như vậy, ta liền có thể ở đến Đại Hạ Đế Đô trước, đột phá xuất khiếu cảnh. Thanh Tuyền, chờ ta, chương 752, Lăng Vương cơ đối Hạ Vương chương 752, Lăng Vương cơ đối Hạ Vương Đại Hạ Vương triều Đế Đô. Theo Lăng Vương cơ khẽ đảo đánh nhau, chuẩn bị chặn đánh giết ba tên tướng quân, ở Lăng Thiên cùng Lăng Liêu khuyên không có hiệu quả, Lăng Thanh Tuyền cũng chợt đến quên sau. Chợt từ Đại Hạ Vương triều trong thâm cung truyền ra một đạo tiếng thở dài. Gần như tất cả mọi người cũng nghe được, đạo này chủ nhân của thanh âm chính là Hạ Vương. Phụ Vương. Lăng Thiên cùng Lăng Liêu hai người kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện như vậy phụ vương tự mình đi ra. Chém giết ba tên tướng quân chuyện, đối với Đại Hạ Vương triều mà nói, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng không cần thứ nhất thời gian kinh động bản thân phụ vương. Có thể xử lý như vậy chuyện người, có đầy. Bất quá, nghĩ lại, chém giết ba tên tướng quân chính là Đại Hạ Vương tộc người, là Hạ Vương muội muội. Việc như thế tự nhiên được Hạ Vương tự mình đến xử lý. Nghe được Hạ Vương thanh âm, Lăng Vượng Cơ nguyên bản bởi vì Lăng Thanh Tuyền xuất hiện mà trở nên nhu hòa vẻ mặt, lúc này liền lãnh ngạo đứng lên, còn tản ra sát khí. Sau một khắc, Hạ Vương một thân trường bào màu tím xuất hiện ở Lăng Thanh Tuyền bên người, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Hạ Vương, dưới đáy thuộc về đại hạ con dân người gần như toàn bộ quỳ xuống lại, mà những thứ kia đại hạ các tướng sĩ thì càng không cần nói, mặt thanh kính quỳ xuống. Hạ Vương thực lực thật là mạnh. Thiết Vương không có quỳ xuống, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ và kinh ngạc. Mặc dù chính hắn thực lực thấp kém, còn không cách nào nhìn thấy Hạ Vương cao thâm tu vi, bất quá cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Vương trên người một cỗ khí tức nội liễm mà mạnh mẽ. Cảm giác bên trên không thể so với bản thân thần thánh lâu lâu chủ yếu nhược. Hạ Vương tu vi sâu không lường được. Cổ Phàm lúc này vẻ mặt lấp liệt, còn lại Cơ Nguyệt, Sở Diệp Dục đám người cũng đều từng cái một rung động. Mặc dù bọn họ không phải đại hạ con dân, bất quá giờ khắc này nhưng là bị Hạ Vương trên người khí vương giả chỗ sâu sắc chấn phục. Phụ Vương, Lăng Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía chợt rơi vào bên cạnh mình Phụ Vương, thanh âm yếu ớt. Nàng mặc dù không biết cô cùng Phụ Vương giữa xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Khó mà nói, một hồi có thể hai người sẽ đánh đứng lên. Lăng Thanh Tuyền kêu một tiếng Phụ Vương sau, quay đầu nhìn về phía cô Lăng Phượng Cơ, quả nhiên phát hiện cô vẻ mặt so mới vừa rồi bực tức rất nhiều, đang đằng sát khí. Một đôi mắt phượng mạo hiểm ám hồng sắc hỏa diễm, nhìn chằm chằm Phụ Vương nhìn. Tiểu Phượng, giữa ta ngươi chuyện, ngươi hướng ta tới là tốt rồi, không nên làm khó người phía dưới. Chúng ta đại hạ tướng sĩ cũng đều là vì chúng ta đại hạ cùng với đại hạ con dân ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Câm miệng. Lăng Phượng Cơ gầm lên giận dữ, bao trùm cửu thiên. Ngươi không có tư cách thuyết giáo ta. Cô. Lăng Thanh Tuyền con ngươi như nước, mặt yêu thương. Hạ Vương nghe vậy, lại là một tiếng thở dài. Thanh Tuyền ngươi trước tiên lùi qua một bên. Hạ Vương hiểu, trận này nhất định phải đánh. Làm ca ca, hắn cực kỳ thấu hiểu Lăng Phượng Cơ tính cách. Phụ Vương, đi. Ta. Bốn muội, ngươi nghe Phụ Vương. Lúc này, Lăng Tiên cùng Lăng Nghiêu hai người đã bay trở lại, đem Lăng Thanh Tuyền kéo ra. Mới vừa Lăng Phượng Cơ không dám tùy tiện ra tay, chính là sợ thương tổn tới rơi vào bên cạnh Lăng Thanh Tuyền. Mặc kệ chính mình đối đại Hạ Vương triều giường nào thất vọng, đối trước mặt ca ca giường nào thất vọng, nhưng nàng trong lòng đối với mình mấy cái này cháu trai cháu gái vẫn có yêu. Sau một khắc, Lăng Phượng Cơ chắp tay trước ngực ở trước ngực. Phanh! Một đạo tiếng vang trầm đục bùng nổ. Trên người nàng màu đỏ sẫm tiên sinh thần hỏa cũng giống vậy đột nhiên tăng gọn, giống như là núi lửa phun trào. Trên đỉnh đầu biển lửa cũng đi theo cháy rừng rực đứng lên. Ngay sau đó, Lăng Phượng Cơ lần này hai tay hướng hư không ấn xuống. Trên bầu trời, biển lửa hội tụ, cuốn thành một cái hỏa cầu, đánh tới hướng Hạ Vương. Bốn phía hư không chấn động kịch liệt. Hạ Vương đứng lơ lửng trên không, hai tay chắp sau lưng, đối mặt Lăng Phượng Cơ gần như toàn lực một kích, hắn vậy mà không lúc đích. Phụ Vương hắn, Lăng Liêu khiếp sợ, chẳng lẽ Phụ Vương cường đại đến như vậy trình độ sao? Cho dù đối mặt cường đại như vậy cô một kích toàn lực, cũng có thể ngồi vào thản nhiên đối mặt. Thái tử Lăng Thiên nhẹ nhàng ngước mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, xem trên bầu trời không lúc đích Phụ Vương. Thiết Vương, Cổ Phàm, Thiên Thịnh Hạo Không, Sở Diệp Dục đám người, từng cái một cũng là biến sắc. Trong lòng tự nhiên cũng là kinh nghi. Bọn họ đã sâu sắc cảm nhận được Lăng Phượng Cơ hùng mạnh, cũng biết rõ cho dù là bản thân tộc trưởng hoặc là trưởng giáo cấp bậc cường giả đến rồi, đối mặt Lăng Phượng Cơ một kích này, cũng không dám như vậy. Chẳng lẽ nói Hạ Vương hùng mạnh cái đó trình độ khủng bố? Từng cái một trong lòng nghi ngờ. Trên bầu trời, đối mặt từ trên trời giáng xuống, đánh xuống tới hỏa cầu, cho đến một khắc cuối cùng, Hạ Vương vẫn chắp tay ở sau lưng, không nhúc nhích. Lăng Phượng Cơ bất kể nhiều như vậy, vẫn chợt vỗ một trường, khống chế quả cầu lửa cực lớn đánh phía Hạ Vương. Oeng! Sau một khắc, hỏa cầu đang ở Hạ Vương trước mặt muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, một đóa mây hình nấm phóng lên cao, bốn phía một cái biển lửa thành một mảnh hải dương màu đỏ sậm. Ừm. Lăng Phượng Cơ kinh nghi một tiếng, dưới đây tất cả mọi người cũng đều phát hiện lau một cái không đúng. Mới vừa trong nháy mắt, hỏa cầu là đột nhiên nổ tung, hơn nữa đại gia cũng cảm nhận được, cũng không phải là Hạ Vương ra tay, mà là Huyễn Minh ngươi điên rồi. Màu đỏ sậm trong biển lửa, một đạo tiếng quát mắng chuyển tới. Nhị gia gia. Lăng Thanh Tuyền ngạc nhiên một tiếng. Lăng Thiên cùng Lăng Liêu hai người nghe bản thân nhị gia gia đến rồi, cũng là thoáng thở phào một cái. Dù không biết cô Lăng Phượng Cơ đối Phụ Vương tại sao lại có như thế lớn đoán nghiệm. Bất quá nghe nói lần trước ở Cơ gia, cô Lăng Phượng Cơ đối nhị gia gia thái độ hay là cung kính. Vương nhị gia, Thiết Vương, Cổ Phàm, Sở Diệp Dục đám người cũng là trong lòng nghiêm nghị. Vương nhị gia, thế nhưng là đại hạ vương triều trụ cột cấp bậc nhân vật, trụ cột cấp bậc sức chiến đấu. Thậm chí trên phố truyền ngôn, thực lực của hắn ở xa hạ vương trên. Biển lửa tiêu tán, rốt cuộc lộ ra trên bầu trời ba người. Quả nhiên là Vương nhị gia. Nhị thúc. Hạ Vương một tiếng thở dài. Lăng Phượng Cơ nhìn về phía chợt xuất hiện Vương nhị gia, do dự một chút, hay là mở miệng, nhị thúc. Tiểu Phượng. Vương nhị gia hít vào một hơi, sau đó quay đầu hành một cái Hạ Vương, ngươi nếu là trọng thương, đại hạ vương triều làm sao bây giờ? Ngươi coi như thẹn trong lòng, mong muốn đền bù Tiểu Phượng, cũng có thể chọn lựa cách thức khác. Không. Lăng Phượng Cơ trầm giọng nói, mới vừa như vậy tốt nhất. Ngươi có thể không đánh trả, ngược lại ta cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ cần giết được ngươi, đối với ta mà nói, dùng phương pháp gì cùng thủ đoạn, cũng có thể tiếp nhận. Đối với Hạ Vương mới vừa cách làm, Lăng Phượng Cơ không để ý chút nào, không có vì vậy mà thoáng lộ vẻ xúc động. Tiểu Phượng ngươi. Vương nhị gia vừa nhìn về phía Lăng Phượng Cơ, cũng là không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng thở dài, nếu không, Tiểu Phượng ngươi theo ta trở về Đại Hạ Vương cung. Không, ta không đi trở về. Kể từ ta rời đi Đại Hạ Vương cung sau, ta liền đã không phải Đại Hạ Vương triều vương tộc người. Ta sẽ không lại trở về vương cung. Vương nhị gia lại nói, Tiểu Phượng, lần này ta cùng ngươi nói một chút năm đó một ít chuyện. trong này có ngươi không vì biết một vài thứ. Lăng Phượng Cơ nghe vậy, một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía Vương Nhị Gia. Nhị thúc. Hạ Vương muốn nói lại thôi. Vương Nhị Gia nhìn hắn một cái, Huyền Minh, chuyện đều đi qua thời gian dài như vậy, bây giờ lại phát triển đến nước này, một ít chân tướng nên muốn công bố. Hạ Vương nghe vậy, thở dài một ngụm, không có nói nữa. Tiểu Phượng, nghe nhị thúc một lần. Lăng Phượng Cơ lại là suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể nói ra cái gì tới. Chương 753, chuyện năm đó chương 753, chuyện năm đó theo Trần Thanh Huyền dứt tiếng, trong xương phòng một cái liền an tĩnh lại. Tô Tinh Hà, Sơn trưởng lao đám người, rối rít nhìn về phía Lăng Phượng Cơ. Ngay cả luôn luôn đối với mấy cái này chuyện không có hứng thú phong cổ, phen này cũng nghiêng đầu tới, nhìn về phía Lăng Phượng Cơ. Trần Thanh Huyền dĩ nhiên là muốn biết liên quan tới sư tôn chuyện, biết được sư tôn hôm qua ở chỗ này cùng nhân đại đánh võ, biết ngay sư tôn chuyện này, tuyệt đối không đơn giản. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên là hy vọng có thể giúp lấy được sư tôn. Lăng Phượng Cơ hít sâu một hơi, nhìn trước mặt đám người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào đồ đệ mình Trần Thanh Huyền trên người. Sau đó chầm chậm nói, không sai, sư tôn ta đúng là Đại Hạ Vương Triều Vương tộc người, cũng là đương kim Đại Hạ Hạ Vương muội muội, hay là em gái ruột. Quả nhiên, trong lòng mọi người run lên. Mặc dù trước đã nghe được một ít chuyện cùng tin tức, đều biết Lăng Phượng Cơ là Hạ Vương muội muội, nhưng không nghĩ tới thế mà còn là em gái ruột. Thế nhưng là, cớ sao như vậy thân mật quan hệ, cũng là muốn ra tay đánh nhau, hay là ngươi chết ta sống trình độ. Được rồi, là Lăng Phượng Cơ muốn đẩy Hạ Vương vào chỗ chết. Hạ Vương đang đối mặt Lăng Phượng Cơ một kích toàn lực, thậm chí cũng không có bất kỳ kháng cự nào, càng chưa nói đánh trả. Mà cái này cũng là càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Khi còn bé, hắn hay là thương yêu nhất ca ca của ta. Ta cũng thích cả ngày theo sau lưng chạy, đuổi theo kêu ca ca. Nghe đến đó, Trần Thanh Huyền cau mày, hắn nhìn thấy sư tôn trên mặt nổi lên lau một cái yêu thương. Đã từng, sư tôn lại yêu nàng như vậy ca ca. Nghĩ lại, bây giờ cũng là trận đánh giết Hạ Vương, đủ để nhìn thấy nhất định là phát sinh cực kỳ nghiêm trọng chuyện, mới có thể như vậy. Dĩ nhiên, ta cũng không chỉ một cái ca ca. Ở Hạ Vương trên, còn ngoài ra có một cái đại ca, hắn là hai chúng ta đại ca. Khi còn bé, hai người chúng ta cũng thích đi theo bên cạnh đại ca. Nghe được cái này, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà đám người, vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nghe nói, Đại Hạ Vương Triều Hạ Vương còn có một cái ca ca. Dĩ nhiên, những người khác không biết như thế nào, Trần Thanh Huyền bởi vì một mực không có quá quan tâm Đại Hạ Vương Triều chuyện, cũng không biết những chuyện này. Hoặc giả Tô Tinh Hà, Sơn trưởng lão đám người biết chuyện này. Trần Thanh Huyền trong lòng phỏng đoán, hai cái ca ca đều là trong lòng ta anh hùng, đều là nam tử hán đại trượng phu, đều là đội trời đạp đất đại hạ vương tử. Dựa theo truyền thống, đại ca hắn leo lên thái tử vị, tương lai thừa kế vương vị. Thế nhưng là, sau đó, Lăng Phượng Cơ nói đến đây, một đôi mắt phượng nhẹ nhàng ngưng một cái, lại hít một hơi, mới lên tiếng, nhị ca hắn vì tranh đoạt vương vị, liền đem thái tử đại ca sát hại. Khi đó, ta còn nhỏ, không làm gì được, cũng là rõ ràng biết chuyện này. Lại sau, ta liền rời đi đại hạ vương cung. Nói đến đây, Lăng Phượng Cơ chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía đám người, chuyện đại khái là như thế. Ta không thể nào tiếp thu được nhị ca sát hại chuyện của đại ca, không thể nào tiếp thu được hắn vì đoạt vị mà sát hại chúng ta thân ái nhất đại ca. Sơn trưởng lão, Hải trưởng lão đám người im lặng gật đầu, cũng là không biết nói cái gì cho phải. Bất quá cũng là hiểu, những chuyện này bất kỳ lời an ủi đều là phí công cùng chẳng bệnh. Đoạt vị thượng vị sao? Quả nhiên chuyện như vậy lại bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ phát sinh. Trần Thanh Huyền thần sắc cảm đạm, giống vậy không biết nên như thế nào mới có thể an ủi sư tôn. Trong lòng hắn thay sư tôn khổ sở, sau đó lại cảm nhận được là có. Sư tôn vậy cũng còn là rất thống hận Hạ Vương, bằng không hôm qua cũng sẽ không đối dưới Hạ Vương tử thủ. Nếu là như vậy, vậy mình và Thanh Tuyền đồ đệ tốt. Lúc này, Lăng Phượng Cơ vỗ một cái ảm đạm Trần Thanh Huyền. Đây chỉ là sư tôn việc nhà, không liên quan gì đến ngươi. Trên thực tế, đây chỉ là trên chúng ta chuyện đồng lửa, cùng các ngươi tiểu bối không có bất cứ quan hệ gì. Ta đối Thanh Tuyền cái nha đầu kia hay là rất thích, càng phi thường vui lòng nhìn thấy ngươi cùng Thanh Tuyền có thể ở chung một chỗ. Trần Thanh Huyền cũng không có biểu hiện ra cao hứng hoặc là nhẹ nhõm, hỏi ngược lại sư tôn, Thanh Tuyền nàng biết chuyện này sao? Lăng Phượng Cơ lắc đầu, hẳn còn chưa biết. Ngày hôm qua ta tiến vào vương cung, nghe nhị thúc ta nói, chuyện năm đó tựa hồ có nội tình khác. Có nội tình khác? Lăng Phượng Cơ gật đầu là, chẳng qua trước mắt ta cũng biết được không nhiều. Hơn nữa, tựa hồ cũng không tiện lắm để lộ ra đi. Chờ thời cơ thích hợp, sư tôn sẽ nói cho ngươi biết. Hoặc là, chờ ngươi thành đại hạ phó mã, dĩ nhiên là có người nói cho ngươi biết, cũng không cần sư tôn. Lăng Phượng Cơ nhếch mép cười một tiếng. Trần Thanh Huyền gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi cái này chuyện. Trần Thanh Huyền, thật phải chờ tới sau 5 ngày quan tinh lâu yến hội, lại chém giết Thiên Thịnh Hạo không sao? Ta có chút không kịp đợi, chờ một hồi đi. Trần Thanh Huyền hồi đáp. Đám người một trận một người, hướng về phía phong cổ tiểu tử này lắc đầu một cái. Đúng, sư tôn. Trần Thanh Huyền nhìn về phía Lăng Phượng Cơ, ngươi nghe nói qua mẹ gạ chồng chuyện sao? Mẹ gạ chồng. Lăng Phượng Cơ dương một cái phượng mi, sau đó gật đầu, nghe nói qua một ít. Thế nào? Ngươi cũng đúng chuyện này cảm thấy hứng thú? Hay là nói, muốn giúp Đại Hạ Vương tộc tìm ra tiểu tử kia? Tranh thủ biểu hiện một chút. Trần Thanh Huyền cười khổ một tiếng, sư tôn vậy ngươi biết trong này chuyện gì xảy ra sao? Vì sao Đại Hạ Vương tộc muốn đuổi giết mẹ gạ chồng? Lăng Phượng Cơ lắc đầu, cái này vi sư không biết, ta cũng chính là ở trên đường nghe nói qua chuyện này, cũng không có để ở trong lòng. Ngươi muốn biết, sư tôn nếu không giúp ngươi hỏi thăm một chút. Không cần, sư tôn. Trần Thanh Huyền lập tức đáp, hắn biết mình sư tôn cái gì đầu óc, để cho nàng đi hỗ trợ nghe ngóng, chỉ sợ trêu chọc ra chuyện phiền phức gì. Lăng Phượng Cơ không nói gì, không có xem ra gì, liền cho rằng là đồ đệ mình đối chuyện này cảm thấy hứng thú mà thôi. Lúc này, Trần Thanh Huyền ảo não, sớm biết hôm qua cũng không trêu đùa Thanh Tuyền nha đầu này, thật tốt hỏi một câu nàng liên quan tới mẹ gạ chồng chuyện. Ngoài ra, hắn cũng lo lắng mẹ gạ chồng bây giờ như thế nào. Bị đại hạ vương triều vương tộc người đuổi giết, theo lý thuyết không thể nào bình yên vô sự. Sợ là bị thương cũng nhẹ. Trần Thanh Huyền trong lòng lo âu. Thùng thùng. Đang lúc này, cửa xương phòng bị người gõ. Tô Tinh Hà rất tự giác đi mở cửa. Mặc dù hắn là Vấn Kiếm Tông thánh tử, nhưng gian phòng này trong xương phòng. Lăng Phượng Cơ, Sơn trưởng lão bốn người là trưởng lão, Trần Thanh Huyền là thủ tịch đệ tử, hơn nữa không có phương tiện đi mở cửa. Trông cậy vào phong cổ tiểu tử này, sợ là muốn chém người. Chỉ có thể để cho thánh tử luân lạc tới đi mở cửa. Cùng lúc đó, Trần Thanh Huyền thời là đeo lên mặt nạ. Tô thánh tử, ngươi là? Tại hạ đại hạ vương triều truyền lệnh quan, lần này là phụng hạ vương chi mệnh, tới trước mời thập phương thiếu hiệp đến đại hạ vương cung tụ họp một chút. Vi thần bái kiến Vấn Kiếm Tông chư vị trưởng lão. Vốn là hắn nghĩ tôn xưng Lăng Phượng Cơ công chúa, thế nhưng là sợ nàng mất hứng, cũng chỉ đánh kêu Vấn Kiếm Tông trưởng lão. Như vậy tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chương 754, hạ vương mời chương 754, hạ vương mời đám người kinh nghi, thế nào cũng không nghĩ tới hạ vương lại muốn tiếp kiến thập phương. Mấy người nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó ánh mắt cũng rối rít rơi vào Lăng Phượng Cơ trên người. Lăng Phượng Cơ hoành một cái đó truyền lệnh quan, trầm giọng hỏi hạ vương triệu kiến thập phương làm gì. Truyền lệnh quan thế nhưng là biết trước mắt cái này vị là bản thân đại hạ vương triều hạ vương em gái ruột, tự nhiên tôn kính có thừa. Trở về Lăng trưởng lão, hạ quan không biết. Hạ vương chẳng qua là mệnh hạ quan tới truyền lệnh. Đã đeo lên mặt nạ, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, kỳ thực vừa đúng muốn tìm cơ hội đi gặp một chút hạ vương, suy nghĩ nhìn một chút có khả năng hay không hỏi thăm một chút mẹ gạ chồng chuyện. Cũng là không nghĩ tới hạ vương liền sai người tới triệu kiến. Đây không phải là vừa đúng sao? Trên hắn trước một bước, vừa định đáp lời, nhưng là bị sư tôn Lăng Phượng Cơ giơ tay lên cắt đứt, nàng nhìn về phía tên kia truyền lệnh quan. Ngươi tới trước dưới lầu chờ, thập phương có theo hay không ngươi tiến về vương cùng, đến lúc đó lại nói. Là, Lăng trưởng lão, hạ quan xin được cáo lui trước. Kia truyền lệnh quan lui ra ngoài. Ngay sau đó, Lăng Phượng Cơ vung tay lên, kết liễu một cái linh khí kết giới. Như vậy kết giới cũng không phải là trận pháp, cũng là so Trần Thanh Huyền trận pháp kết giới cường đại hơn. Dù sao Lăng Phượng Cơ thực lực thế nhưng là mạnh hơn Trần Thanh Huyền quá nhiều. Ngang hàng dưới tình huống, dĩ nhiên là trận pháp kết giới nếu so với như vậy đơn giản kết giới hùng mạnh quá nhiều. Tất cả mọi người cũng nhìn ra, Lăng Phượng Cơ làm như vậy, nên phòng thai bách mạch rừng. Cá nhân ta cho là, Thanh Huyền ngươi không thể đi. Sơn trưởng lão vẫn là trước sau như một địa lấy Thanh Huyền an toàn là nhất trước tiên nghĩ. Ta công nhận. Ta cũng đồng ý Sơn trưởng lão cách nói. Hai vị trưởng lão trước tiên tỏ thái độ. Nếu như vậy, đồ đệ kia ngươi cũng đừng đi. Hắc. Trần Thanh Huyền mắt trợn tròn, cũng. Sư tôn cái này có kết luận. Ngươi không phải còn không có phát biểu cái nhìn sao? Được rồi. Trần Thanh Huyền nhìn một cái bản thân sư tôn, biết lấy sư tôn đầu óc, tựa hồ cũng không nói ra cái như thế về sau. Kỳ thực, ta cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Trần Thanh Huyền mặc kệ chính mình sư tôn, nói. Ta chẳng qua là một cái nhỏ tu sĩ, nhiều nhất chính là tu luyện trận pháp. Trận pháp sư vậy, mặc dù khan hiếm, nhưng còn không đến mức như vậy không thể thiếu. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng bây giờ chúng ta không thể để cho Thanh Huyền người có bất kỳ sơ suất. Ta lo lắng chính là, thêm như đại hạ vương triều bên này biết người thập phương chính là Trần Thanh Huyền vậy, hạ vương bọn họ có thể hay không đánh đế thuật chủ ý. Như người ta thường nói, tâm phòng bị người không thể không. Hai vị trưởng lao rối rít gật đầu. Lần này, Lăng Phượng Cơ ngược lại không có cái gì tỏ thái độ. Cái này cũng không phải về phần. Tô Tinh Hà nói. Các ngươi cũng đừng quên, coi như hạ vương bọn họ biết thập phương chính là Thanh Huyền sư đệ, bọn họ cũng sẽ không đối Thanh Huyền sư đệ như thế nào. Thanh Huyền sư đệ thế nhưng là bọn họ tương lai phò mã ra a. Tô Tinh Hà có chút trêu ghẹo ý vị. Sơn trưởng lão ba người sửng sốt một chút, ngay sau đó lại là cười khổ vừa buồn cười. Ta cũng quên chuyện này, quan tâm sẽ bị luận a. Tức là như thế nào? Lăng Phượng Cơ hỏi. Nàng bất mãn nhìn một cái Sơn trưởng lão ba người, lòng nói: Ba người các ngươi lão bất tử, một hồi nói không đi, một hồi còn nói không thành vấn đề, rốt cuộc mấy cái ý tứ? Yên tâm đi, sư tôn. Lúc này, Trần Thanh Huyền giúp Sơn trưởng lão ba người giải bày, hạ vương sẽ không làm gì ta, ta tin tưởng lấy ngươi đối hạ vương hiểu, hắn cũng không thể nào đối ta đế thuật sinh ra mơ ước. Ừm. Liền xem như mơ ước, cũng sẽ không ra tay. Lăng Phượng Cơ gật đầu, một điểm này ngược lại không thành vấn đề. Nếu như vậy, vậy ngươi đi đi. Lần này, nếu như hắn còn dám đụng đến ta người bên cạnh, ta nhất định sẽ đem đại hạ vương cùng cung cấp lần ngược. Sau đó lại giết hắn. Lăng Phượng Cơ trong miệng hắn dĩ nhiên chính là chỉ hạ vương. Trần Thanh Huyền không lo lắng chút nào, hắn không tin hạ vương sẽ đối với dưới chính mình tay. Không chỉ có không lo lắng, thậm chí còn mong đợi lần này vương cùng dưới. Thứ nhất là muốn nhìn một chút hạ vương, vị này tương lai mình cha vợ. Thứ hai, thời là muốn hỏi thăm một cái liên quan tới mẹ gạ chồng chuyện. Dĩ nhiên, chính là không biết đến lúc đó có hay không có cơ hội nghe ngóng chuyện này. Rất nhanh, Trần Thanh Huyền hóa thân thập phương, đi theo tên kia truyền lệnh quan tiến về đại hạ vương triều vương cung. Thập phương thiếu hiệp. Truyền lệnh quan thái độ cứ tốt, mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền cười gật đầu đáp lại. Truyền lệnh quan cùng hắn đi sóng vai, trong lòng một mực tại tò mò, vì sao hạ vương tự mình tiếp kiến bên cạnh vị này thập phương thiếu hiệp. Tương đối, bây giờ ở đại hạ vương triều đế đô, thế nhưng là có không ít chín thánh 10 môn thế lực trong thánh tử, thiếu chủ cấp bậc đệ tử thiên tài, theo lý thuyết bọn họ càng nên đáng giá hạ vương tiếp kiến. Dĩ nhiên, kỳ thực bọn họ cũng còn chưa có tư cách hạ vương như vậy hậu lễ. Truyền lệnh quan giờ phút này ý tưởng là, thập phương lại càng không có tư cách lấy được như vậy lễ ngộ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì thập phương là một kẻ trận pháp sư? truyền lệnh quan trong lòng nghi ngờ. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền đi theo bên người truyền lệnh quan đi về phía trước, cũng không biết giờ khắc này trong lòng đối phương các loại ý tưởng. Đi nửa ngày, Trần Thanh Huyền rốt cuộc đi tới vương cung. Chính là mặt ngoài, liền đã cấp hắn một loại cực kỳ vàng son rực rỡ cảm giác. Diện tích càng không cần phải nói. So với bản thân Vân Kiếm Tông, không biết bát ngát bao nhiêu. Một cái vương cung đã như vậy to lớn sao? Trần Thanh Huyền trong lòng kinh nghi. Thập phương thiếu hiệp, đây chỉ là chúng ta Đại Hạ Vương triều vương cung ngoài cung. Làm như nhìn ra Trần Thanh Huyền nghi ngờ, lúc này tên kia truyền lệnh quan giải thích một câu. A, ngoài cung. Trần Thanh Huyền gật đầu. Ngoài cung vậy, đều là chúng ta những thứ này thật tử, các cấp bậc tướng sĩ ở. Dĩ nhiên, cũng là ở thời khắc thủ vệ. Trần Thanh Huyền nghe vậy, lại là gật đầu. Có ngoài cung vậy, kia tự nhiên cũng chính là còn có nội cung. Quả nhiên. Truyền lệnh quan sau đó nói chuyện, ấn chứng hắn phỏng đoán. Ngoài cung sau, chính là nội cung. Bên trong mới là Đại Hạ Vương tộc ở, sinh hoạt địa phương. Dĩ nhiên, nghị sự các loại chuyện lớn, cũng là ở bên trong cung bên trong. Bất quá, chỗ đó kỳ thực không thể nói là nội cung, là xen vào nội cung cùng ngoài cung giữa một chỗ. Truyền lệnh quan đơn giản vắn tắt giải thích một chút. Trần Thanh Huyền không có gì, chẳng qua là im lặng gật đầu. Đi theo bên người tên này truyền lệnh quan tiếp tục thâm nhập sâu. Đi ở Đại Hạ Vương triều vương cung ngoài cùng, Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc không thôi. Trong này chu sử cũng hiện lộ rõ ràng nguy nga trắng lệ, vàng son rực rỡ, xa hoa. Tóm lại chính là hết thảy đều rất cao đại thượng. Lại đi nửa ngày, Trần Thanh Huyền mới xuyên qua ngoài cung. Ma Đức, cái này ngoài cung cảm giác so bên ngoài đế đô còn muốn lớn hơn. Trong lòng hắn không nói cảm khái một câu. Sau đó, lại xuyên qua không thể so với ngoài cung nhỏ bao nhiêu nội cung, rốt cuộc đến lần này chân chính mục đích. Nội cung một cái phòng yến hội. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền thứ nhất thời gian liền nhìn thấy đứng ở phòng yến hội trước cửa Lăng Thanh Tuyển. Chương 755, ngoài ý muốn yến hội chương 755, ngoài ý muốn yến hội Đại Hạ Vương cung, nội cung. Yến hội trước đại sảnh. Lăng Thanh Tuyển cũng là xa xa nhìn thấy hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, lúc này lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt, xoay người rời đi. Thứ công chúa. Trần Thanh Huyền trong lòng bật cười, một cái liền đuổi theo, suy nghĩ tiếp tục trêu đùa nhà đầu này. Thế nào vừa nhìn thấy ta quay đầu đi, ta có như vậy để ngươi căm ghét sao? Phải biết ta thế nhưng là ngươi Thanh Huyền đại ca bạn tốt. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền ngăn trở Lăng Thanh Tuyền đường đi, cười híp mắt nói: "Thanh Huyền đại ca mới không có ngươi như vậy bạn tốt, ngươi chính là một cái đăng đồ lãng tử." "Không đúng sao?" Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền vừa cười vừa nói: "Kể lại đăng đồ lãng tử cái danh hiệu này, ta cảm thấy Trần Thanh Huyền giống như so với ta càng thêm thích hợp. Ngươi chẳng lẽ không đúng sao?" Trần Thanh Huyền lập tức cắt đứt Lăng Thanh Tuyền. Trước ở trong khách sạn, Giang Tiểu Bạch không phải nói Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh ở Hoa Sơn môn lúc như thế nào chung sống sao? Lăng Thanh Tuyền tức giận, khuôn mặt dễ nhìn gò má tức giận, hoành Trần Thanh Huyền một cái: "Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thật không rõ vì sao phụ vương muốn mời ngươi." Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền lần nữa trêu ghẹo nói: "Có thể là hạ vương cảm thấy ta là cái đáng giá coi trọng người. Làm không chừng, phụ vương của ngươi có thể sẽ còn coi trọng ta, cảm thấy ta so Thanh Huyền huynh đệ thích hợp hơn khi các ngươi đại hạ phò mã." Lăng Nhược Thanh nhẹ nhàng ngưng tụ lại trong mắt, lần nữa hoành Trần Thanh Huyền một cái đang đổ lãng tử. Sau đó vòng qua ngăn ở trước mặt Trần Thanh Huyền, đi vào yến hội đại sảnh. "Thập phương thiếu hiệp." Đang lúc này, đại hạ thái tử Lăng Thiên, nhị vương tử Lăng Liêu cùng với tam vương tử Lăng Khải, ba người đi ra chào đón. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền xoay người, hướng về phía bọn họ ba huynh đệ chắp tay ba vị vương tử. Sau đó, hai bên chính là khẽ đảo đơn giản khách sáo cùng khen tặng. "Thập phương thiếu hiệp, mời vào bên trong. Phụ vương ta đã đang đợi." "Tốt." Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền gật đầu, đi theo thái tử Lăng Thiên, chậm rãi đi vào phòng yến hội. Người ta hạ vương thế nhưng là đại hạ vương triều vương, có thể chủ động mời tiệc bản thân, đã là cực kỳ tôn trọng, đã quá coi trọng mình. Lúc này tự nhiên không thể nào trở ra chào đón. Đi vào phòng yến hội, không có chút nào ngoài ý muốn, nơi này giống vậy kích tiến xa hoa cùng nguy nga trắng lệ, vàng son rực rỡ. Trần Thanh Huyền phát hiện, Đại Hạ Vương cung chủ xây dựng tài liệu là một loại có thể tản mát ra màu vàng kim đá. Cho nên, toàn bộ vương cung thủy trung tản ra một cô ánh vàng rực rỡ thần quang. "Thập phương bái kiến hạ vương." "Bái kiến vương nhị gia." Đến phòng yến hội, Trần Thanh Huyền nhìn thấy nơi này chỉ có hạ vương cùng vương nhị gia, cũng không có những người khác. Một điểm này, để cho trong lòng hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng nghi ngờ. Như vậy xem ra, đây là một cái cực kỳ tư mật yến hội. Nguyên bản hắn cho là tối nay yến hội sẽ có đại hạ vương triều một ít cao quan loại, trang diện cho dù là hùng vĩ, cũng không phải ở bây giờ như vậy mấy người như vậy tư mật. Hơn nữa, mấy người này đều là đại hạ vương tộc chân chính bằng cốt. Có một loại thiệt trong nhà cảm giác. "Ta đi, hạ vương cùng vương nhị gia bọn họ không là nhìn ra ta chính là Trần Thanh Huyền đi." Chợt giữa, dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền trong lòng dâng lên như vậy một cô ý tưởng. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy loại chuyện như vậy nên không thể nào phát sinh. Cho dù là mạnh như hạ vương cùng vương nhị gia, theo lý thuyết cũng không thể nào phát hiện mình bí mật. Vương nhị gia trước đã gặp một lần, lần này Trần Thanh Huyền vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hạ vương, nhìn thấy bản thân vị này tương lai cha vợ. Không biết là ấn tượng ban đầu hay là như thế nào, Trần Thanh Huyền luôn cảm giác đến hạ vương trên người tự có một cấu ngoài ta còn ai đế vương khí phách, cái này cùng những môn phái kia trưởng giáo tiên phong đạo cốt không giống nhau. Vóc người khôi ngô, một đôi tròng mắt cùng ngày nguyệt sao trời, vệ nghệ thiên hạ. Một thân tím bầm long bảo, toàn thân trên dưới tản ra kẻ bể trên khí tức. Thập phương thiếu hiệp quả nhiên nhân trung long vượng. Thập phương đang quan sát hạ vương thời điểm, hạ vương cũng ở đây quan sát thập phương, lúc này mở miệng nói ra: "Hạ vương quá khen." Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền chắp tay nói, hắn cũng không dám ở hạ vương trước mặt gây chuyện. "Đến đây, thập phương mời ngồi." "Chờ đứng." Vương nhị gia lúc này mời, sang sảng địa cười lớn. Nghe tiếng cười kia, dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền đột nhiên liền nhớ lại sư tôn của mình Lăng Phượng Cơ. Cảm giác Vương Nhị Gia tiếng cười cùng bản thân sư tôn vô cùng giống như. Quả nhiên vẫn là người một nhà a. Trong lòng hắn cảm khái một câu, sau đó ngồi xuống. Thập Phương thiếu hiệp trước ngươi hộ tống Cơ gia tiểu thư Cơ Vô Dao, một đường giết ra khỏi chúng đây, thật là thiếu niên anh hùng a. Thái tử Lăng Tiên nâng ly, vừa cười vừa nói, may mắn cùng bất khí, cũng không phải là tại hạ thật cường đại như vậy. Hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền nói, cũng không phải là khiêm tốn. Trong lòng hắn xác thực nghĩ như vậy. Nhớ khi xưa, nhiều lần cũng lâm vào tuyệt cảnh, nếu như không phải ứng đội trưởng nghĩa, thả bản thân một con đường sống. Nếu như không phải là mình lợi dụng tin tức chính lệnh, thông qua trận pháp thuật phản sát kia một kẻ hùng mạnh tán tu trận pháp sư vậy. Nếu như cuối cùng đang đối mặt Cơ gia kia một kẻ cường giả, không có mẹ gạ chồng cùng ứng đội tại chỗ, mình đã chết rồi. Thập Phương huynh đệ kỳ thực ngươi không cần như vậy khiêm tốn. Nhị Vương Tử Lăng Liêu cũng giơ chén rượu lên. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền cười một tiếng, không nói gì. Bản thân thật không có khiêm tốn, bất quá cũng không có ở cái đề tài này bên trên xoắn xuýt quá nhiều. Thập Phương thiếu hiệp, Vương Nhị gia nói, nghe nói ngươi cùng Thanh Huyền tiểu tử kia quan hệ cứ tốt, thật là như vậy sao? Hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền cười gật đầu, không có phủ nhận một điểm này, thật là như vậy. Ở phía trước tới Đế Đô trên đường, ta còn gặp phải mới vừa thoát hiểm Thanh Huyền huynh đệ. Lúc ấy, ta biết được hắn muốn tới Đại Hạ Đế Đô tìm tứ công chúa. Khi đó ta vừa bận có chuyện, liền không cùng hắn đồng hành, suy nghĩ xong xuôi chuyện lại chạy tới Đế Đô. Cũng là không nghĩ tới, ta đã đến, Thanh Huyền huynh đệ còn không có gặp người. Đang khi nói chuyện, mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền nhìn một cái đối diện Lăng Thanh Tuyền, cũng là phát hiện nha đầu này hầm hừ, quay đầu đi chỗ khác. Trần Thanh Huyền chỉ cảm thấy thú vị. Như vậy thật đúng là kỳ quái. Vương Nhị Gia nhẹ nhàng ngưng tụ lại một đôi lá mắt. Theo lý thuyết, Thanh Huyền tiểu tử này bây giờ nên đến Đại Hạ Đế Đô mới đúng, vậy mà kể từ thoát khỏi cổ gia cùng Thương Không Học Viện nhóm thế lực đuổi giết sau, hắn cũng là giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Hắn mặt mo lộ ra lau một cái lo âu. Lăng Thanh Tuyền đồng dạng cũng là lộ ra lo lắng vẻ mặt, hoàn toàn không để ý tới căm ghét Thập Phương ở chỗ này. Có thể trước khi đến chúng ta Đại Hạ Đế Đô nửa đường, hắn lại gặp nhà nào tiên tử, lúc này nói không chừng vẫn còn ở chàng chàng thiết thiếp. Tam Vương tử Lăng Khải cười lạnh nói. Lăng Thanh Tuyền nghe xong, lúc này mất hứng, hãy hắn một cái. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền cũng phải không thoải mái nhìn về phía cái này anh vợ. Ma Đức tìm cơ hội muốn lần nữa đàng hoàng thu thập một bữa người này. Thập Phương thiếu hiệp, ngươi cùng Thanh Huyền phân biệt trước, hắn có hay không cùng ngươi kể một ít đặc biệt hoặc là chuyện kỳ quái? Hạ Vương phen này cũng là mở miệng hỏi, một đôi như nhật nguyệt như sao trời trong mắt, nhìn chằm chằm dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền nhìn. Tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy bình thường. Chương 756, đến từ Vương Nhị gia cùng Hạ Vương mời chương 756, đến từ Vương Nhị gia cùng Hạ Vương mời Trần Thanh Huyền ánh mắt chống lại Hạ Vương, cứ việc mang theo mặt nạ, thế nhưng là hay là cảm giác được mất tự nhiên. Loại cảm giác đó giống như là đối mặt như vậy Hạ Vương, giống như hết thảy đều không chỗ che thân bình thường. Đồng thời, hắn cũng may mắn mình là mang theo mặt nạ, nếu không, thật đúng là không dễ làm. Dĩ nhiên, nếu như mình nên Trần Thanh Huyền thân phận tới dự tiệc, cũng sẽ không bây giờ chuyện như vậy. Hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền lắc đầu, không có. Hắn lúc ấy cũng chỉ nói là muốn đi trước Đế Đô. Bây giờ ta cũng là kỳ quái, vì sao Thanh Huyền huynh còn chưa tới tới? Ta nghĩ, có thể là gặp được kỳ ngộ gì cũng khó nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, như nam vực người đã biết, Thanh Huyền huynh đệ khí vận vẫn luôn rất tốt. Hoa Sơn môn cái đó đại đế đạo tràng, trước nhiều như vậy kinh diễm hạ người cũng từng tiến vào tu luyện, nội đạo, thế nhưng là có thể được đến đế thuật truyền thừa cũng là chỉ có Thanh Huyền huynh đệ một người. Dĩ nhiên, trong này tuyệt đối có Thanh Huyền huynh đệ thiên phú. Bất quá đúng như chính hắn đã nói, khí vận hoặc giả mới là mấu chốt nhất nhân tố. Trần Thanh Huyền nghĩ đến bản thân đang đuổi tới Đế Đô trên đường, tình cờ gặp được đến từ xa xôi Đông Hoang mấy cái thế lực con em, sau đó lấy được Vô Song Hoa Thật cùng với Tôn Thắng Phật Hoa, liền nghĩ đến như vậy một cái lý do. Hạ Vương cùng Vương Nhị gia, còn có Thái tử Lăng Tiên đám người, rối rít gật đầu, công nhận cách nói của hắn. Tu tiên một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, khó càng thêm khó. Trong lịch sử không biết có bao nhiêu tiên phú tuyệt luân hạng người, cuối cùng đều là kết thúc lờ mờ, bất đắc chí. Khí vận, cái này xác thực phi thường trọng yếu. Nhưng khí vận bực này, so với thiên phú mà nói, càng để cho người nhìn không thấu, cũng chạm không được. Ngươi muốn nói nó không tồn tại đi, nhưng có ít người lại xác thực so với những người khác lấy được nhiều thứ hơn, ở ngang hàng điều kiện dưới. Vương Nhị gia thở thật dài một tiếng, sinh ra cảm khái. Cái gì Trần Thanh Huyền khí vận tốt, hắn chính là không biết đạp cái gì cất chó mà thôi. Lăng Khải không phục. A, đúng. Dưới mặt nạ Thập Phương cười híp mắt đứng lên. Ta cũng thiếu chút nữa quên chuyện này. Đám người rối rít nhìn về phía mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền. Chuyện gì? Lăng Khải tò mò. Lúc ấy ta cùng Thanh Huyền huynh đệ gặp nhau thời điểm, hắn cùng ta nói, đối với Tam Vương tử thẹn trong lòng, cảm thấy không nên hai lần ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh Tam Vương tử, ngươi thế nhưng là Đại Hạ Vương triều Tam Vương tử à, mặt mũi bao lớn, như vậy bị đánh, mặt mũi cũng vứt sạch. Còn nói, chờ hắn đến sau, sẽ đem tử trên tay ngươi cướp đi chiến thuyền, trả lại cho ngươi. Tam Vương tử Lăng Khải, giận đến mặt cũng xanh biết. Nhưng hắn không hề khí Thập Phương, mà là tức giận cái đó Trần Thanh Huyền. Cố ý. Thứ đang chết Trần Thanh Huyền tuyệt đối là cố ý. Hạ Vương, Vương Nhị gia, Lăng Thiên đám người, từng cái một âm thầm buồn cười, cũng không biết Trần Thanh Huyền tiểu tử kia là thật nói như vậy, hay là Thập Phương chính mình nói đi ra, để cho Lăng Khải tiểu tử này khó chịu. Thập Phương, ngươi tu luyện trận pháp, không biết sư thừa người nào? Trần Vương Nhị gia hỏi. Dĩ nhiên, nếu như không có phương tiện vậy, không nói cũng không sao. Hỏi người khác sư phụ là người nào, có đôi khi là một loại không tôn trọng. Vương Nhị gia chẳng qua là thử dò xét một cái. Trải qua lần trước hộ tống cơ vô giao sự kiện, Nam vực đại địa người đều biết thập phương trận pháp thuật rất lợi hại. Lúc này, Hạ Vương, Lăng Tiên đám người cũng rối rít nhìn về phía hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền. Dưới mặt nạ, Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, rời núi trước, sư tôn cố ý giao phó, không thể nói ra tên hủy. Còn mời Vương Nhị gia thông cảm nhiều hơn. Vương Nhị gia sang sảng cười to, hiểu hiểu, là ta đường đột. Bất quá, chợt hắn có thu hồi tiếng cười, biến thành cười khẽ, trên mặt cũng là lộ ra lau một cái chăm chú, thập phương thiếu hiệp, đã ngươi không phải bất kỳ một thế lực nào con em, không biết gia nhập chúng ta Đại Hạ Vương triều, ý như thế nào? Yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, ta có thể tại chỗ cho ngươi bảo đảm, cho ngươi một chỗ tướng quân thân phận và địa vị. Ta đại hạ toàn bộ tài nguyên tu luyện, chỉ cần ngươi muốn, ngươi cũng có thể dùng. Hạ Vương nghe vậy, mặt lộ ngoài ý muốn, ngược lại không nghĩ tới nhị thúc thế mà lại lôi kéo thập phương. Trước, bản thân cùng nhị thúc đề nghị, muốn mời thập phương tới trước tụ họp một chút. Bất quá, đối với đề nghị này, Hạ Vương hắn không có bất kỳ ý kiến. Giống như thập phương như vậy đỉnh cấp cổ quái thiên tài, hắn dĩ nhiên là nguyện ý thu nạp tới, trở thành bản thân đại hạ một thành viên. Hơn nữa, giờ khắc này, hắn cũng có ý tưởng. Một khi thập phương đáp ứng, liền đem Đại Hạ Vương tộc cái khác quận chúa gả cho thập phương, cắt ngọn nguồn đem thập phương cột vào Đại Hạ Vương triều trên. Theo Hạ Vương, thập phương đáng giá bản thân đại hạ coi trọng như vậy. Thập phương trên người kia trận pháp cường đại thuật, còn có kia không kém gì cái khác chín thánh 10 môn đỉnh cấp thiên tài thiên phú tu luyện, chỉ cần cấp hắn thời gian, ngày sau tuyệt đối là một phương đại năng, tuyệt đối có thể lớn lên thành Đại Hạ Vương triều thánh tướng quân, thậm chí cao hơn. Hơn nữa có một chút, cho dù là Trần Thanh Huyền cũng không cách nào so sánh. Đó chính là thập phương hùng mạnh trận pháp thiên phú. Đại Hạ Vương triều không phải là không có trận pháp sư, có ngược lại có. Thế nhưng chút thật trận pháp sư thiên phú không hề cao, thậm chí rất nhiều đều đã định hình, không cách nào lại tiếp tục đột phá. Mà những thứ kia vẫn còn giai đoạn trưởng thành trận pháp sư, thời là đã thấy đầu, ngày sau không thể nào cường đại đến đi đâu. Nhưng thập phương bất đồng. Ở trẻ tuổi như vậy dưới, liền đã có thể lợi dụng trận pháp thuật, đánh chết danh tiếng rất lớn tán tu trận pháp sư. Hạ Vương tin tưởng, thập phương ngày sau nhất định có thể lớn lên thành một kẻ thực lực cực kỳ cường đại trận pháp sư, hơn trận pháp đại sư. Đó không phải là nhân lực có thể nắm trong tay. Phi đại khí vận, đại nghị lực người, không thể nào đạt tới cao điểm. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền giờ khắc này có chút ngoài ý muốn. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Vương cùng Vương Nhị gia lại là muốn khuyên bản thân gia nhập Đại Hạ Vương triều. Thập phương huynh đệ. Lúc này, Thái tử Lăng Thiên cũng chợt mở miệng nói ra, ngươi cùng Thanh Huyền không phải huynh đệ sao? Có thể nói cho ngươi, Thanh Huyền trên căn bản chính là chúng ta Đại Hạ Vương triều phò mã, vậy hắn chính là chúng ta Đại Hạ Vương triều người. Nếu như hắn biết ngươi cũng gia nhập chúng ta Đại Hạ Vương triều, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Kỳ thực, ta cảm thấy thập phương huynh đệ liền khá vô cùng, so với kia Trần Thanh Huyền tốt hơn nhiều. Tam Vương tử Lăng Khải nói. Phụ vương không bằng cân nhắc chiêu thập phương cho chúng ta đại hạ phò mã. Chương 757, nghe ngóng mẹ gạ chồng chuyện chương 757, nghe ngóng mẹ gạ chồng chuyện Lăng Thanh Tuyển cũng mắt trợn tròn. Đầu tiên là không hiểu, vì sao nhị gia gia cùng phụ vương, còn có thái tử ca ca bọn họ, lại muốn để cho thập phương cái này đang đổ lãng tử gia nhập bản thân đại hạ vương triều. Càng tức người chính là, tam ca lại còn muốn cho hắn làm đại hạ phò mã. Phò mã vậy, cũng chỉ có thể là cưới bản thân. Cái này, nghĩ tới đây, Lăng Thanh Tuyển cũng tức điên. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền lúc này cũng là không nghĩ tới đại hạ vương triều mong muốn lôi kéo bản thân, rất là ngoài ý muốn. Kỳ thực không cần lôi kéo, mình chính là đứng ở đại hạ vương triều bên này. Lăng Thanh Tuyền là nữ nhân của mình, bản thân đứng đại hạ vương triều, đó là nghĩa bất dung từ chuyện. Chẳng qua là, ta cảm thấy Tam Vương tử vậy rất có đạo lý. Trần Thanh Huyền tiếp tục trêu ghẹo Lăng Thanh Tuyền nha đầu này, Hạ Vương, nếu như muốn ta vĩnh viễn thần phục đại hạ vương triều, có thể để cho ta làm đại hạ vương triều phò mã. Kể từ đó, cái này so bất luận cái gì vật chất đều muốn còn có sức hấp dẫn, cũng càng thêm vững chắc. Dưới mặt nạ, Trần Thanh Huyền một đôi trong mắt, cười hết mắt, nhìn về phía đối diện Lăng Thanh Tuyền. Ngươi cái này đang đổ lãng tử. Lăng Thanh Tuyền lúc này liền khí mắng, nhảy điệu một cái đứng lên. Ngươi không phải Trần Thanh Huyền huynh đệ sao? Bây giờ ngươi lại muốn đoạt nữ nhân của hắn? Ngươi như vậy xứng đáng với Trần Thanh Huyền sao? Dừng một chút, Lăng Thanh Tuyền vừa tức hừ hừ nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vương, Phụ Vương, ta bất kể các ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại ta tuyệt đối sẽ không gả cho thập phương. Sau khi nói xong, nàng cũng không đợi đám người phản ứng, không đợi mọi người nói chuyện, xoay người cũng nhanh chạy bộ ra phòng yến hội. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền xem tức giận Lăng Thanh Tuyền, trong lòng một trận buồn cười, bất quá cũng đau lòng từng cái nha đầu này, giống như thật đem nàng nóng tức giận. Đối mặt tình huống như vậy, đối mặt thập phương nói lên điều kiện, Hạ Vương cùng Vương Nhị gia cũng lộ ra lau một cái làm khó. Lăng Thiên cùng Lăng Nhiêu hai người cũng là cao mày, chỉ có Tam Vương tử lộ ra cao hứng, đúng đúng, ta công nhận thập phương huynh đệ ngươi nói chuyện, chỉ có hôn ước mới có thể làm cho một đoạn quan hệ nhất vững chắc. Phụ vương, Nhị gia gia, ta cảm thấy liền đem Thanh Tuyền gả cấp thập phương thiếu hiệp được rồi. Thập phương thiếu hiệp không có chút nào so với kia cái Trần Thanh Huyền chênh lệch. Cơ miệng. Hạ Vương chừng Tam Vương tử một cái, Tam Vương tử Lăng Khải thức thời thu thanh âm. Hạ Vương quay đầu lại, nhìn về phía hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, thập phương thiếu hiệp, thực tại xin lỗi. Thanh Tuyền nàng đã có ý chung nhân, chúng ta cũng không tốt đồng đánh nguyên lương. Nếu như ngươi cố ý, chúng ta đại hạ vương triều cũng không thiếu con chúa, chỉ cần thập phương thiếu hiệp ngươi thích, lấy mấy cái cũng không có vấn đề gì. Không sai không sai. Vương Nhị gia cũng gật đầu không ngừng đạo. Thập phương, những quận chúa kia cũng có hẳn mấy cái không sai, không thể so với Thanh Tuyền nha đầu này kém bao nhiêu. Nếu nói như vậy, đáng tiếc. Dưới mặt nạ, Trần Thanh Huyền thở dài lắc đầu. Ta chỉ trung tình với Thanh Tuyền cung chủ. Bất quá, ta cũng hiểu Thanh Tuyền cung chủ thế nhưng là huynh đệ ta đạo lữ. mới vừa ta chẳng qua là trêu ghẹo một cái tương lai chị dâu, cũng không có ý tứ gì khác. Hít một hơi, Trần Thanh Huyền tiếp tục nói, hơn thần phục đại hạ vương triều, chuyện này ta có thể suy tính một chút. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền trong lòng hài lòng cùng cao hứng, trước mặt tương lai cha vợ cũng không tệ lắm, cũng không có vì vậy mà đem Thanh Tuyển nha đầu này gả cấp ta hóa thân thập phương. Hạ vương cùng vương hai nguyên tố đám người, nghe được thập phương tỏ thái độ như vậy, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc không có đáp ứng, nhưng thập phương cũng không có lập tức cự tuyệt, vậy hay là có cơ hội. Đối, đây không phải là một cái chuyện nhỏ. Nhị vương tử lăng liều cười nói, thập phương thiếu hiệp trở về suy tính một chút, cũng là bình thường. Lúc này, Trần Thanh Huyền trong lòng đang suy nghĩ, phải như thế nào mở miệng mới có thể thử dò xét ra mẹ gạ chồng chuyện. Nếu như nói bản thân cùng mẹ gạ chồng quan hệ rất tốt, như vậy có không nhỏ rủi ro. Cho tới bây giờ, bản thân còn không biết mẹ gạ chồng rốt cuộc tại sao lại bị đại hạ vương tộc đuổi giết. Bạn nhất mẹ gạ chồng làm cực kỳ nghiêm trọng chuyện, mà lúc này chính mình nói là mẹ gạ chồng bạn bè, kia hạ vương bọn họ đối với mình tỏ vẻ ra là ý, coi như không xong. Thập phương thiếu hiệp, mấy ngày sau quan tinh lâu, các ngươi những thứ này đỉnh cấp thiên tài gặp nhau, đến lúc đó cần phải chú ý à. Vương nhị gia chợt nhắc nhở. Theo ta được biết, ở trong đó giống như không ít đều là hướng về phía Trần Thanh Huyền mà tới. Mà ngươi là Thanh Huyền tiểu tử kia minh đệ, bọn họ nhất định sẽ từ trong miệng ngươi nghe ngóng tin tức của hắn. Làm không chừng, còn có thể sẽ đối với ngươi ra tay. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền gật đầu, đa tạ Vương nhị gia quan tâm cùng nhắc nhở. Yên tâm, ta có thể ứng phó bọn họ. Đáng tiếc, nếu như Thanh Huyền huynh đệ đến nơi này, bọn họ nhất định sẽ hối hận hướng hắn mà tới. Thập phương ngươi có phải hay không coi trọng Trần Thanh Huyền? Tam vương tử Lăng Khải lại nhảy ra. Lần này tới kia một đám người, đều là chín thánh cùng lãnh đời trong gia tộc đỉnh cấp thiên tài, cho dù là 10 môn, tất cả đều là có thể so với chín thánh đỉnh cấp thiên tài, Trần Thanh Huyền so sánh với bọn họ, trên lệch nhiều lắm. Hơn nữa, gần đây Trần Thanh Huyền liền cùng cái đó Tiết Vương thiếu chút nữa ra tay đánh nhau, lúc ấy nếu như không phải Cổ Linh ở, đoán chừng Trần Thanh Huyền đã bị đánh chết. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía cái này tam đại anh em vợ, lòng nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là nghĩ lao tử xảy ra vấn đề, đó là trong ngày mong đêm a không phải là đưa ngươi đè xuống đất ma sát hai lần sao? Không phải là cướp ngươi một cái chiến thuyền sao? Ma Đức, lần sau có cơ hội đưa ngươi đè xuống đất, vào chỗ chết đánh. Đưa ngươi tiểu tử cởi hết, đổ sạch ở trên tường thành." Hắn cùng Tiết Vương chuyện, ta cũng là nghe nói. Trần Thanh Huyền nói: "Nhắc tới, ta cũng muốn gặp một lần cái đó Tiết Vương." Trước kêu la kêu to, đối minh đệ ta nói năng sắc sược. Ta ngược lại muốn xem thực lực của hắn có hay không miệng hắn cứng cỏi như vậy. Đám người nghe xong, trong lòng lo lắng mấy ngày sau quan tình lâu, thập phương sẽ cùng Tiết Vương đám người đánh nhau. Trần Thanh Huyền sau khi nói xong, lại trầm ngâm, suy nghĩ phải như thế nào nghe ngóng mẹ gạ trong chuyện. Đây chính là cơ hội thật tốt, đối mặt Hạ Vương, hơn nữa còn là đối phương chủ động mời cơ hội. Suy nghĩ một chút, Trần Thanh Huyền không có biện pháp tốt hơn, liền chỉ đành dùng trước liền đã suy tính qua phương pháp. Hạ Vương mang theo mặt nạ, Trần Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị Hạ Vương, kỳ thực trước gặp Thanh Huyền huynh đệ gặp nhau thời điểm, hắn cùng nói tới qua một người, nói người kia là bằng hữu của hắn. A. Hạ Vương kinh nghi một tiếng, cười lên. Người nào? Vương nhị gia, Lăng Thiên, Lăng Liêu cùng Lăng Khải mấy người, lúc này cũng rối rít nhìn về phía dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền, đều là tò mò. Mẹ gạ chồng. Chương 758, côn bằng thần bảo vệ cảm ứng chương 758, côn bằng thần bảo vệ cảm ứng mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền, đang nói ra cái tên này sau, liền lặng lặng chú ý Hạ Vương cùng Vương nhị gia vẻ mặt, chủ yếu là hai người bọn họ. Sau đó, hắn liền phát hiện nghe tới mẹ gạ chồng ba chữ này sau, Hạ Vương cùng Vương nhị gia hai người, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Trần Thanh Huyền thứ đáng chết thế mà còn là kêu mẹ gạ chồng bạn bè. Lúc này, Tam Vương tử Lăng Khải trước tiên bật cao, kêu là kêu to. Ma Đức, cái này Trần Thanh Huyền. Nên sẽ không, mẹ gạ chồng chuyện cũng cùng hắn có quan hệ đi. Lăng Khải, người đối Thanh Huyền có cái nhìn, nhưng cũng không thể nói lung tung. Vương nhị gia trầm giọng nói. Thanh Huyền cho dù cùng mẹ gạ chồng nhận biết, chuyện này cũng không thể nào cùng Thanh Huyền có quan hệ gì. Bất quá thật đúng là ngoài ý muốn. Thái tử Lăng Thiên nói, nhẹ nhàng cau mày. Thanh Huyền vậy mà cùng mẹ gạ chồng nhận biết. Cho nên, thập phương thiếu hiệp ngươi muốn biết chúng ta vì sao phải đuổi giết mẹ gạ chồng. Trần Thanh Huyền gật đầu, ta đi tới đế đô sau, biết được mẹ gạ chồng bị đại hạ vương tộc đuổi giết, lại nghĩ đến Trần Thanh Huyền nói mẹ gạ chồng là bằng hữu của hắn, ta cảm thấy chuyện này rất ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, mẹ gạ chồng người này không thể nào không biết Trần Thanh Huyền cùng đại hạ vương triều quan hệ giữa. Thái tử Lăng Thiên gật đầu, cũng là không có nói nữa. Chuyện này có thể hay không đối ngoại nói ra, nói đến trình độ gì, không phải là mình cái này thái tử có thể quyết định. Hạ Vương dương mắt nhìn về phía mang theo mặt nạ thập phương, suy nghĩ một chút, cười khẽ đứng lên. Đã ngươi cùng Thanh Huyền là bạn tốt, chuyện này nói cho ngươi cũng không phải không thể. Bất quá, hy vọng thập phương thiếu hiệp có thể giúp một tay giữ bí mật. Giữ bí mật? Xem ra chuyện này thật đúng là vô cùng nghiêm trọng. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền lập tức gật đầu, đó là tự nhiên. Rốt cuộc mẹ gạ chồng tiểu tử kia làm chuyện gì? Càng là sắp biết chân tướng sự tình, càng là treo người cảm xúc. Hắn trộm ta đại hạ một món phi thường trọng yếu vật. Trần Thanh Huyền chú ý tới Hạ Vương đang nói những lời này thời điểm, vẻ mặt cũng chặt đứng lên. Phi thường trọng yếu? Hắn biết kia thật sự vô cùng trọng yếu. Đại Hạ Vương triều là một cái dạng gì thế lực? Dù liệt vào 10 môn, nhưng thực lực cũng là vượt xa 10 môn, một con bản chân là đã bước vào thánh cấp thế lực tồn tại. Mà xem như một cái thế lực như vậy vương, cũng là có thể nói ra như vậy, kia tất nhiên mẹ gạ chồng bị trộm đi bật, thật phi thường trọng yếu. Đến tột cùng là thứ gì đâu? Có thể làm cho một cái cường đại như vậy thế lực cũng coi trọng vật. Ngoài ra, nếu Đại Hạ Vương triều cùng Hạ Vương đều cho rằng là phi thường trọng yếu vật, theo lý thuyết nên trọng binh canh giữ mới đúng. kia ở đó dạng dưới tình huống, lấy mẹ gạ chồng thực lực, hắn lại như thế nào trộm đắc thủ? Không nên a. Mẹ gạ chồng dù thiên phú siêu quần, nhưng thực lực hôm nay không thể nào cường đại đến trình độ đó mới đúng. Biết một chút tin tức sau, Trần Thanh Huyền nghi ngờ trong lòng chẳng những không có lấy được giải hoặc, ngược lại tựa hồ càng thêm nghi ngờ. Hắn dương mắt nhìn về phía Hạ Vương, thấy đối phương một bộ không muốn tiếp tục nói một chút dáng vẻ, biết lúc này cho dù bản thân lại tiếp tục truy hỏi, Hạ Vương cũng sẽ không lại tiết lộ càng nhiều. Trần Thanh Huyền cũng là thức thời, không tiếp tục hỏi tới. Còn bên cạnh Thái tử Lăng Thiên cùng Nhị Vương tử Lăng Liêu, đối với phụ vương để lộ ra một cái như vậy tin tức cấp thập phương, trong lòng cũng là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cho tới nay, mẹ gạ chồng trộm bản thân đại hạ vương tộc một món phi thường trọng yếu vật, chưa từng có hướng bất kỳ người ngoài tiết lộ qua. Đừng nói người ngoài, ngay cả là đại hạ vương triều phần lớn người, cũng không biết bản thân vương tộc vì sao phải đuổi giết mẹ gạ chồng. Chỉ có thánh tướng quân cùng thiên tướng quân cấp bậc này người mới có tư cách biết. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên cùng Lăng Liêu hai người liếc mắt nhìn nhau, không hiểu phụ vương tâm tư. Chẳng lẽ thật muốn hoàn toàn lôi kéo thập phương? Huynh đệ trong lòng hai người suy đoán. Sau đó, mọi người và thập phương tiếp tục trẻ chén thoải mái tán chuyện. Thập phương ngươi xem một chút ngày nào đó ngươi phương tiện. Vương Nhị gia cùng hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền mới vừa uống một ly, cười hết mắt, nhìn về phía hắn. Cho dù mang theo mặt nạ, Vương Nhị gia cũng là nhìn ra Trần Thanh Huyền nghi ngờ. Hắn cười ha ha, để ngươi chọn quận chúa. Đến lúc đó ta để cho một bang quận chúa cùng nhau, ngươi coi trọng cái nào liền cưới cái đó. Ngươi nhìn mấy cái, liền cưới mấy cái. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền, khoe miệng co quắp xúc một cái, lòng nói. Vương Nhị gia ngươi còn tới thật à? Cái này có thể. Mau sớm an bài đến nghị sự nhật trình đi lên. Không biết là uống say hưng hay là thế nào, Hạ Vương cũng đi theo ồn ào lên. Kỳ thực không cần phiền phức như vậy. Tam Vương tử Lăng Khải đứng dậy, bưng một cái ly rượu, một cái tay khác cầm bầu rượu, đi về phía Trần Thanh Huyền. Theo ta nói, liền trực tiếp để cho thập phương cưới Thanh Tuyền có thể. Tới, tương lai em rể, ta mời ngươi một chén. Trần Thanh Huyền xem cái này tam đại anh em vợ, liền muốn một cái tát đem hắn quất bay đi ra ngoài. Lão ba ngươi luôn như vậy ồn ào lên, có bản lĩnh chờ Trần Thanh Huyền đến rồi, ngươi đứng ở trước mặt hắn, nói những lời này. Nhị Vương tử Lăng Niêu cười trêu ghẹo, ngươi yên tâm, chúng ta trên đại hạ vương triều hạ đã nhất trí công nhận Trần Thanh Huyền hắn là chúng ta đại hạ vương triều phò mã. Chúng ta đối xử như nhau, tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Đối với chúng ta đại hạ vương triều mà nói, Trần Thanh Huyền cũng là người mình. Cắt. Lăng Khải không thèm. Trần Thanh Huyền nếu thật dám đến đại hạ đế đô, ta thứ nhất thời gian đem hắn dâm ở dưới chân. Thật coi ta là một cái hoàn khố vương tử. Khoảng thời gian này, ta không biết ngày đêm tu luyện, mục đích đúng là muốn hung hăng chút cơn giận, đem cái kia đang chết Trần Thanh Huyền dâm ở dưới chân. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền, trong lòng buồn cười, vậy xem ra, ta Thanh Huyền huynh đệ ma sát ngươi hai lần, xem ra là một chuyện tốt ta. Đám người cười to. Ăn uống tiệc rượu một mực kéo dài đến đêm khuya, lý do Hạ Vương cùng Vương Nhị gia hai người cùng nhau rời đi. Hơn nữa, có chút đột nhiên. Mặc dù hai người bọn họ không nói gì, bất quá Trần Thanh Huyền cũng là nhìn ra được, nên là rất căng gấp chuyện. Lúc ấy, hắn chú ý tới Hạ Vương cùng Vương Nhị gia hai người, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng một cái, bất quá thoáng qua liền mất. Đối phương chưa nói, Trần Thanh Huyền tự nhiên cũng không tốt hỏi nhiều, cũng không tiện hỏi nhiều. Hơn nữa, nếu như là để bọn họ hai vị đại lao cũng cảm thấy ngưng trọng chuyện, bản thân bất quá chỉ là nho nhỏ một cái xuất khiếu cảnh tu sĩ, cũng giúp không là cái gì. Tiến hội kết thúc, Trần Thanh Huyền ở mới vừa mang bản thân tới trước kia một kẻ truyền lệnh quan hộ tổng dưới, đi ra vương cung. Dọc theo đường đi, hắn cảm giác được cước bộ của mình có chút khinh phủ. Những thứ này cũng đều là tiết yểu, cho dù là tu sĩ uống cũng sẽ lên đầu. Bất quá, Trần Thanh Huyền thích cái này loại cảm giác, uống rượu không có men say, vậy còn không bằng không uống. Không biết là uống nhiều hay là như thế nào, Trần Thanh Huyền cảm giác cái này đại hạ vương cung so sánh với thời điểm, muốn càng thêm lớn. Cũng đi qua nửa đêm, cũng là vẫn còn đang nội cung bên trong. Ừm. Mà đúng lúc này, Trần Thanh Huyền đột nhiên mở to một cái trong mắt, thông suốt dừng bước lại, xoay người, nhìn về phía nội cung chỗ sâu. Đó là Côn Bằng Thần bảo vệ cảm ứng. Chương 759, ta Thanh Huyền đại ca hay là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư đâu? Chương 759, ta Thanh Huyền đại ca hay là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư đâu? Đại hạ vương triều vương cung. Ngự thư phòng. Phụ vương, nhị gia gia, xử lý tốt. Thái tử Lăng Thiên mang theo Lăng Liêu cùng Lăng Hải, ở yến hội sau khi kết thúc, liền tới đến ngự thư phòng nơi này. Lúc này trong ngự thư phòng, trừ phụ vương, nhị gia, ngoài ra còn có 5 tên thánh tướng quân. Lăng Thanh Tuyển cũng là ở chỗ này. Hạ Vương im lặng gật đầu một cái, vẻ mặt vẫn có chút nghiêm trọng, bất quá rất nhanh liền tiêu tán. Lăng Thiên thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên hay là để lại, không có chuyện gì. Gần đây bùng nổ tần số càng ngày càng cao. Lăng Thanh Tuyển đại mi cũng nhẹ nhàng nhíu lại tới. Phụ vương, để cho ta đi vào đi thôi. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói ra. Không thể. Vương Nhị gia lập tức hủy bỏ đề nghị này. Thanh Tuyển ngươi đi vào, thực tại quá nguy hiểm. Tuyệt đối không thể được. Thực tại không để ép được, sẽ để cho ta lão đầu tử này tiến về. Vương Nhị gia ngươi tuyệt không thể đi. Năm tên thánh tướng quân lập tức nói, không hẹn mà cùng, thì giống như trước hạn thỏa thuận tốt vậy. Vương Nhị gia, đại hạ vương triều còn cần chiến lược của ngươi. Không sai, Vương Nhị gia. Bằng không, sẽ để cho chúng ta 5 người đi bảo. Giống vậy không thể. Hạ Vương cũng hủy bỏ 5 tên thánh tướng quân đề nghị. Các ngươi 5 người thế nhưng là chúng ta đại hạ vương triều trụ cột, nếu như các ngươi trong 5 người có bất kỳ một người xảy ra vấn đề, vậy cũng là tổn thất không thể vãn hồi. Nhị thúc. Hạ Vương quay đầu nhìn về phía Vương Nhị gia. Ngươi thì càng không thể đi. Kia tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải cái biện pháp. Vương Nhị gia lộ ra ngưng trọng. Yên tâm, nhị thúc. Hạ Vương kia một đôi như điện như sấm hai trong mắt, xích sao ngưng một cái. Rồi sẽ có biện pháp, ta sẽ không để cho bên người bất cứ người nào hy sinh. Đúng, cái đó Thập Phương rời đi đi. Hắn nói sang chuyện khác, không muốn để cho như vậy nặng nề đề tài, làm cho tất cả mọi người cũng lâm vào ngưng trọng không khí. Ánh mắt rơi vào Thái tử Lăng Thiên trên người. Lăng Thiên gật đầu, rời đi được một khoảng thời gian rồi, đoán chừng phen này sắp xỉ đi ra nội cung. Chính là cái đó đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện Thập Phương sao? Tối nay Hạ Vương mời tiệc Thập Phương. Nghe nói hắn nhưng là một kẻ thiên phú cực cao trận pháp sư. Trận pháp sư vậy, nếu như mò rõ ràng Thập Phương lai lịch, không có chín thánh 10 môn bối cảnh, ta đề nghị thuyết phục hắn gia nhập chúng ta Đại Hạ Vương triều. Trận pháp sư, chúng ta chính đại hạ cũng có, bất quá vẫn là đại hạ yếu kém nhất một hạng, nếu như có thể lấy được Thập Phương, khuynh lực bồi dưỡng, ngày sau là có thể đền bù ta trận pháp sư cái này hạng thiếu sót. Năm tên thánh tướng quân đối với Thập Phương cũng là cực tốt coi trọng. Nghe được năm tên thánh tướng quân đối Thập Phương như vậy đánh giá, Lăng Thanh Tuyền liền mặt khó chịu, tức giận, không lên tiếng. Vương Nhị Gia mỉm cười gật đầu, "Huyền Minh, mới vừa trên yến hội ngươi chú ý tới không có?" "Cái gì?" Đám người cũng đều nghi ngờ cùng hiếu kỳ nhìn về phía Vương Nhị Gia, nhất là Thái tử Lăng Thiên, Lăng Niêu cùng Lăng Khải. Trong lòng càng là nghi ngờ. Mới vừa ba người bọn họ cũng là ở trên yến hội, cũng là cũng không có chú ý tới chỗ kỳ quái gì a, nhưng Nhị Gia gia nói như vậy, nhất định là phát hiện bản thân mấy người không có thể chú ý tới địa phương. Thập Phương tiểu tử kia, mở ngay từ đầu nhìn thấy chúng ta, mai cho đến hai người chúng ta rời đi, hắn thủy chung cũng cực kỳ tự nhiên, bình tĩnh, ung dung. Cái này phần tự tin, bá lực, cho dù là chín thánh 10 môn những thứ kia cấp cao nhất thiên tiêu, ta cũng không có từ trên người bọn họ cảm nhận được. Mà cái này, mới là ta cho rằng là Thập Phương hùng mạnh căn cơ. Tu tiên, thiên phú dù rằng trọng yếu. Vương Nhị Gia lộ ra cực kỳ thưởng thức vẻ mặt. Nhưng, tâm tính mới là quyết định một cái người tu tiên có thể đi hay không bên trên chữ vàng tháp đỉnh cao nhất nhân tố. Hạ Vương nghe vậy, gật đầu hai cái, nhị thúc, một điểm này ta cũng là chú ý tới. Xác thực như vậy, cái này gọi Thập Phương người tuổi trẻ thật quá làm cho ta ngạc nhiên. Bất luận như thế nào, cũng nhất định phải đem hắn kéo vào chúng ta Đại Hạ Vương triều. Trần Thanh Huyền tiểu tử kia ta còn không có tự mình nhìn thấy qua, không biết so với cái này Thập Phương, hắn như thế nào. Ta Thanh Huyền đại ca nhất định thắng được Thập Phương cái này đang đổ lãng tử. Lăng Thanh Huyền lập tức nhảy ra, hầm hừ. Nàng thực tại quá khó chịu, từng cái một, cũng như vậy tán dương Thập Phương, nói thật giống như chỉ có bầu trời mới có bình thường. Nàng không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng chính là một cái đang đổ lãng tử mà thôi. Không phải là tu luyện trận pháp sao? Cái này có gì đặc biệt hơn người? Thanh Huyền đại ca hắn còn chiếm được đế thuật truyền thừa đâu? Các ngươi nhìn một chút đã. Trận pháp sư tuy nói rất ít, nhưng toàn bộ Nam vực không hề khan hiếm. Nhưng đế thuật đâu? Toàn bộ Nam vực đại địa cái nào đỉnh cấp cường giả có thể có? Chín thánh 10 môn, lãnh đời gia tộc, cái nào thế lực có thể có? Chỉ một điểm này, Thanh Huyền đại ca liền đã thắng được cái đó Thập Phương không biết bao nhiêu. Lăng Thanh Tuyền nghiêm mặt, hiện tại chỗ tất cả mọi người một cái. Năm tên thánh tướng quân ha ha buồn cười, đối với Trần Thanh Huyền cái này tương lai đại hạ phò mã, bọn họ năm người trong lòng dĩ nhiên là công nhận. Bọn họ đã sớm nghe nói Trần Thanh Huyền sự tích, biết sự hùng mạnh của hắn, biết Trần Thanh Huyền thiên phú kinh người. Nhưng cái này cùng lôi kéo Thập Phương tiến vào bản thân Đại Hạ Vương triều, kỳ thực không có chút nào xung đột. A Nhị Vương tử Lăng Liêu nhìn thấy bản thân bốn muội khẩn trương như vậy, cũng không kín sinh ra trêu ghẹo ý niệm, mỉm cười nói, "Bốn muội, lời này cũng không phải nói như vậy. Ngươi nhìn a, Thập Phương trẻ tuổi như vậy, ở trận pháp thành tựu đã cao như vậy, nếu như ở chúng ta Đại Hạ Vương triều khuynh lực bồi dưỡng dưới, nói không chừng hoặc giả còn có thể trở thành Nam vực đại địa thứ tư danh trận pháp đại sư. Nếu như chúng ta Đại Hạ Vương triều có một kẻ trận pháp đại sư vậy, tuyệt đối như hổ thêm cánh." "Nhị ca ngươi." Lăng Thanh Tuyền ngoài ý muốn, một bộ khó hiểu nhìn về phía Nhị ca. "Thường ngày, Nhị ca không phải vẫn đứng ở Thanh Huyền đại ca bên này sao? Thế nào bây giờ lộn đến đây?" Lăng Thanh Tuyền giận không chịu được, coi như Thập Phương ngày sau có thể trở thành trận pháp đại sư, hắn cũng không sánh bằng Thanh Huyền đại ca. Nàng rộng đi ra ngoài, tiếp tục như vậy nữa, thật lo lắng phụ vương cùng Nhị gia gia sẽ đem bản thân gả cấp Thập Phương cái đó đang đổ lãng tử. Vì vậy quyết tâm liều mạng, quyết định đem Trần Thanh Huyền là cực phẩm luyện đan đại sư chuyện nói ra. "Bốn muội, lời này của ngươi nói đến cũng quá nhẹ đúng dịp đi." Lăng Khải nói. "Trận pháp đại sư còn so ra kém kia Trần Thanh Huyền. Hắn là ai a? Không phải là thiên phú tốt một chút mà thôi sao?" "A, dĩ nhiên, khí vận cũng không tệ, lấy được đế thuật truyền thừa. Nhưng chỉ có một cái đế thuật, hay là không so được trận pháp đại sư." Đối với Lăng Khải phen này nói chuyện, tại chỗ tất cả mọi người đều là công nhận. Một cái đế thuật, dĩ nhiên là không so được trận pháp đại sư. Lăng Thanh Tuyền xem bản thân phụ vương cùng Nhị gia gia, cùng với mỗi một người đều gật đầu không ngừng, công nhận tam ca cách nói, trong lòng càng buồn bực hơn. "Ta Thanh Huyền đại ca hay là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư đâu?" Chương 760, Trần Thanh Huyền là cực phẩm luyện đan đại sư, đại hạ may mắn. Chương 760, Trần Thanh Huyền là cực phẩm luyện đan đại sư, đại hạ may mắn. Đại hạ vương cung. Tại sắp đi ra nội cung lúc, hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền chợt đứng vững, nếu như không phải mang theo mặt nạ, bên cạnh truyền lệnh quan nhất định sẽ thấy được giờ khắc này Trần Thanh Huyền trên mặt kia khiếp sợ, nghi ngờ, thần sắc kinh ngạc. Là, trong chốc ngắn này, trong Trần Thanh Huyền tâm vô cùng nghi ngờ cùng khiếp sợ. Hắn không ngờ cảm ứng được Đại Hạ Vương cung chỗ sâu, thậm chí có Vân Kiếm Tông thần bảo vệ côn bằng phản ứng. Cái này, rốt cuộc là thế nào một chuyện? Đại Hạ Vương cung chỗ sâu làm sao sẽ có tông môn của mình thần bảo vệ gì động? Đại Hạ Vương triều cùng Vân Kiếm Tông chẳng lẽ có cái gì quan hệ mật thiết? Nhưng mình cũng không biết. Hay là nói, ở rất xa xôi 5 tháng trước, Đại Hạ Vương triều cùng Vân Kiếm Tông không có ai biết bí mật. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần Thanh Huyền trong lòng sinh ra nhiều ý tưởng, thậm chí hắn sinh ra lập tức tiến vào thâm cung tìm tòi hư thực xung động. Dĩ nhiên, xúc động như vậy lóe lên liền biến mất. Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, chuyện như vậy căn bản không thể nào. Hạ Vương đám người tuyệt đối không cho phép bản thân làm như vậy. Cho dù bản thân lấy Trần Thanh Huyền thân phận xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cũng là chuyện không thể nào. Đi về hỏi hỏi sư tôn, hoặc giả nàng có thể biết một ít gì. Thập Phương thiếu hiệp, thế nào? Lúc này, bên người truyền lệnh quan nhẹ giọng hỏi. Trần Thanh Huyền lấy lại tinh thần, cười khẽ đáp lại, không có gì, chính là cảm thấy Đại Hạ Vương cung thật quá đẹp, thấy ta thật mong muốn đáp ứng Hạ Vương bọn họ, gia nhập Đại Hạ Vương triều. Nghe được phen này nói chuyện, truyền lệnh quan nhất thời dùng một cái. Hắn dĩ nhiên sẽ không hoài nghi Trần Thanh Huyền nói chuyện, Hạ Vương có thể trực tiếp ở bên trong cung bên này mời tiệc trước mặt Thập Phương, đủ để chứng minh Hạ Vương đối hắn coi trọng. Trong bữa tiệc hướng Thập Phương phát ra mời, để cho hắn gia nhập Đại Hạ Vương triều, xảy ra chuyện như vậy không có chút nào lý kỳ. Giờ khắc này, truyền lệnh quan nhìn về phía Thập Phương ánh mắt, một cái liền trở nên cung kính. Đi thôi, trở về ta suy nghĩ thật kỹ một cái. Trần Thanh Huyền hướng ra ngoài cung đi tới. Nói như thế, dĩ nhiên là dùng để che giấu bản thân mới vừa dị thường cử động, xảo diệu lợi dụng vừa rồi tại trên yến hội, Hạ Vương một đám người đối với mình mời. Cho dù vị này truyền lệnh quan đem mới vừa cử động của mình nói cho Hạ Vương bọn họ nghe, cũng có thể che giấu dị thường của mình cử động. Vừa đi, Trần Thanh Huyền một bên không cách nào kiềm chế ý nghĩ trong lòng, thủy chung đang suy nghĩ Đại Hạ Vương cùng chỗ sâu côn bằng cảm ứng. Ngoài ra, hắn còn lo lắng sư tôn Lăng Phượng Cơ cũng đúng chuyện này không biết chút nào. Dù sao, sư tôn ở lúc còn rất nhỏ liền đã rời đi Đại Hạ Vương cung, chỉ mong sư tôn nàng biết một ít tin tức đi. Trần Thanh Huyền trong lòng thở dài một tiếng. Ngự thư phòng. Theo Lăng Thanh Tuyển tiếng nói rơi xuống, toàn bộ ngự thư phòng đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về Lăng Thanh Tuyển, ngạc nhiên, ngoài ý muốn, kinh ngạc. Sau đó, Tam Vương tử Lăng Khải trước tiên phản ứng kịp, cười nói, "Bốn muội, ngươi vì không gả cho Thập Phương, kỳ thực cũng không cần nói như vậy. Trần Thanh Huyền là cực phẩm luyện đan đại sư, ngươi cái này quá giả." Dõi mắt toàn bộ Nam vực đại địa, tổng cộng mới 5 tên cực phẩm luyện đan đại sư. Ngươi xem một chút bọn họ 5 người đều là cấp bậc gì nhân vật. Ta biết, ban đầu Trần Thanh Huyền hắn cấp nhị gia ra một viên cực phẩm chữa thương đan dược, mặc dù không biết hắn là như thế nào làm tới. Bất quá như vậy liền nói hắn là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư, quá mức tiên hoang dạ đảm. Tam ca, ta nói đều là thật. Lăng Thanh Tuyền khu phục, cũng rất khó chịu, bản thân Tam ca luôn là nhằm vào Thanh Huyền đại ca. Bốn muội. Nhị Vương tử Lăng Liêu cũng cười đứng lên. Chúng ta đối Thập Phương thưởng thức, kỳ thực cũng không có phủ nhận Trần Thanh Huyền. Ngươi yên tâm đi, vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi thích Trần Thanh Huyền, phụ vương cùng nhị gia gia, cùng với đại hạ vương triều phần lớn người cũng sẽ không phản đối ngươi. Về phần nói, Trần Thanh Huyền hắn là cực phẩm luyện đan sư, ta phải không tin. Theo Lăng Liêu, Trần Thanh Huyền quá trẻ tuổi, chừng 20, tuổi như vậy, liền xem như một kẻ không sai luyện đan sư, liền đã rất ghê gớm, đừng nói là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Dĩ nhiên, nếu như Trần Thanh Huyền thật sự là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư vậy, đối với đại hạ vương triều giá trị, thời là muốn thắng được Thập Phương trận pháp đại sư. Trận pháp đại sư chẳng qua là một người hùng mạnh. Dĩ nhiên, hắn trận pháp có thể để cho đại hạ tướng sĩ tăng lên sức chiến đấu, bất quá cũng là ngoại lực. Nhưng nếu như Trần Thanh Huyền là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư, liền có thể trợ giúp luyện chế các loại đan dược, nhất là cực phẩm đan dược, có thể để cho đại hạ tướng sĩ thực lực cùng sức chiến đấu lấy được tăng mạnh. Hơn nữa, kia một loại đề cao cùng tăng lên là thuộc về tướng sĩ bản thân thực lực của tự thân đề cao. Ngoài ra quan trọng hơn một chút chính là luyện chế ra tới cực phẩm đan dược có thể đề cao đại hạ vương triều đứng đầu tầng thứ toàn thân sức chiến đấu, cái này mới là lớn nhất ý nghĩa. Hạ Vương, Vương Nhị gia cùng Thái tử Lăng Thiên còn có 5 tên thánh tướng quân, giờ khắc này trong lòng cũng là cùng Lăng Liêu nghĩ đến cùng nhau đi. Nếu như Trần Thanh Huyền thật là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư, thật là tốt biết bao a. Đây đối với bản thân Đại Hạ Vương triều mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt to lớn. Từng người trong lòng cảm khái. Nhưng Hạ Vương, Vương Nhị gia cùng Thái tử Lăng Thiên đám người cũng đều biết, đây là căn bản chuyện không thể nào. Cực phẩm luyện đan đại sư có bao khó luyện thành, tất cả mọi người là biết. Khó khăn một chút. Bằng không, Nam vực đại địa mênh mông vô biên, thế lực vô số, tu sĩ vô số, cũng chỉ có Hàn Nguyên một chút có thể đếm được 5 người. Xem bản thân phụ vương, Nhị gia gia còn có Thái tử ca ca đám người, từng cái một trên mặt cũng biểu hiện ra không tin, Lăng Thanh Tuyển muốn tiếp tục nói gì. Nhưng chợt giữa, nàng lại nghĩ đến Thanh Huyền đại ca cực phẩm luyện đan đại sư thân phận, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Nếu không, vậy sẽ là so hắn lấy được đế thuật truyền thừa muốn càng thêm nguy hiểm. Tốt, nếu phụ vương, nhị gia gia còn có thái tử ca ca các ngươi mỗi một người đều không tin đúng không? Đợi ngày sau Thanh Huyền đại ca cực phẩm luyện đan đại sư thân phận tiết lộ thời điểm, ta muốn xem các ngươi một đám người quay hàm đều rơi đầy đất. Bên kia, Trần Thanh Huyền cũng trở về đến Vân Kiếm Tông một đám người trú ngụ khách sạn. Đồ đệ ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Ngươi nếu là không về nữa, ta đều muốn xông vào vương cung. Lăng Phượng Cơ nhìn thấy Trần Thanh Huyền trở lại, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sơn trưởng lão ba người, mị mị một người. Sư tôn, hỏi ngươi một chuyện. Trần Thanh Huyền tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt nghi ngờ. Chương 761, trong dự liệu chương 761, trong dự liệu Giang Tiểu Bạch tiểu tử này mặc dù đụng trộm, nhưng Trần Thanh Huyền hay là thật đem hắn nhìn là huynh đệ. Bất quá, hắn còn chưa phải muốn cho Giang Tiểu Bạch biết mình thân phận, cùng với Vấn Kiếm Tông một ít nòng cốt cơ mật. Khoảng thời gian này, Giang Tiểu Bạch tiểu tử này không hề ở chỗ này, bớt đi không ý chuyện. Mà trừ Giang Tiểu Bạch ra, nơi này tất cả mọi người đều là Vấn Kiếm Tông người. Hơn nữa, mỗi một người đều là Vấn Kiếm Tông thành viên nòng cốt, không cần lo lắng cơ mật sẽ tiết lộ. Theo Trần Thanh Huyền vẻ chăm chú, Lăng Phượng Cơ, Sơn trưởng lão, Tô Tinh Hà đám người cũng đi theo chăm chú, thậm chí là ngưng trọng. Chuyện gì? có phải hay không tên khốn kia để ngươi làm một ít không thích làm chuyện? Không, sư tôn. Trần Thanh Huyền lắc đầu, ngược lại, Hạ Vương cùng Vương Nhị gia đám người đối ta cực kỳ khách khí cùng tôn trọng. Rời đi Vương cung lúc, ta phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Chuyện kỳ quái? Sơn trưởng lão nghi ngờ. Đối, chuyện kỳ quái. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Sơn trưởng lão. Sơn trưởng lão, các ngươi nên rõ ràng, ở xa xôi năm tháng, khi đó chúng ta Vân Kiếm Tông hay là mười thánh đứng đầu, trong tông môn càng là có một con thần bảo vệ côn bằng thần thú. Sơn trưởng lão đám người rối rít gật đầu, không sai, xác thực như vậy. Côn bằng thủ hộ thần thú. Phong Bộ trở lại Vân Kiếm Tông thời gian không lâu, cũng không có ai cùng hắn nói tới sau chuyện này, cho nên hắn cũng không biết. Nhỏ thiếu tông chủ, ngươi một mực không ở Vân Kiếm Tông, không biết chuyện này, không hề lạ thường. Sơn trưởng lão nhìn về phía Phong Cổ, khẽ cười nói, đó là đã rất lâu xa chuyện. Vậy bây giờ đâu? Phong Cổ hỏi. Kia một con côn bằng thần thú bây giờ ở chỗ nào? Vì sao đoạn thời gian trước ta ở Vân Kiếm Tông một mực không có cảm nhận được bất cứ gì thường nào? Nó đã chết. Sơn trưởng lão nói. Trần Thanh Huyền lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Phong Cổ, chen vào nói, ta tại bên trong truyền kiếm phong gặp phải thủ hộ thần thú. Ừm. Sơn trưởng lão, Hải trưởng lão chờ ba tên trưởng lão kinh nghi. Phong Cổ cũng là run một cái, nho nhỏ trong mắt trừng lên tới, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, sau khi hết khiếp sợ, lại là tức giận. Hắn nghĩ tới chính là, bản thân vậy mà bất chi bất giác dưới, lại thua Trần Thanh Huyền một lần. Mặc dù bản thân lấy được Tử Kim Thánh Y Liễu, nhưng là so ra, hiển nhiên Vân Kiếm Tông thủ hộ thần thú có bằng, trọng yếu hơn. Hơn nữa, xem ra, Trần Thanh Huyền nên là lấy được trên tông môn cổ thủ hộ thần thú công nhận. Đáng ghét. Phong Cổ sau khi hết khiếp sợ, trợn mặt, một bộ không cam lòng dáng vẻ, xem Trần Thanh Huyền. Tô Tinh Hà cũng là kinh ngạc. Trước lúc này, hắn cũng không cái gì nghe nói qua Trần Thanh Huyền tại bên trong truyền kiếm phong gặp phải tông môn thủ hộ thần thú. Côn bằng thủ hộ thần thú, hắn dĩ nhiên là nghe nói qua. Cũng cùng phần lớn người vậy, cũng cho là nó đã vất lạc. Trên thực tế, nó xác thực đã bỏ mình. Trần Thanh Huyền vậy cấp Tô Tinh Hà một cái giải thích, sau đó hắn nhìn thấy đám người thần sắc nghi hoặc, còn nói thêm, tại bên trong truyền kiếm phong, ta gặp phải bất quá chỉ là côn bằng thần bảo vệ linh hồn. Linh hồn? Đối, chính là linh hồn của nó. Hơn nữa, vẫn chỉ là một luồng tàn hồn. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng híp một cái trong mắt, lần này đi ra du lịch, một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, chính là muốn tìm được cũng thu góp côn bằng thần thú thần bảo vệ thân thể. Nó nói cho ta biết, thân mình của nó bởi vì năm đó trận chiến ấy, bị tách ra, giải rác đến các nơi đi. Nghe được fan này nói chuyện, tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc không thôi. Trừ Lăng Vực Cơ, bởi vì nàng ở Trần Thanh Huyền từ trong truyền kiếm phong mặt sau khi đi ra, liền đã nghe xong người nói qua. Cho nên, mới vừa ngươi ở Đại Hạ Vương triều trong vương cung gặp phải cái gì? Tô Tinh Hà lập tức phản ứng kịp, bất quá vẫn là không có trực tiếp hỏi lên, chẳng qua là hỏi dò. Nhưng hắn đã dự cảm được. Đối mặt với đám người kia ánh mắt nóng bỏng, Trần Thanh Huyền gật đầu một cái, ta xác thực cảm ứng được côn bằng thần thú đang ở trong Đại Hạ cung chỗ sâu. Đám người nghi ngờ, kinh ngạc, sau rồi rít nhìn về phía Lăng Vượng Cơ, cũng là phát hiện Lăng Vượng Cơ cũng là một bộ dáng khiếp sợ. Hiển nhiên, nàng cũng không biết chuyện này. Trần Thanh Huyền tự nhiên cũng là đã nhìn ra, bất quá vẫn là tiếp tục hỏi, sư tôn, liên quan tới cái này chuyện này, ngươi biết một ít gì? Lăng Vượng Cơ thân hình cao lớn, để trong này gần như mỗi người cũng ngẩng đầu, nhìn về phía gò má của nàng. Nàng lắc đầu nói, không biết. Ta rất nhỏ liền rời đi Đại Hạ Vương cung, liên quan tới Đại Hạ Vương triều rất nhiều chuyện, kỳ thực ta không hiểu rõ. Nghe được ngươi fan này nói chuyện, ta cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Lăng Vượng Cơ nhìn về phía Trần Thanh Huyền, suy nghĩ một chút, thần sắc của nàng dâng lên hơi giận, ngày mai ta liền đến Vương cung đi tìm hắn. Trong miệng nàng hắn, dĩ nhiên là chỉ Hạ Vương. Không thể. Trần Thanh Huyền lập tức hủy bỏ sư tôn đề nghị này. Bây giờ không biết bất kỳ tình huống gì dưới, tuyệt đối không thể tùy tiện lại như vậy trực tiếp đi tìm hiểu chuyện này. Côn bằng thần thú chính là thượng cổ thần thú, ta đoán chuyện này tuyệt đối sự quan trọng đại. Không sai. Sơn trưởng lão lúc này cũng tán thành nói, ta công nhận Thanh Huyền quan điểm, tiểu phượng ngươi trước không nên đi dò xét chuyện này, chờ Thanh Huyền lấy thập phương thân phận âm thầm điều tra là được rồi. Không biết là Lăng Phượng Cơ đối chuyện này không quá để ý, hay là đầu óc chính là đơn giản như vậy trắng trợn. Lúc này nàng nói, tốt, cứ dựa theo ý của các ngươi đi làm. Bất quá, Lăng Phượng Cơ nhìn mình đồ đệ tốt ngươi không thể mạo hiểm, nếu như dự cảm đã có nguy hiểm, liền lập tức cho ta biết, chuyện nguy hiểm để cho sư tôn đi làm là tốt rồi. Trần Thanh Huyền im lặng gật đầu, trong lòng thở dài. Quả nhiên, sư tôn đối chuyện này không hiểu rõ. Thông qua tối nay buổi dạ tiệc này, cùng với cảm ứng được côn bằng thần thú đang ở Đại Hạ Vương cung chỗ sâu, Trần Thanh Huyền cảm giác được Đại Hạ Vương triều so với theo như đồn đãi cùng với biểu hiện ra thực lực, muốn càng thêm hùng mạnh mà thần bí. Trong thâm cung côn bằng cảm ứng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, côn bằng thần bảo vệ bộ phận thân thể đang ở Đại Hạ Vương cung chỗ sâu? Đám người lại nói một hồi liền mỗi người trở lại bản thân trái phòng nghỉ ngơi. Đám người rời đi về sau, gian phòng này trong xương phòng chỉ còn lại Trần Thanh Huyền cùng Lăng Vượng Cơ. Sư tôn. Lăng Vượng Cơ mới vừa nâng lên nàng kia bắp đùi thon dài, nhưng là bị Trần Thanh Huyền gọi lại. Đồ đệ tốt, còn có chuyện gì? Sư tôn, ta lại hướng ngươi nghe ngóng một chuyện, liên quan tới cái đó mẹ gà chồng. A, nói nghe một chút. Lăng Vượng Cơ kỳ thực cũng là có chút điểm tò mò, vì sao đường đường Đại Hạ Vương tộc muốn đuổi giết như vậy một kẻ trẻ tuổi tán tu? Hơn nữa, còn một mực tìm được thân ảnh của đối phương. Tối nay ta nghe được một ít liên quan tới mẹ gà chồng chuyện, Hạ Vương nói cho ta biết, mẹ gà chồng trộm một cái phi thường trọng yếu vật, mới có thể bị đuổi giết. Sư tôn, ngươi có thể biết nên là thứ gì? Chương 762, chết thì chết. Chương 762, chết thì chết trong sương phòng, cũng chỉ còn lại có Lăng Phượng Cơ cùng Trần Thanh Huyền hai người, vốn là rất an tĩnh. Bây giờ, Lăng Phượng Cơ nghe được Trần Thanh Huyền cái này nói chuyện, liền càng thêm an tĩnh. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, cái đó gọi mẹ gạ chồng tiểu tử, không ngờ trộm đại hạ vương tộc vật. Điều này sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Vẫn là vô cùng trọng yếu vật. Cái này, Trần Thanh Huyền xem sư tôn biến ảo vẻ mặt, biết ngay. Được rồi, quả nhiên sư tôn nàng cái gì cũng không biết. Trong lòng hắn than thở. Trần Thanh Huyền sở dĩ chờ tất cả mọi người cũng rời đi về sau, mới mở miệng hỏi sư tôn Lăng Phượng Cơ, dĩ nhiên là bởi vì đã đáp ứng Hạ Vương, không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Nhưng Lăng Phượng Cơ là đại Hạ Vương tộc người, hay là Hạ Vương em gái ruột, cùng nàng nói tới chuyện này, cũng không tính tiết lộ. Ngày thứ nhì chợ tối, Lăng Thanh Tuyền chạy tới, đem Tô Tinh Hà, Phong Cổ còn có Giang Tiểu Bạch ba người hẹn đi ra ngoài, duy chỉ có không có hẹn hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền. Nàng đem ba người hẹn đến một gian khác sang trọng tiểu lâu. Trong sương phòng, ba người các ngươi đều là Trần Thanh Huyền huynh đệ đi. Lăng Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Linh Động trong mắt, nhìn về phía trước mặt ba người. Tô Tinh Hà cau mày, Phong Cổ hai tay ôm ngực, không có bất kỳ nét mặt, chỉ có Giang Tiểu Bạch gật đầu liên tục, "Ừ, đó là dĩ nhiên. Trần Thanh Huyền vĩnh viễn là ta đại ca, là ta hảo đại ca." Nghe được hắn nói chuyện, Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người lặng lẽ nhìn hắn một cái, lộ ra lau một cái vẻ khinh thường. "Hảo đại ca, ngươi cứ như vậy đem bản thân hảo đại ca bán, còn kém ở sau lưng thập đao. Tối hôm qua phụ vương ta mời cái đó đáng chết thập phương tham gia dạ tiệc, trong bữa tiệc phụ vương ta cùng nhị gia gia cũng biểu hiện ra đối thập phương thưởng thức. Đây không phải là chuyện tốt sao?" Giang Tiểu Bạch nói. Mặc dù thập phương đánh chính mình một trận, bất quá thập phương là đại ca của mình huynh đệ, cũng chính là người mình. Thập phương lấy được các đại lão công nhận, hắn Giang Tiểu Bạch trong lòng vẫn là cao hứng. "Không tốt." Lăng Thanh Tuyền hãy hắn một cái. "Phụ vương ta cùng nhị gia gia tính toán lôi kéo thập phương gia nhập đại hạ vương triều, còn nói phải đem một ít quận chúa gả cấp hắn. Nhưng thập phương cái này đang đổ lãng tử lại còn nói muốn kết hôn ta." "A, cái này." Giang Tiểu Bạch ngơ ngác. Tô Tinh Hà thời là âm thầm một người, Thanh Huyền sư đệ đây là chơi được mở. Phong Cẩu nghe, chỉ cảm thấy nhàm chán, hắn không hiểu chuyện như vậy. Lăng Thanh Tuyển tìm bản thân tới làm gì? Bản thân đối chuyện như vậy một chút hứng thú cũng không có, chỉ muốn chém người. Ta lo lắng phụ vương cùng nhị gia gia thật lại bởi vì thập phương lần nữa kiên trì, sau đó thật sự đáp ứng, đem ta gả cho cái đó thập phương, vậy coi như thảm. Ngươi, không nghĩ không có chị dâu đi. Tô Tinh Hà, ngươi không nghĩ bản thân không có em dâu đi. Phong Cổ, ngươi cũng không muốn không có ta cái này chị dâu đi. Phong Cổ phun ra một hớp nóng bỏng tức giận, càng phát ra cảm thấy chuyện như vậy thực tại quá nhàm chán, đều nhớ tới thân rời đi. Tô Tinh Hà thời là cười trêu ghẹo đứng lên, tứ công chúa, ta nhìn kia thập phương huynh đệ cũng rất tốt. Vừa nói, còn một bên gật đầu, hơn nữa, ta cảm giác hắn không có chút nào so với ta Thanh Huyền sư đệ chênh lệch. Lăng Thanh Tuyền nghiêng đầu tới, nhìn về phía Tô Tinh Hà, đều có chút trợn mắt há mồm. Ngươi, thật sự là ta Thanh Huyền đại ca sư mình. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành đem hy vọng đặt ở Giang Tiểu Bạch trên người, nghiêm túc nói, Giang Tiểu Bạch chỉ có dựa vào ngươi. Ngươi, đem thập phương đánh lui. A. Giang Tiểu Bạch vừa nghe, thét một tiếng kinh hãi, thiếu chút nữa liền từ trên ghế đứng lên. Trong đầu lập tức nhớ tới ngày đó mình bị thập phương từ trên lầu ném tới đường cái tình cảnh. Chị dâu, ta nơi nào là thập phương đối thủ a? Giang Tiểu Bạch mặt cũng nhẹ nhàng chen đứng lên. Hắn mới tới ngày đó, còn không có vận dụng trận pháp đâu, cũng đã đem ta ném tới trên đường đi. Nếu là hắn vận dụng trận pháp, vậy ta không sẽ chết định. Hắn mặt ủy khuất, đánh không lại, đánh không lại, một chút cũng đánh không lại. Lăng Thanh Tuyền không có buông tha cho, tiếp tục giật dây nói, Giang Tiểu Bạch ngươi như vậy liền bỏ qua, xứng đáng với đại ca ngươi sao? Hắn đến rồi, nhưng ta đã bị buộc gả cho thập phương, kia Thanh Huyền đại ca không phải hối hận chết. Cho nên vô luận như thế nào, ngươi đều phải đánh lui cái đó thập phương, để cho hắn biết khó mà lui. Một câu xứng đáng với đại ca ngươi sao tựa hồ đánh trúng Giang Tiểu Bạch yếu hại bình thường, chợt hắn liền đang sắp đứng lên, còn biểu lộ ra ý chí chiến đấu. Ừ, ta không thể có lỗi với đại ca. Tốt, chết thì chết, nhất định phải đánh lui cái đó thập phương. Ghê gớm. Giang Tiểu Bạch dừng một chút, mới còn nói thêm, đến lúc đó ta liền vận dụng thủ đoạn bảo mệnh. Lăng Thanh Tuyền gật đầu không ngừng ngừ, thủ đoạn gì ngươi cũng sử dụng đi ra, đánh chết bỏ, tốt nhất đánh chết cái đó thập phương. Tốt, yên tâm, chị dâu. Chết thì chết. Giang Tiểu Bạch ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên, hơn nữa một lần chết thì chết. Tô Tinh Hà thiếu chút nữa không nhịn được cười, một bộ hài hước vẻ mặt, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Không biết vì sao, mặc dù biết Giang Tiểu Bạch thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh, nhưng hắn trong lòng luôn là cảm thấy, Thanh Huyền sư đệ hắn nhất định có thể là lấy thắng được cái này Giang Tiểu Bạch. Phen này, Phong Cổ cũng rốt cuộc thoáng có một chút hứng thú, cười lạnh nhìn một cái Giang Tiểu Bạch, lòng nói: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết tay, tiểu tử ngươi." Lăng Thanh Tuyền cùng Giang Tiểu Bạch lại thương lượng một chút kế hoạch, quyết định ở mấy ngày sau Quan Tinh lâu ra tay. Giang Tiểu Bạch chuẩn bị vận dụng hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh. Hắn biết rõ, lấy thập phương thực lực cường đại, còn có kia xuất quỷ nhập thần trận pháp thuật, nếu như mình không dùng tới thủ đoạn bảo mệnh, căn bản không thể nào làm được qua thập phương. Đám người tàn đi, Lăng Thanh Tuyền cuối cùng đi ra tiểu lâu. Mới vừa đi ra tiểu lâu, chạm mặt liền gặp được toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ thập phương. Nàng nguyên bản thần sắc cao hứng, một cái liền lạnh xuống tới, tức giận thập phương, ngươi tốt nhất bây giờ lập tức rời đi Đại Hạ Đế Đô. Đừng đối ta có ý tưởng quá phận. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đế Đô lớn như vậy một thành trì, không ngờ cứ như vậy liền gặp được Lăng Thanh Tuyền. Hắn vừa muốn đùa giỡn một chút nha đầu này, kể từ tối hôm qua yến hội sau, ta cả đêm đều ở đây tư niệm Thanh Tuyền công chúa. Thanh Tuyền công chúa thực tại rất xinh đẹp động lòng người rồi, ta là nhất định phải tranh thủ. Ừm. Trần Thanh Huyền dừng một chút, ta quyết định, chờ chút một lần nhìn thấy Hạ Vương, liền hướng hắn nói ra. Nếu như muốn để cho ta gia nhập Đại Hạ Vương triều, liền phải đưa ngươi gả cấp ta, nếu không ta kiên quyết sẽ không gia nhập. Lăng Thanh Tuyền cũng tức điên, lời cũng không nói lên được, trừng mắt nhìn mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền. Tốt, tốt, ngươi biết hối hận. Nói xong, nàng hầm hừ, xoay người rời đi. Xem nha đầu này hầm hừ dáng vẻ, Trần Thanh Huyền cảm thấy rất là đáng yêu. Trần Thanh Huyền đi ra, là đến Tam Vương tử Lăng Khải mời. Chương 763, đến từ Tam đại anh em vợ mời. Chương 763, đến từ Tam đại anh em vợ mời. Vừa rồi tại trong khách sạn, xem Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Giang Tiểu Bạch ba người đến Lăng Thanh Tuyền hẹn, nghi ngờ vừa buồn cười Trần Thanh Huyền, vừa định bế quan tu luyện, cũng là chợt nhận được tương lai Tam đại anh em vợ mời. Kỳ thực đối với Tam đại anh em vợ, Trần Thanh Huyền trong lòng cũng không có cái gì đi hận, chẳng qua là cảm thấy người này bởi vì lúc trước bị bản thân đánh hai lần, cướp một chiếc chiến thuyền, trong lòng không cam lòng, cho nên mới phải mong muốn trên người mình ra cái này khẩu khí. Chẳng qua là Tam đại anh em vợ a, đời này ngươi cũng không có cơ hội như vậy. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền nhớ tới cái này Tam đại anh em vợ, trong lòng liền một trận buồn cười. Tiếp theo sau đó đi vào trong đám người, hướng ước hẹn tiểu lâu đi tới. Không lâu, mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền liền đến ước hẹn tiểu lâu, ở tiểu lâu thị nữ dẫn đường dưới, hắn đi vào sang trọng nhất kia một gian trái phòng. Đi vào, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền nhìn thấy lớn như thế trong sương phòng, có rất nhiều người. Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo Không, Thẩm Chất Nhất, Sở Diệp Du, Cổ Phàm đám người. Dưới mặt nạ, Trần Thanh Huyền lộ ra lau một cái ngoài ý muốn. Tò mò cái này Tam đại anh em vợ hẹn nhiều người như vậy đến, không biết muốn chỉnh cái gì. Thập phương huynh đệ. Tam Vương tử Lăng Khải lập tức đứng dậy, cao hứng cười to, bước nhanh về phía trước chào đón, biểu hiện được cực kỳ khách khí cùng tôn trọng. Đến đây, ta vì mọi người giới thiệu. Lăng Khải lôi kéo hắn vẫn muốn đánh lại, cũng là không biết đối phương chính là Trần Thanh Huyền, đi tới trước bàn ăn. Thập phương, thần bí mà hùng mạnh trận pháp sư. Thập phương. Lăng Khải nghiêng đầu nhìn về phía dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền, những thứ này đều là chín thánh 10 môn bên trong đỉnh cấp tiên kiêu, không biết ngươi là phụ nhận biết. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền nhìn về phía đám người, cười khẽ đứng lên, ta đoán, nên nhận biết. Có ít người coi như chưa thấy qua, cũng là nghe nói qua. Cái này rõ ràng cho thấy trong lời nói có hàm ý, mọi người cũng không quá để ý, rối rít cùng Thập Phương chào hỏi. Thập Phương uy danh, bọn họ dĩ nhiên là nghe nói qua, trong lòng cũng đối như vậy số một nhân vật, cũng là kính phục. Thập Phương cười khẽ, gật đầu đáp lại đám người, sau đó ở Tam đại anh em vợ mời dưới, ngồi vào bên trái hắn. Trái là lớn. Ở trong mắt Lăng Khải, Thập Phương so nơi này những người khác càng trọng yếu hơn. Thấp nhất, ở cái này trận yến hội là như vậy. Bởi vì hắn còn trông cậy vào Thập Phương đem bản thân bốn muội cưới đi qua, tức chết cái kia đáng chết Trần Thanh Huyền. Thập Phương huynh đệ, tối hôm qua ngươi rời đi về sau, phụ vương ta cùng vương nhị gia còn có năm tên thánh tướng quân rối rít tán dương ngươi. Lăng Khải rất trực tiếp mở ra đối hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền lôi kéo. Bọn họ đều nói nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo ngươi gia nhập ta Đại Hạ Vương triều. Phụ vương cùng nhị gia gia còn nói, chỉ cần Thập Phương ngươi đáp ứng gia nhập Đại Hạ Vương triều, chúng ta đem dơ toàn bộ vương triều lực bồi dưỡng ngươi. Hơn nữa bọn họ cũng đều coi trọng tương lai Thập Phương ngươi nhất định có thể lớn lên thành thánh tướng quân cấp đường tồn tại. Còn nói, đây chỉ là ngươi hạ cuối, mà ngươi thượng hạ là không có thượng hạ. Cái bàn tròn trước, Tiết Vương, Sở Diệp Dụ, Thiên Tịnh Hạo không đáng người, từng cái một khiếp sợ, ngoài ý muốn, kinh ngạc. Cho đến giờ phút này, mấy người bọn họ mới biết, nguyên lai đêm qua Hạ Vương vậy mà tự mình thiết yến, mời Thập Phương dự tiệc. Hơn nữa, hay là ở Đại Hạ Vương cung bên trong. Cái này phần đến từ Hạ Vương tôn trọng, thật khiến người ngoài ý Tiết Vương, Sở Diệp Dụ cùng Cổ Phàm đáng người, mặc dù đến từ chín thánh cùng lãnh đời gia tộc, nhưng bọn họ không có chút nào dám khinh thị cùng thiếu nhìn Đại Hạ Vương triều. Bọn họ biết rõ Đại Hạ Vương triều thực lực sâu không lường được. Cho đến trước mắt, không ai biết Đại Hạ Vương triều đã đạt tới chín thánh bên trong tồn tại cấp bậc nào. Cho dù cùng là chín thánh thế lực, kia chín đại thế lực giữa thực lực cũng là có chênh lệch. Giờ khắc này, Tiết Vương, Sở Diệp Dục đám người lần nữa nhìn về phía Thập Phương, ánh mắt trở nên bất động. Trừ kính phục ra, còn nhiều hơn lau một cái kiêng kỵ. Trần Thanh Huyền nghe được Lăng Khải phen này nói chuyện, trừ ngoài ý muốn Hạ Vương cùng nhị gia gia đám người đối với mình coi trọng ra, ngoài ra hắn còn chú ý tới một chút. Nói cách khác, ở bản thân rời đi bữa tiệc sau, hoặc là nói là đêm qua ở bữa tiệc trong lúc Hạ Vương cùng Vương Nhị gia chợt rời đi về sau, triệu tập năm tên thánh tướng quân. Trần Thanh Huyền có thể khẳng định một chút chính là, Hạ Vương tuyệt đối không thể nào là bởi vì mình mà triệu tập năm tên thánh tướng quân. Rất rõ ràng ngay cả có cực kỳ trọng yếu chuyện. Trần Thanh Huyền giờ khắc này đem đêm qua ở Đại Hạ Vương cung cảm ứng được côn bằng thần bảo vệ chuyện liên hệ tới. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề. Ở truyền kiếm phong thời điểm, côn bằng thần bảo vệ kia một luồng tàn hồn nói, giải rác các nơi chẳng qua là côn bằng thần thú thân thể, mà cũng không phải là sống côn bằng thần thú. Cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền lộ ra lau một cái sâu sắc nghi ngờ. Thập Phương huynh đệ, cho nên ta càng phải toàn lực ủng hộ ngươi theo đuổi ta bốn muội, đem ta bốn muội cưới đi qua, trở thành đại hạ phò mã. Trần Thanh Huyền lúc này mới hồi lại, dương mắt nhìn về phía bên người Tam đại anh em vợ, vừa cười vừa nói, Tam Vương tự yên tâm, ta nhất định phải đem tứ công chúa cưới tới, trở thành đại hạ phò mã. Tốt. Lăng Thiên kích động, dùng sức vỗ bàn một cái, tới, ta kính ngươi Thập Phương huynh đệ một ly. Chúc mừng a, Thập Phương huynh đệ. Thiết Vương lúc này cũng nói, những người còn lại cũng rối rít bày tỏ chúc mừng, cùng nhau nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Tam Vương tử Lăng Khải đang nghe Thập Phương câu này nói chuyện, trong lòng cao hứng. Chỉ cần Thập Phương thật có lòng theo đuổi bản thân bốn muội, không nhất định sẽ thành công, nhưng cũng là có rất lớn cơ hội. Hơn nữa, cho dù cuối cùng không thành công, như vậy cũng vẫn có thể để cho Trần Thanh Huyền khó chịu một ít, luôn là chuyện tốt. Trong lòng hắn âm thầm cao hứng. Trần Thanh Huyền đông điệu một cái để chén rượu xuống, nói, bất quá dù vậy, Tam Vương tử, ta cùng Trần Thanh Huyền vẫn là cùng một người bình thường huynh đệ, bất kể ngày sau xảy ra chuyện gì. Ừm. Nhất thời, trong sương phòng mỗi người vẻ mặt cũng hơi biến ảo một cái. Cái này sáng rõ chính là trong lời nói có hàm ý, tất cả mọi người cũng phát hiện, lúc này dưới mặt nạ ánh mắt rơi vào Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không trên người của hai người. Tiếp theo, đại gia liền nghe được lời nói lạnh lùng. Cho nên, Trần Thanh Huyền bạn bè chính là ta Thập Phương bạn bè. Địch nhân của hắn chính là địch nhân của ta. Dứt tiếng, lớn như thế trái phòng lúc này an tĩnh lại, không khí trở nên nghiêm trọng. Tiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không hai người, tự nhiên hiểu Thập Phương một câu nói này ý tứ. Thần sắc của bọn họ lúc này liền chìm xuống, lộ ra bất thiện. Dương cung tuất kiếm, trong nháy mắt xuất hiện. Thiết Vương dĩ nhiên sẽ không sợ hãi Thập Phương. Trước kính trọng, đó là từ đối với đối phương qua lại chiến tích cùng thực lực. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là kính trọng, cũng không phải là sợ hãi. Trên thực tế, Thiết Vương một điểm cũng không sợ sợ Thập Phương. Ngược lại, thậm chí có một loại nhao nhao muốn thử, cùng đối phương đánh một trận xung động. Thiên Thịnh Hạo không cũng không sợ hãi, trên người mình thế nhưng là có bản thân Thiên Thịnh Vương triều thánh khí Thiên Thịnh tán phục chế phẩm. Thật muốn đánh đứng lên, hắn có lòng tin đối mặt có hùng mạnh trận pháp Thiên Phú Thập Phương, bản thân đứng ở bất bại. Chương 764, Tiêu Kỳ Thiên Thịnh Hạo không. Chương 764, Tiêu Kỳ Thiên Thịnh Hạo không. Đối mặt biến cố bất tình lình, tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến. Bất quá nếu Thập Phương vì Trần Thanh Huyền đứng đội, kia Tiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không hai người, liền không có cần thiết bàn lại tôn trọng cái gì. Hai người bọn họ lúc này liền âm trầm xuống. Tiết Vương cười lạnh, "Thập Phương, trước liền đã nghe nói ngươi trận pháp thuật rất lợi hại, ta đã sớm muốn thử một chút. Mới vừa rồi gặp ngươi là Tam Vương tử bạn bè, lại lấy được Đại Hạ Vương triều coi trọng như vậy, còn nghĩ ngày sau đều khó mà có cơ hội như vậy. Bất quá đã ngươi lựa chọn đứng ở Trần Thanh Huyền bên kia, nói như vậy, cho dù phía sau ngươi có Đại Hạ Vương triều, ta cũng muốn thử một lần ngươi trận pháp." Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền giống vậy cười lạnh, thử một chút liền qua đời. Tiết Vương hôm nay là xuất khiếu cảnh tuyệt cùng, mà bản thân cũng cùng với đột phá xuất khiếu cảnh, mong muốn đánh chết Tiết Vương vậy, vẫn là có thể. Cứ việc quá trình có thể được phí một ít khí lực. Về phần, lúc này, dưới mặt nạ, Trần Thanh Huyền ánh mắt rơi vào Thiên Thịnh Hạo không trên người. Thiên Thịnh Hạo không vậy, giống vậy cũng giống như mình, chẳng qua là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, ban đầu Thiên Thịnh Vương triều càng là tham dự vào tấn công Vấn Kiếm Tông tam đại thế lực một trong. Đây chính là tử thủ, nhất định phải chém giết. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng cảm nhận được từ Thập Phương trên người tản mát ra một cỗ sát khí. Thiên Thịnh Hạo không cảm giác rõ ràng nhất, bởi vì cái này cỗ tức giận rất rõ ràng chính là hướng về phía tới mình. Thập Phương tuy mạnh, nhưng hắn cũng là không sợ chút nào. "Thập Phương, ta biết ngươi trận pháp rất lợi hại, nhưng là, trận pháp cũng không phải là toàn bộ. Ngươi nếu là nghĩ đến đánh một trận, cứ việc thử một chút." Thiên Thịnh Hạo không làm Thiên Thịnh Vương triều thái tử, tự nhiên có bản thân ngạo khí. Lúc này, hắn hơi ngẩng cổ, ánh mắt hờ hững, không thèm nhìn về phía Thập Phương. "Nể mặt ngươi, mới lộ như vậy một ít tôn trọng, ngươi thật đúng là cho là mình là tay đáng gờm." Thiên Thịnh Hạo không trong lòng liên tục cười lạnh. Hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền tự nhiên nhìn ra Thiên Thịnh Hạo không ngạo khí, cười lạnh, khẽ gật đầu, đứng lên. "Nếu không kịp đợi, vậy thì, Thập Phương huynh đệ, các vị, ở nơi này thời khắc mấu chốt, Tam Vương tử Lăng Khải đột nhiên tiến lên, ngăn trở Trần Thanh Huyền. Chúng ta cái này giúp người không có cần thiết bởi vì một cái không ở tại chỗ người mà đại động can qua. Cấp ta một bộ mặt, đại gia đều khắt chế một cái. Vậy mà, hai bên vẫn thuộc về Dương cung tuất kiếm trạng thái, ai cũng không chịu nhượng bộ." Thiên Thịnh Hạo không càng phát ra nhìn mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền rất khó chịu, bởi vì đối phương biểu hiện ra một bộ ăn chắc bộ dáng của mình. Nhưng mình là người nào? Đường đường Thiên Thịnh Vương triều thái tử a, nơi nào có thể chịu cái này? Không phải là lợi hại một chút một cái trận pháp sư sao? Tới a, bây giờ liền ra tay, nhìn ta như thế nào thu ngươi. Thiên Thịnh tán hết thảy, có thể thu hết thiên hạ. Thiên Thịnh Hạo không trong lòng phẫn hận không dứt. Mã Đức, rõ ràng bản thân thế nhưng là một cái vương triều thái tử, nhưng đến đại hạ đế đô nơi này sau, đã nhiều lần chịu thiệt. Hơn nữa, từng cái một cũng không có quá đem bản thân để ở trong mắt. Chỉnh thân là thái tử bản thân, chật vật mà lúng túng, cũng sớm đã nghẹn đầy bụng tức giận. Bây giờ tốt chứ, rốt cuộc có cái không biết chết đủ vào. Thật tốt, lão tử ngay ở chỗ này đưa ngươi thu. Ta muốn cho tất cả mọi người nhìn một chút, ta Thiên Thịnh Hạo không có phải hay không quá hờ mềm. Trần Thanh Huyền trong lòng đối với Thiên Thịnh Hạo không sắc ý, là không che giấu chút nào. Nếu như nói, đối với Tiết Vương là ân oán cá nhân, kia Thiên Thịnh Hạo không nhưng chỉ là tông môn mối thù. Một lần kia tông môn của mình bị tam đại thế lực vây công, cứ việc cuối cùng tổn thất không tính quá nghiêm trọng, nhưng là cũng là chết rồi không ít sư minh, sư tỷ. Đây là một khoản nợ máu, không phải ngươi chết chính là ta sống. Trần Thanh Huyền phải giết Thiên Thịnh Hạo không. Tam Vương tử thấy vậy, hai bên cũng không có bởi vì lời khuyên của mình mà bình phục lại. Hắn lập tức nghiêng đầu hướng về phía Thiên Thịnh Hạo không giống một câu, "Thiên Thịnh Hạo không, ngươi ngồi xuống cho ta." Câm miệng. Quay đầu, Lăng Khải đối hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền thái độ thời là khá hơn nhiều, "Thập Phương, nể tình ta, xem ở phụ vương ta cùng nhị gia gia, cùng với đại hạ vương triều mức, không nên động thủ." Trần Thanh Huyền thấp mắt thấy hướng trước mặt tam đại anh em vợ, "Thập Phương, tối nay không nên động thủ. Tối nay đi qua, ta bất kể, như thế nào?" Lăng Khải nhìn thấy Thập Phương vẻ mặt tựa hồ có chút bâng lòng, lại nói một câu. Chợt, dưới mặt nạ truyền ra lau một cái tiếng cười, "Tam Vương tử mặt mũi, vẫn là phải cấp. Ngày sau, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta theo đuổi tứ công chúa." Nhất thời, Lăng Khải thở ra một hơi dài. chỉ cần nói phục thập phương, kia Thiên Tịnh Hạo không bên kia ngược lại dễ làm. Thực tại không phục, còn phải bộp cho vậy, vậy thì trực tiếp dùng vũ lực trấn áp. Bất quá, lúc này, Thiên Tịnh Hạo không cũng là thức thời không còn kêu la ầm ĩ tam vương tử, tối nay liền đến nơi này đi. Trần Thanh Huyền nói, mấy ngày sau Quan Tinh lâu lại tụ họp. Ánh mắt của hắn quét nhìn tại chỗ mỗi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên người Thiên Tịnh Hạo không, nói, hy vọng đến lúc đó đại gia cùng nhau đến. Dứt lời, Trần Thanh Huyền xoay người đi ra ngoài. Tam vương tử, Thiên Tịnh Hạo không cả giận nói, tối nay ta nể mặt ngươi, bỏ qua cho thập phương. Nhưng mấy ngày sau Quan Tinh lâu, coi như Thiên Vương lão tử đến rồi, ta đều muốn chém giết thập phương. Nói xong, hắn cũng hầm hừ rời đi. Như vậy một trận yến hội đã như vậy tan rã trong không vui. Thiết Vương cùng Lăng Khải Ô Quyền cũng bước nhanh rời đi. Thiết Minh, đến lúc đó nếu như có người nào quấy rầy vậy, làm phiền ngươi giúp ta đỡ được. Đi ra tiểu lâu, Thiên Tịnh Hạo không hướng về phía bên người Thiết Vương nói, ta nhất định trước mặt của mọi người đem thập phương chém giết. Thiết Vương dĩ nhiên là không thành vấn đề, tốt, ngươi yên tâm. Đến lúc đó ngươi buông tay đi chém giết thập phương là tốt rồi. Không phải là trận pháp thiên phú cao một chút mà thôi, lại còn coi mình là trận pháp đại sư. Buồn cười. Không sai. Thiên Tịnh Hạo không phụ họa một câu, âm chán ghét cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó tìm đúng cơ hội, liền Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người cũng một nửa chém giết. Dưới cơn thịnh nộ, Thiên Tịnh Hạo không đối với mình thực lực tràn đầy mê chi tự tin. Bên kia, Trần Thanh Huyền rất nhanh liền trở lại trú ngụ khách sạn, nhìn thấy Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người. Nhanh như vậy tan cuộc. Tô Tinh Hà hỏi. Phong Cổ vẫn đối những chuyện kia không quá quan tâm, nhìn một cái Trần Thanh Huyền sau, liền hai tay ôm ngực, để ngang trái phòng bên cửa sổ. Đầu của hắn so đấu cửa sổ cao hơn vừa lúc một cái đầu. Giải tán. Trên yến hội nhìn thấy Thiên Tịnh Hạo không cùng Thiết Vương, thiếu chút nữa liền ra tay. Trần Thanh Huyền ngồi vào trong sương phòng giữa cái bàn tròn trước, cười khẽ một cái, ngẩng đầu nhìn một cái đối diện Tô Tinh Hà. Chương 765, Tô Tinh Hà hoang mang chương 765, Tô Tinh Hà hoang mang buổi tối, một mực tại tu luyện Trần Thanh Huyền, chợt cảm giác được tâm tư có chút không yên, vì vậy liền từ nhập định trạng thái lui ra ngoài, một thân một mình đến khách sạn lầu các lầu với một cái lộ thiên gác lửng, cảm thụ một chút lạnh lạnh gió đêm. Cùng với thưởng thức ánh trăng. Trăng tròn trời cao, một ngôi sao cũng không có. Ngân mang chút xuống, tĩnh sắc vô cùng. Trần Thanh Huyền vừa cảm thụ gió đêm từ bên cạnh mình sượt qua người, một bên suy nghĩ muôn vàn. Hắn nghĩ tới lần này đại hạ đế đô chuyện, cảm giác giống như có một cỗ lực lượng trong bóng tối dính dấp bình thường. Bản thân lấy được đế thuật, chín thánh 10 môn còn có lãnh đời gia tộc đến rồi không ít đỉnh cấp thiên tài, đều là thánh tử, thiếu chủ cấp bậc, mẹ gạ chồng trộm đi đại hạ vương tộc phi thường trọng yếu vật. Còn có, đêm qua chợt cảm nhận được côn bằng thần bảo vệ cảm ứng. Ngoài ra, hắn suy nghĩ một chút, lại tiếp tục tự nói, sư tôn cùng đại hạ quan hệ. Trần Thanh Huyền luôn cảm giác đến tựa hồ có một cỗ cái gì lực lượng sẽ lấy bên trên những thứ này kéo xuống cùng nhau, tổ chức thành một cái lưới lớn bình thường. Thế nhưng là, cũng là tìm được không đến bất luận cái gì đầu mối. Trần Thanh Huyền chẳng qua là trong lòng mơ hồ có một loại bất an. Lo lắng trong này có phải hay không là cái nào đó người thần bí âm thầm kế hoạch một cái âm mưu. Mẹ gà chồng trộm đại hạ vương tộc một cái phi thường trọng yếu vật. Hắn tự lẩm bẩm, khẽ cau mày. Rốt cuộc sẽ là thứ gì? Có phải hay không cùng côn bằng thần bảo vệ có liên quan? Đêm qua ở cảm ứng được côn bằng thần bảo vệ sau, Trần Thanh Huyền liền sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Bất quá trong lúc nhất thời khó có thể khảo chứng. Ngoài ra có một chút, Trần Thanh Huyền thủy chung không nghĩ ra. Vì sao mẹ gạ chồng có thể trộm đi đại hạ vương tộc phi thường trọng yếu vật? Theo lý thuyết, lấy mẹ gạ chồng thực lực, căn bản không làm được. Thanh Huyền sư đệ. Trần Thanh Huyền nghe được sau lưng truyền tới Tô Tinh Hà tiếng kêu. Hắn nghiêng đầu đi qua, cười nói Tô sư minh. Thế nào? Tối nay vì sao có như thế nha hứng, chạy lên nơi này thưởng thức ánh trăng? Trần Thanh Huyền nhìn một cái đứng ở bên cạnh Tô Tinh Hà, cười khổ một tiếng Tô sư minh, ta cũng không phải là nhà hứng lớn. Chẳng qua là tâm tư có chút không yên, liền chạy lên nơi này thổi một chút gió đêm. Tô Tinh Hà lúc này lộ ra lau một cái thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin dáng vẻ. Ngươi đây là biểu tình gì? Ta vẻ mặt này còn không rõ ràng sao? Đương nhiên là kinh ngạc. Tô Tinh Hà cười trêu ghẹo. Ngươi thế nhưng là Trần Thanh Huyền à, chúng ta vẫn kiếm tông thủ tịch đệ tử, có thể có chuyện đem ngươi làm khó. Còn đem ngươi cấp chỉnh buồn bực. Trần Thanh Huyền nhếch mép cười một tiếng, bị Tô Tinh Hà chọc cười. Nhìn thấy đối phương cười, Tô Tinh Hà cũng là chợt than thở, vẻ mặt có chút ảm đạm. Lần này đến Trần Thanh Huyền kinh ngạc Tô sư huynh ngươi lại làm sao? Chẳng lẽ lại có chuyện gì đưa ngươi chỉnh ở? Đối mặt Trần Thanh Huyền câu này trêu ghẹo, Tô Tinh Hà cũng là không có tích cực đáp lại, ngược lại nhàn nhạt nhắc tới. Thanh Huyền sư đệ, mới quen ngươi thời điểm, trong lòng ta nhận định ngươi đúng là một kẻ thiên tài. Nhưng nói thật ra, khi đó ta trong lòng rất tự nhiên có bản thân ngạo khí, dù sao ta thế nhưng là vẫn kiếm tông thánh tử a. Nói đến đây, Tô Tinh Hà cười một tiếng, cay đắng, tự dễ ước. Thở ra một hơi, lại tiếp tục nói cho nên, ta công nhận Thanh Huyền sư đệ ngươi là một kẻ thiên tài, nhưng ở trong nội tâm của ta, ta vẫn cảm thấy mình là vẫn kiếm tông thứ nhất người. Ta như cũ tại Thanh Huyền sư đệ ngươi trên. Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tô Tinh Hà sư minh lại còn nói những lời này. Hơn nữa, giọng điệu trầm trầm. Hắn cảm giác được Tô Tinh Hà trạng thái không đúng lắm. Bất quá, lúc này Trần Thanh Huyền cũng không có đi cắt đứt hắn, lặng lặng nghe, để cho Tô Tinh Hà nói tiếp. Thế nhưng là sau đó từ từ phát hiện, ngươi trong lúc vô tình đã vượt qua ta. Lại sau đó, ta phát hiện Thanh Huyền sư đệ ngươi không chỉ có vượt qua ta, hơn nữa còn càng ngày càng lớn. Lần này cùng ngươi cùng nhau đi ra du lịch, ta càng là phát hiện bản thân cùng những thứ kia chín thánh 10 môn, lãnh đời gia tộc thánh tử, thiếu chủ cấp bậc thiên tài so sánh, trên lệnh càng là lớn. Trước, ta chỉ bất quá sống ở bản thân dễ chịu trong vòng. chẳng qua là tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp mà thôi. Tô Tinh Hà thở ra thật dài khẩu khí, nhưng Trần Thanh Huyền cảm giác được đối phương theo cái này khẩu khí phun ra, cũng không phải là nhẹ nhõm, ngược lại càng giống như là nhục chí. Trần Thanh Huyền hiểu được, Tô Tinh Hà đây là đạo tâm dao động. Tầm mắt của hắn từ trên thân Tô Tinh Hà rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trăng tròn. Nghĩ một lát, mở miệng nói ra, ta lần đầu tiên gặp Tô sư huynh, khi đó ta đã tiến vào nội môn có một đoạn thời gian. Hơn nữa cũng coi là có không kém danh tiếng Vấn Kiếm Tông thiên tài. Bên ngoài du lịch qua một đoạn thời gian, cũng nhận biết không ít người. Nhưng, so sánh với, bên ngoài những cái được gọi là thiên tài cùng Tô sư huynh so sánh, hay là kém xa. Tô Tinh Hà nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, lòng nói, Thanh Huyền sư đệ ngươi cái này an ủi người phương pháp cũng quá mức đơn giản mà không có hiệu quả đi. Kỳ thực hắn cũng không phải là cần bất kỳ an ủi, bất quá chỉ là trong lòng cảm thấy buồn bực. Trần Thanh Huyền ghé mắt, nhìn một cái Tô Tinh Hà, lại nói, khi đó, ta đứng ở trước mặt ngươi, cảm thấy người này thật là mạnh mẽ a. Lúc ấy, ngươi cấp ta cảm giác áp bách rất mạnh. Ta biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Trần Thanh Huyền khép lời một tiếng, nhưng, mặc dù như thế, thế nhưng là trong lòng ta không chịu thua. Coi như biết ngươi mạnh mẽ hơn ta, ta hay là muốn cùng ngươi đánh một trận. Dĩ nhiên, trong lòng vẫn là có một ít may mắn. Cảm thấy, bản thân có thể có một chút cơ hội thủ thắng. Sau đó nghĩ, nếu như ta có thể đem thánh tử Tô Tinh Hà cũng làm nằm, ta không phải như bức thượng tiên. Trần Thanh Huyền lại là cười một tiếng, nhìn về phía Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà cũng là cười vui vẻ. Dĩ nhiên, cuối cùng ta không đối ngươi ra tay. Sau tiếp tục đi ra ngoài du lịch, gặp được mười môn bên trong một cái thế lực thánh tử, hắn cho ta cảm giác, cùng ngươi khi đó Tô sư huynh ngươi cấp ta vậy. Ta nhìn thấy chiến lực của hắn, con mẹ nó, thật là mạnh mẽ. Khi đó, đối phương tuyệt đối có thể đem ta đè xuống đất nghiền ép. Kia sau, ta liền suy nghĩ, vô cùng may mắn ban đầu ở Vấn Kiếm Tông lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, không có hướng ngươi ra tay, bằng không ta coi như được bị ngươi đè xuống đất ma sát. Trần Thanh Huyền nhếch mép cười một tiếng. Tô Tinh Hà nghe đến đó, cũng phải không ở gật đầu cười lên. Cho nên, Trần Thanh Huyền hít vào một hơi, trên mặt duy trì cười khẽ, cũng là chăm chú, Tô sư huynh ngươi trong lòng ta vẫn luôn là rất hùng mạnh. Chương 766, Tô Tinh Hà hối hận không thôi. Chương 766, Tô Tinh Hà hối hận không thôi. Tô sư huynh ngươi trong lòng ta vẫn luôn là rất hùng mạnh. Vang lên bên tai một câu như vậy nói chuyện, Tô Tinh Hà đờ đẫn, kinh ngạc nhìn về phía lúc này giống vậy xem bản thân Trần Thanh Huyền. Trong lòng lộ vẻ xúc động, tâm tình phức tạp. Nguyên bản, ở trải qua lần này chuyện, ở Đại Hạ Đế Đô nơi này, bản thân mang theo phong cổ liên tiếp chịu thiệt, bản thân sẽ bị Trần Thanh Huyền coi thường, cũng là không nghĩ tới, đối phương vẫn nói ra, bản thân trong lòng hắn vẫn là rất hùng mạnh. Cứ việc Trần Thanh Huyền một câu nói này có lẽ có một chút an ủi thành phần ở bên trong, nhưng Tô Tinh Hà không thể không thừa nhận, cái này một câu nói đối với mình có cực lớn kích thích tác dụng. Trần Thanh Huyền nhìn thấy Tô Tinh Hà như vậy dáng vẻ, rõ ràng chính mình nói chuyện đối với đối phương có tác dụng. Vì vậy còn nói thêm, Tô sư minh, hoặc giả ngươi biết cho là đây là ta đang an ủi ngươi, mới cố ý nói như vậy. Nhưng, kỳ thực đây là lời trong lòng của ta. Ngươi, Tô Tinh Hà thế nhưng là ai? Đường đường Vấn Kiếm Tông thánh tử. Làm sao có thể yếu? Dừng một chút, Trần Thanh Huyền hít một hơi, tiếp tục nói, dĩ nhiên, tạm thời mà nói, ngươi, ta, còn có phong cổ tiểu tử kia. Hắn một hơi nói ra bao gồm bản thân ở bên trong ba người, bản thân ba người này chính là Vấn Kiếm Tông đời này trong hàng đệ tử mạnh nhất ba người. Có thể còn yếu với chín thánh bên trong toàn bộ đỉnh cấp tiên tiêu, thậm chí cực kỳ cá biệt mười môn bên trong thế lực, có chút đệ tử cũng so với chúng ta ba người mạnh. Thậm chí, ngay cả chúng ta Vấn Kiếm Tông, cũng chỉ là xếp hạng mười môn hạng chót. Nhưng Tô sư minh, Trần Thanh Huyền lại nghiêng đầu tới, nhìn một cái Tô Tinh Hà, phát hiện lúc này Tô Tinh Hà, một đôi như kiếm hai trong mắt, từ từ khôi phục một chút thần khí, không có trước như vậy mở mịt. Đây hết thể cũng chỉ là tạm thời. Tỷ như ta, trước ở tông môn ngoại môn thời điểm, trải qua chẳng bằng con chó sinh hoạt, cũng là từng bước đi tới. Trở thành bây giờ coi như không tệ một người tu sĩ. Mà ta cũng tin tưởng, chúng ta Vấn Kiếm Tông, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng tất nhiên có thể trở lại mười thành đứng đầu. Nhưng quá trình này, rất khó, rất khó. Tô Tinh Hà nghe vậy, im lặng không lên tiếng, cũng là chậm rãi gật đầu hai cái. Hắn bắt đầu từ từ công nhận Trần Thanh Huyền nói chuyện. Tô Tinh Hà. Hắn lại nghe được Trần Thanh Huyền thanh âm. Kể từ ta trở thành tông môn nội môn đệ tử sau, liền chính thức rời đi tông môn, xuất ngoại du lịch. Đối mặt đủ loại kẻ địch, có đồng bối, có những lao quái vật kia cấp bậc, có chín thánh mười môn đỉnh cấp thiên tiêu, bị thế lực cường đại, gia tộc vây giết, bị đuổi giết được với thiên nhân địa, nhiều lần. Nói đến đây, Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, ta cũng cho là mình lần này chết chắc, lại vô cùng may mắn hay là còn sống. Cho nên, ta hiểu rõ vô cùng, đoạn đường này đi xuống, có bao nhiêu khó. Điều này làm cho ta sâu sắc cảm nhận được một câu nói. Thu tiên, chính là nghịch tiên mà đi. Nếu nghịch tiên mà đi chuyện, kia tất nhiên chính là thật khó. Tất nhiên chỉ biết gặp các loại khó khăn hiểm trở, cũng tổng hội gặp phải thất bại cùng tỏa chết. Càng biết gặp mạnh hơn chúng ta người. Dù sao, có người trước chúng ta một bước tu hành. Có người bối cảnh chính là không chúng ta tốt. Có người, thiên phú chính là như vậy người tiên. Nhưng Tô Sư Minh. Trần Thanh Huyền lại một lần nữa nghiêng đầu đi qua, nhìn về phía Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà cùng Trần Thanh Huyền ánh mắt mắt nhìn mắt, ánh mắt rốt cuộc kiên định. Chẳng lẽ, chúng ta cứ thế từ bỏ sao? Liền trốn ăn năn hối hận. Trần Thanh Huyền lắc đầu, không. Ta muốn vượt khó tiến lên. Ta phải giải quyết để ngang trước mặt bất cứ vấn đề gì, như thế nào một cái đối thủ. Vào chỗ chết làm. Trong chốc ngắn này, Tô Tinh Hà đột nhiên trừng một cái trong mắt, như kiếm bình thường hai trong mắt, lóe ra lau một cái tinh mang. giống như là một cái đả thông hai mạch nhâm đốc bình thường. Thông suốt. Đúng nha. Là ta suy nghĩ nhiều quá. Tô Tinh Hà trong lòng cảm khái. Đã có người mạnh mẽ hơn ta, vậy ta liền chìm xuống tu luyện chính là. Không cho mình đường lui, vào chỗ chết tu luyện, vào chỗ chết làm, tu luyện đến so với đối phương hùng mạnh là tốt rồi. Hết thảy để ngang trước mặt kẻ địch, chơi hắn chính là. Giờ khắc này, Tô Tinh Hà cảm giác mình cả người cũng thông, cũng thấu. Cảm giác được bản thân cả người đều là đạo. Chợt, hắn cười lớn. Ngửa mặt lên trời cười to. Giống như phong cổ tiểu tử kia bình thường. Chém. Quản hắn thiên vương lão tử, ta sẽ phải có một viên chém người quyết tâm. Phật ngăn cản chém Phật. Thần ngăn cản chém thần. Trần Thanh Huyền xem lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, thậm chí so trước đó còn có ý chí chiến đấu Tô Tinh Hà, trong lòng cao hứng. Cái này đúng, Tô Sư Minh. Người trong lòng ta, thế nhưng là Vấn Kiếm Tông Thánh Tử. Sư đệ, ta hối hận. Chật, Tô Tinh Hà thu hồi cười to, thu hồi kích động, khẽ cười nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Ừm. Trần Thanh Huyền nghi ngờ, nhìn về phía Tô Tinh Hà. Hối hận ban đầu ở Vấn Kiếm Tông lần đầu tiên gặp ngươi, hoặc là khi đó bất kỳ thời gian đều có thể, ta không có động thủ cùng ngươi đánh một trận. Khi đó vậy, ta tuyệt đối có thể đưa ngươi đè xuống đất ma sát. Bây giờ vậy, bao gồm sau này, ta nghĩ ta là không có cơ hội như vậy. Đáng tiếc a. Tô Tinh Hà thở thật dài một cái, lộ ra tiếc hận tình. Trần Thanh Huyền cười lên. Tô Tinh Hà cũng là nở nụ cười. Ngày thứ nhì, đêm qua Tam Vương tử thiết tiến, mời Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không đám người, cùng nhau mời tiệc thập phương. Cũng là trên yến hội, thập phương cùng Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không hai người thiếu chút nữa đánh nhau. Chuyện này một cái liền truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Đế Đô. Đây là Quan Tinh lâu trước hạn dự diễn sao? Nghe nói cái đó thập phương đứng đội Trần Thanh Huyền, cho nên mới cùng Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không đối đứng lên. Xem ra Quan Tinh lâu yến hội nhất định là muốn ra tay đánh nhau. Ta ngược lại có chút lo lắng phát sinh đêm qua chuyện, đưa đến Quan Tinh lâu yến hội hủy bỏ. Cũng sẽ không, Quan Tinh lâu thế nhưng là Thái tử Lăng Thiên tổ chức, hy vọng sẽ không bị hủy bỏ, đồng thời cũng hy vọng đến lúc đó thập phương cùng Thiên Thịnh Hạo không đánh nhau. Đúng nha, trước một mực truyền thập phương là một kẻ hùng mạnh trận pháp sư, ta còn thực sự muốn kiến thức một cái thập phương chiến đấu. Toàn bộ Đại Hạ Đế Đô cũng đang thảo luận thập phương cùng Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không giữa chuyện. Đại Hạ Vương cung. Như vậy xem ra, hai ngày sau Quan Tinh lâu yến hội, không tránh được hai bên muốn ra tay đánh nhau. Hạ Vương cũng là biểu hiện ra tò mò. Ta cũng mong đợi nhìn một chút thập phương tiểu tử kia chiến đấu. Vương Nhị Gia cười khẽ, lộ ra mong đợi. Phụ Vương, Nhị Gia Gia. Lăng Thiên chắp tay. Từ đêm qua tình huống đến xem, Tiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không tất nhiên sẽ ở Quan Tinh lâu trên yến hội, đối thập phương ra tay. Mà thập phương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ, ta đang suy nghĩ. Có phải hay không cân nhắc hủy bỏ lần này Quan Tinh lâu yến hội? Chương 767, Quan Tinh lâu yến hội bắt đầu. Chương 767, Quan Tinh lâu yến hội bắt đầu không cần. Hạ Vương vừa cười vừa nói, Quan Tinh lâu yến hội tiếp tục, không có cần thiết bởi vì đêm qua chuyện mà hủy bỏ. Không sai, ta cũng là cho rằng như thế. Vương Nhị Gia gật đầu, nhìn về phía dưới đáy Lăng Thiên. Ta muốn thấy nhìn tối hôm qua trận pháp sư thập phương, rốt cuộc như thế nào chiến đấu. Đây cũng là chúng ta Đại Hạ Vương triều khảo sát thập phương một lần cơ hội. Trước mặc dù truyền tới hắn trận pháp thiên phú rất mạnh, nhưng dù sao cũng là truyền ngôn, chúng ta cũng không có thể chính mắt thấy. Hạ Vương im lặng gật đầu, trong lòng cũng là rất muốn xem một chút thập phương trận pháp chiến đấu. Lăng Thiên kỳ thực cũng là muốn quan sát thập phương trận pháp, dù sao trước truyền tới hắn trận pháp thiên phú cực cao. Nhưng bên kia hắn lại lo lắng, nếu là có người vẫn lạc, như thế nào cho phải? Không cần lo lắng cái này. Vương Nhị Gia vừa cười vừa nói, chúng ta không đều là đang âm thầm quan sát thập phương chiến đấu sao? Thời khắc mấu chốt, chúng ta sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng nếu như nói như vậy, hiển nhiên sẽ để cho thập phương mất hứng. Lăng Thiên lại lo lắng. Một điểm này ngươi cũng yên tâm, ta tự nhiên sẽ có biện pháp để cho thập phương hết giận. Hạ Vương nói. Lăng Thiên thấy phụ vương cùng Nhị Gia Gia đều là như vậy, vậy liền không có cái gì thật lo lắng cho. Ngược lại, càng phát ra mong đợi Quan Tinh lâu trận này đến hội. Cùng lúc đó, Vấn Kiếm Tông đoàn người trú ngụ khách sạn. Bà nội hắn, một gian lớn như thế trong sư phòng, phong cổ gần như muốn bật cao, sớm biết ta cũng không đi Lăng Thanh Tuyển cái đó đến hội, đi theo Trần Thanh Huyền ngươi đi, như vậy đêm qua ta là có thể chém chết cái đó Thiên Thịnh Hạo không. Đến đây, Trần Thanh Huyền. Hắn ngắn ngủi tay, hướng về phía Trần Thanh Huyền chào hỏi đứng lên, chúng ta bây giờ liền trực tiếp đi tìm Thiên Thịnh Hạo không, ta muốn chém chết hắn. Trần Thanh Huyền xem một bộ hận không được chém Thiên Vương lão tử dáng vẻ phong cổ, nhớ tới tối hôm qua cùng Tô Tinh Hà đề cập đến cái này phong cổ, không khỏi buồn cười đứng lên, không gấp, cũng không kém cái này hai ngày. Quan Tinh lâu, Thiên Thịnh Hạo không hẳn phải chết. Trần Thanh Huyền lộ ra lau một cái trầm trầm vẻ mặt, nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút tà ác đứng lên. Phong cổ tức giận, á a kêu to. Thanh Huyền, đến lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định không thể xảy ra chuyện rồi. Sơn trưởng lão giống như trước đây địa lo lắng Trần Thanh Huyền an nguy, so với đánh chết một cái Thiên Thịnh Hạo không, an nguy của ngươi mới là chúng ta trên Vấn Kiếm Tông hạ quan tâm nhất, cùng với chuyện trọng yếu nhất. Còn lại hai tên trưởng lão rồi rít gật đầu tán thành. Đồ đệ tốt. Lăng Phượng Cơ đi tới, thon dài tay trái vỗ một cái Trần Thanh Huyền bả vai, vung tay đi làm. Đến lúc đó ngươi muốn giết người liền giết người, muốn giết hai liền giết hai. Nếu như có người dám nhảy ra, ta một thanh thần hỏa đem hắn đốt thành heo quay. Sơn trưởng lão ba người cười khổ lắc đầu. Trần Thanh Huyền cũng là cao hứng cười lên. Ừm. Thế nào không thấy Tinh Hà? Hải trưởng lão lúc này mới chú ý tới, trong sương phòng không có Tô Tinh Hà bóng dáng. Với anh. Vừa lúc đó, một đạo cực lớn tiếng vang trầm đục ở khách sạn cái nào đó trong sương phòng chuyển tới. Sau một khắc, gian phòng này trong sương phòng tất cả mọi người cũng trong lúc đó cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Ách. Gần như tất cả mọi người cũng sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc. Tô Tinh Hà đang đột phá. Tinh Hà đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào trong lúc bất chợt đã đột phá? Sơn trưởng lão chờ ba tên trưởng lão cao hứng, kích động. Lăng Phượng Cơ cũng là hài lòng gật đầu, cao hứng dĩ nhiên là cao hứng. Dĩ nhiên, nếu như là bản thân đồ đệ tốt Trần Thanh Huyền đột phá, nàng sẽ càng cao hứng hơn. Nàng một đôi màu đỏ mắt phượng, nhìn một cái Trần Thanh Huyền, phát hiện hắn cũng thay Tô Tinh Hà cao hứng cười khẽ. Ngược lại phong cổ tiểu tử này, Tô Tinh Hà đột phá. Hắn giọng điệu có chút khó chịu, sau đó bá địa nghiêng đầu sang đây xem hướng Trần Thanh Huyền, "Trần Thanh Huyền đêm qua ngươi cấp Tô Tinh Hà thiên tài địa bảo gì?" Tối hôm qua, hắn là biết Tô Tinh Hà cùng Trần Thanh Huyền hai người ở khách sạn lầu cuối Lộ Thiên gác lửng bên trên. Chẳng qua là hắn cảm thấy nhàm chán, liền không có đi lên. Nghe được phong cổ cái này nói chuyện, Lăng Phượng Cơ, Sơn trưởng lao đám người, kinh ngạc, ngoài ý muốn, nghi ngờ, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, cũng không có đem đêm qua tình huống thật báo cho đám người, ngược lại nói, "Ta cũng không có cấp Tô sư huynh bất kỳ thiên tài địa bảo. Ta đoán cũng đều là Tô Tinh Hà có chút nội hiểu, cho nên mới đột phá. Là thế này phải không?" Lăng Phượng Cơ cùng Sơn trưởng lão đám người không tin. Phong Cổ càng thêm không tin, hắn đoán chắc nhất định là Trần Thanh Huyền tiểu tử này cấp Tô Tinh Hà thiên tài địa bảo gì. Sau đó lại không cho mình. Nhất định là Trần Thanh Huyền ngươi tiểu tử này sợ ta vượt qua ngươi, cho nên ngươi mới không cho ta. Lão tử còn hiếm ngươi thiên tài địa bảo. Ta phải dựa vào năng lực của mình vượt qua ngươi. Phong Cổ hành Trần Thanh Huyền một cái, hắn tiêu kỳ để cho hắn không cách nào mở miệng hỏi Trần Thanh Huyền muốn thiên tài địa bảo. Sau đó hầm hừ đi ra trái phòng. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày nay buổi tối, Quan Tinh Lâu yến hội, ở tất cả người mong đợi dưới, rốt cuộc muốn kéo ra màn che. Quan Tinh Lâu ở vào lớn như thế đại hạ đế đô vị trí trung ương, là một cái đường kính 50 mét vòng tròn lớn trụ, toàn thân hiện ra màu vàng kim. Dưới đáy là một cái lớn như thế quảng trường. Quảng trường là dùng đá hán bạch ngọc thạch phô cắt, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Nhưng lúc này, dưới đáy đã ngồi đầy khắp nơi đen nghìn nghìn người. Nhìn một cái, cảm giác giống như là triệu thiên binh tiên tướng bình thường. Mã Đức, rốt cuộc chờ đến. Đúng nha, ta nguyên tưởng rằng tối nay Quan Tinh Lâu yến hội lại bởi vì hai ngày trước Thập Phương cùng Thiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không thiếu chút nữa đánh nhau chuyện mà hủy bỏ. Ta cảm thấy tối nay cái này Quan Tinh Lâu yến hội vốn chính là chuẩn bị ra tay. Không sai, ta cũng là cho rằng như thế. Thật phi thường mong đợi nhìn thấy Thập Phương cái này tên trận pháp sư ra tay a. Đúng nha, trước theo như đồn đại hắn trận pháp thiên phú cực cao, ở hộ tống cơ vô giao một lần kia, đánh chết một kẻ thực lực cường đại, thành danh đã lâu trận pháp tán tu. Các ngươi nói, tối nay sẽ có hay không có người vẫn lạc? Ừ, đối với cái vấn đề này, ta cũng là tương đối yêu kỳ. Dù sao bọn họ một đám người cũng đều là đương kim chúng ta Nam vực đại địa cấp cao nhất kia một bang thiên tiêu, cũng sẽ không. Ta tin tưởng âm thầm đã có người đang ngó chừng, hai bên như thế nào đánh cũng không có vấn đề gì, sẽ không để cho trong đó một phương đánh thẳng tay giết chết bên kia. Không sai, ta cũng là cảm thấy như vậy. Đứng Trần Thanh Huyền bên này Thập Phương sẽ cùng Thiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không đánh lớn, nhưng sẽ không xuất hiện tử vong. Lớn như thế trên quảng trường, ngồi đầy mấy trăm ngàn người, lúc này nghị luận ầm ĩ đứng lên. Vừa lúc đó, giữa bầu trời đêm đen kịt, bốn đạo hồng quang xẹt qua chân trời, bay tới. Đó là chúng ta Đại Hạ Vương triều ba vị vương tử cùng Thanh Tuyển công chúa. Đến rồi đến rồi. Không biết tối nay có thể hay không nhìn thấy chúng ta thái tử ra tay. Nhắc tới, chúng ta thái tử giống như rất lâu không có ở trường hợp công khai ra tay, không ai biết Lăng Thiên thái tử thực lực. Đúng đúng, không biết thái tử điện hạ thực lực như thế nào. Chương 768, Thiên Điêu tụ lại chương 768, Thiên Điêu tụ lại Đại Hạ Đế Đô. Một đêm này nhất định là một cái đêm không ngủ. Đế Đô trong Quan Tinh Lâu ương quảng trường, mấy trăm ngàn người tề tụ. Mà cái này vẫn chỉ là ở trung ương quảng trường người, mà những thứ kia không có chiếm cứ có lợi không biết, cách xa trung ương quảng trường còn có tầng tầng lớp lớp người. Bọn họ ở quảng trường và ngoài, ở trung quanh, ở đế đô khoảng cách trung ương quảng trường phụ cận cao lầu trong. Những người kia so trung ương quảng trường người còn phải càng nhiều hơn. Theo đại hạ thái tử Lăng Thiên, mang theo hai cái đệ đệ, còn có Lăng Thanh Tuyển, bốn người xẹt qua chân trời, bay về phía Quan Tinh Lâu, trong nháy mắt liền đưa tới dưới đáy tất cả mọi người xô trào. Từ người, nhảy cấm hoan hô đứng lên. Nhảy, đều, đều. Rất nhanh, Lăng Thiên bốn người liền rơi vào Quan Tinh Lâu nóc siêu căn hộ bên trên, nơi này đã sớm bố trí xong, từng tờ một hình chữ nhật cái bản, dọc theo danh giới, trưng bày chỉnh tề. Một người một bản. Thái tử Lăng Thiên tọa lạc chủ vị, hai bên theo thứ tự là Nhị Vương tử cùng Tam Vương tử, sau chính là Lăng Thanh Tuyển. Ngay sau đó, lại có hai đạo lưu quang phá vỡ bầu trời đêm, đám người lập tức kích động kêu to. Đó là Thương Không Học viện tứ đại thiên tài một trong tứ sư tỷ Thẩm Chấn Nhất. Hoa, thật là đẹp a. Người xinh đẹp, thực lực càng xinh đẹp. Bây giờ đã không phải là tứ đại thiên tài, mà là ngũ đại thiên tài. Đúng đúng, các ngươi không thấy sao? Ở Thẩm Chân Nhất bên cạnh tên tiểu tử kia chính là Thương Không Học viện gần đây mới đột nhiên xuất hiện đệ ngũ đại thiên tài, không. Không sai, cái đó xác thực chính là Thương Không Học viện đệ ngũ đại thiên tài, không. Nghe nói hắn có gần như tỏ thái độ sức hồi phục, đánh như thế nào cũng đánh không chết, vô luận như thế nào thương thế nghiêm trọng, cũng chết không được. Đám người hít sâu một hơi. Kia không khỏi là vô địch. Còn có, nghe nói bọn họ sư tỷ đệ đến đế đâu ngày thứ nhất liền cùng Tô Tinh Hà, Phong Cổ hai người đánh một trận. Hưu, hưu. Đám người thảo luận thanh âm còn không có rơi xuống. Trên bầu trời đêm liền lại chuyển tới hai đạo tiếng xé gió. Rối rít quay đầu nhìn, Diệp gia thiếu chủ Diệp Hâm, Cổ gia thứ nhất người Cổ Phàm. Hai người bọn họ cũng đều là hùng mạnh lãnh đời gia tộc thiếu chủ cấp bậc nhân vật, không có không nghĩ tới lần này cũng hướng về phía Trần Thanh Huyền mà tới. Cổ gia thứ nhất người Cổ Phàm nghe nói là bởi vì Trần Thanh Huyền cướp Cổ gia đại tiểu thư, lần này trực tiếp chính là hướng về phía Trần Thanh Huyền mà tới. Đúng đúng, ta thế nhưng là nghe nói, ban đầu Trần Thanh Huyền cùng Cổ gia đại tiểu thư Cổ Linh ở Hoa Sơn một lúc, đi cặp về đôi, cùng ở một phòng. Đâu chỉ, ta nghe nói hai người bọn họ đã thịt lụa gặp nhau. Ta đi, cái này Cổ Phàm không phải quyết tâm muốn chém giết Trần Thanh Huyền. Đúng nha, nguyên bản Cổ Phàm là muốn cùng Cổ Linh kết hợp với nhau, nếu như đổi là ta, ta không phải liều chết cũng phải đánh chết Trần Thanh Huyền. Đang ở một trận kịch liệt tiếng nghị luận trong, lại có hai đạo tiếng xé gió rơi xuống. Sở gia trước thứ nhất người, bây giờ thứ nhì người Sở Diệp Dục, còn có Cơ gia đại tiểu thư. Không nghĩ tới hai người bọn họ cùng nhau tới trước. Không nhất định, hoặc giả bọn họ chỉ bất quá ngẫu nhiên mà thôi. Cái này Sở Diệp Dục giống như Cổ Phàm a, nguyên bản hắn làm đã từng Sở gia thứ nhất người, nên là lấy được gia tộc lời hứa, Sở gia phải đem Sở Vân Khê gả cấp hắn. Kỳ thực cái này rất hợp lý. Từ Sở gia góc độ lên đường a, Sở Vân Khê cùng Sở Diệp Dục kết hợp theo lý thuyết có thể sinh ra càng thêm lợi hại thiên tài. Đáng tiếc a, cái này Sở Vân Khê lại là bị Trần Thanh Huyền tiểu tử kia trả đạp. Không cần phải nói, cái này Sở Diệp Dục tuyệt đối cũng là hướng về phía chém giết Trần Thanh Huyền mà tới. Cơ gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt, trước liền đã cùng Trần Thanh Huyền bùng nổ qua đại chiến, khi đó, Trần Thanh Huyền thế nhưng là bị đánh trốn vào rừng rậm nguyên thủy, mới sắp xỉ tránh thoát một kiếp. Ừ, trước Trần Thanh Huyền đánh chết Cơ gia nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài, nếu như ta là Cơ gia đại tiểu thư hoặc là thiếu chủ, vô luận như thế nào cũng nhất định phải giết Trần Thanh Huyền, vì chính mình các tộc nhân báo thù. Không sai, đây chính là thù sâu như biển. Tất cả mọi người cũng đang thảo luận mới vừa hiện thân Sở Diệp Dục cùng Cơ Nguyệt, đang lúc này chợt có người nói: "Kỳ quái, thế nào không thấy Tiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không hai người? Chẳng lẽ hai người bọn họ không dám tới?" Cái này, thật đúng là khó mà nói. Đúng nha, dù sao thập phương thế nhưng là có cực mạnh trận pháp thiên phú, đồng thời bình thường sức chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại, nếu như là ta, ta có thể cũng không đến, đến rồi. Hiu, hiu. Người kia nhận sợ nói chuyện mới vừa rơi xuống, hai đạo phá vỡ bầu trời đêm thanh âm liền tấn manh truyền xuống. Mấy trăm ngàn người rối rít nghiêng đầu nhìn về phía đường chân trời, phát hiện Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không? Không có chạy. Hai người bọn họ rốt cuộc đã tới. Nói nhảm, là ta vậy, ta cũng sẽ không chạy. Thập phương trận pháp rất mạnh, thế nhưng chẳng qua là truyền ngôn, chúng ta nơi này tất cả mọi người, bao gồm Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không đám người, cũng còn không có thấy qua. Không sai. Huống chi, bọn họ cũng đều là chín thánh 10 môn cấp bậc thánh tử đỉnh cấp tiên tiêu, làm sao có thể hai bên đổi một cái, liền rút lui. Lần này thật sự có trò hay để nhìn, tối nay đoán chừng sẽ là một trận đại chiến. Bất quá nhắc tới, các ngươi có phát hiện hay không một cái vấn đề? Cái gì? Vô số đôi mắt nhìn về phía chợt nói ra người nọ. Chính là cái này nhóm chín thánh 10 môn, lãnh đời gia tộc đỉnh cấp thiên kiêu nhóm, gần như cũng cùng Trần Thanh Huyền có xung đột cùng thủ án. Dứt tiếng, đầu tiên là thoáng an tĩnh một cái, đám người rối rít hồi tưởng. Sau đó liền đột nhiên bộc phát ra cực lớn tiếng nghị luận. "Ta đi, ngươi vừa nói như vậy, ta vừa mới nghĩ một cái, tựa hồ thật đúng là như vậy." Sở Diệp Dục, Cổ Phàm, Cơ Nguyệt, Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không. "Ừ, kỳ thực ngay cả Thương Không Học Viện trước cũng là cùng Trần Thanh Huyền từng có kịch liệt xung đột. Ta cái định mệnh, cái này Trần Thanh Huyền cũng là thật thượng tiên." Như vậy mấy cái tới, giống như hắn cũng đem chín thánh 10 môn cùng toàn bộ hùng mạnh lãnh đời gia tộc đều đắc tội một lần. Cái này vừa đúng nói rõ, Trần Thanh Huyền người ta hùng mạnh. Bằng không, giống như ngươi ta người như vậy, làm sao lại không cách nào đắc tội nhiều như vậy thế lực tương đại. Ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao đều đi qua thời gian dài như vậy, cũng là thủy chung không thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng. Nói nhảm, đổi là ta, biết nhiều như vậy muốn giết mình người cũng đến, đến rồi, ta sẽ còn ngây ngốc tới sao? Một mảng lớn nhiệt liệt tiếng nghị luận trong, đã đến trận tất cả mọi người đều đã ngồi xuống. Cái đó thập phương cùng Tô Tinh Hà, phong cổ mấy người đâu? Thiên Thịnh Hạo không sau khi ngồi xuống, quét mắt một vòng, phát hiện tất cả mọi người cũng đến, còn kém mấy người bọn họ. Không phải nói tối nay muốn chém giết ta cùng Tiết Vương huynh sao? Thế nào nhưng cũng không dám tới sao? Đúng đúng, được mời người đều tới, cũng là không thấy thập phương cùng phong cổ bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không thật không tới đi. Lớn như thế trung ương quảng trường, lại là một trận kịch liệt tiếng nghị luận. Thiên Thịnh Hạo không? Tối nay, tất chém ngươi. Chương 769, Trần Thanh Huyền muốn ra tay chương 769, Trần Thanh Huyền muốn ra tay đại hạ đế đô. Trung ương quảng trường, đang ở một ít người hoài nghi hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền cùng phong cổ đám người không dám đến tới thời điểm. Chợt, tất cả mọi người đều nghe được một đạo ngất trời tiếng giống giận, đánh vỡ bầu trời đêm, vang cắt trong thiên địa. Gần như tất cả mọi người cũng chấn động trong lòng. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy ba đạo bóng dáng, chính là hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, phong cổ cùng Giang Tiểu Bạch ba người, cũng là cũng không có Tô Tinh Hà bóng dáng. Mọi người thấy thấy, thập phương vẫn là một thân trường bào màu đen, mang theo một cái bịt kín tính cực cao mặt nạ, để cho người không nhìn ra hình dáng. Giang Tiểu Bạch một thân hoa phục, cả lơ phất phơ. Phong cổ thời là nho nhỏ thân bản, 11 tuổi không tới đứa trẻ, trên bả vai cũng là khiêng một thanh 40 mét dài mã tấu. Vẻ mặt trầm trầm, một đôi nguyên bản không lớn trong mắt, lúc này bị hắn trợn thật lớn. Từng vệt nồng nặng sát khí từ hắn trong hai tròng mắt đổ ra. Còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người liền đã cảm nhận được đại chiến khói lửa. Ba đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi vào quan tinh lâu phía trên nhất tầng kia bình tầng phía trên. Đến rồi đến rồi. Không biết có phải hay không là lập tức liền khai chiến. Tốt nhất liền lập tức khai chiến, ta đều đã không kịp đợi. Mã Đức, ta toàn thân đều đã nhiệt huyết sôi trào. Dưới đáy trên quảng trường tất cả mọi người cũng kích động, rồi rít ngẩng đầu nhìn lên không trung bên trên một động tác linh thạch màn bạc, phía trên thời gian thực biểu diễn trên quan tinh lâu mặt, tất cả mọi người mọi cử động. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền mang theo Phong Cổ cùng Giang Tiểu Bạch hai người tới sau, lập tức tìm trên một cái ghế ngồi xuống. Giang Tiểu Bạch cười híp mắt, ngồi vào Trần Thanh Huyền bên trái. Phong Cổ nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm đối diện Thiên Thịnh Hạo Không, một bộ lập tức sẽ phải xông tới chém Thiên Thịnh Hạo Không dáng vẻ. Thiên Thịnh Hạo Không đối mặt đằng đằng sát khí Phong Cổ, cũng là không sợ chút nào, cười lạnh, cùng Phong Cổ mắt nhìn mắt. Ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới. Vâng. Phong Cổ cổ tay rung lên, để ngang trên bả vai hắn 40 mét cự đao, đánh phía trước, nhắm thẳng vào Thiên Thịnh Hạo Không. Thiên Thịnh Hạo Không, tối nay tất chém ngươi. Hy vọng đến lúc đó không muốn nghe đến ngươi xin tha. Phong Cổ. Thiên Thịnh Hạo Không vẫn không thèm. Không phải thanh âm lớn, tức giận, liền bày tỏ thực lực của ngươi mạnh, ngươi là có thể chém giết ta. Ngược lại, cái này vừa đúng chứng minh là thực lực của ngươi không đủ cường đại. Nói nhảm thiếu nói, giết. Phong Cổ ngửa mặt lên trời thét dài. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền sau khi ngồi xuống, cũng không thèm để ý Thiên Thịnh Hạo Không cùng Tiết Vương. Trên thực tế, bây giờ Tiết Vương đã không phải là đối thủ của mình. Bản thân muốn chém giết Tiết Vương, bất quá chỉ là tiêu hao thêm phí một ít khí lực mà thôi. Về phần Thiên Thịnh Hạo Không, càng không thành vấn đề. Trần Thanh Huyền dưới mặt nạ ánh mắt vẫn luôn ở không trên người. Từ lần trước phân biệt sau, bây giờ ở Đại Hạ Đế Đô bản thân cũng không lại gặp mặt. Mà không, lúc này cũng nhìn về phía hóa thân Trần Thanh Huyền thập phương. Luôn luôn không có cái gì nét mặt gò má, phen này vậy mà lộ ra lau một cái khác thường. Đang ở tất cả mọi người cũng mong đợi Phong Cổ cùng Thiên Thịnh Hạo Không lập tức lúc khai chiến, không lúc này cũng là chợt đứng lên, đi về phía dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền. Trên Quan Tinh lâu, tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn, nghi ngờ, rối rít nhìn về phía không. Không. Thẩm Chân Nhất kêu một tiếng bản thân tiểu sư đệ, cũng là không có được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng nàng cũng không có ngăn cản không. Dưới đáy, trung ương trên quảng trường mấy trăm ngàn người, thông qua trên bầu trời cực lớn màn bạc, xem không cử động, rối rít ngoài ý muốn, kinh ngạc. Không đây là, sẽ đối thập phương ra tay sao? Cái này tình huống gì? Phong Cổ cùng Thiên Thịnh Hạo Không bên này còn không có ra tay, không liền đã sẽ đối thập phương ra tay. Ta muốn biết hai người bọn họ giữa có phải hay không có cái gì ân oán. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới không lúc này chợt hướng bản thân đi tới. Phong Cổ phen này cũng dừng lại, nhìn về phía chậm rãi mà tới không. Thập Phương đại ca. Không đi tới hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền trước mặt, chợt nói, tôn kính như vậy thái độ, cũng là làm cho tất cả mọi người cũng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Xin hỏi ngươi biết ta Thanh Huyền đại ca hắn ở đâu sao? Dứt tiếng, gần như tất cả mọi người cũng kinh nghi, có chút sửng sở. Kinh ngạc xem không. Không, lại là Trần Thanh Huyền huynh đệ. Chuyện gì xảy ra? Trước Thương Không Học Viện hai đại thiên tài không phải vây giết Trần Thanh Huyền sao? Đúng vậy, ta còn nghe nói lúc ấy không cũng ra tay. Dưới đáy, trung ương quảng trường tất cả mọi người cũng nghị luận ầm ĩ trên Quan Tinh lâu, những thứ kia đỉnh cấp thiên kiêu nhóm, giống vậy từng cái một cũng ngoài ý muốn không dứt. Thương Không Học Viện đệ ngũ đại thiên tài lúc nào cùng Trần Thanh Huyền nhận biết? Hơn nữa, hai người hay là huynh đệ? Cái này, yên tâm, hắn rất tốt. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền vừa cười vừa nói, trong lòng cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới không đi tới chính là hỏi tung tích của mình. Trong lòng lộ vẻ xúc động, không không lên tiếng, nhẹ nhàng cau mày. Suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, xoay người đi trở về đi. Đây chỉ là một nho nhỏ nhặt đệm. Hôm nay các vị tiên kiêu nể mặt, cũng đến dự họp lần này Quan Tinh lâu yến hội. Lúc này, Thái tử Lăng Thiên mỉm cười mở miệng, giọng điệu cùng thần thái đã có khí vương giả. Chúng ta không bằng lấy đạo đồng nghiệp, như thế nào? Thái tử Lăng Thiên ý nghĩ trong lòng, hay là nếu như đại gia có thể không ra tay, tốt nhất vẫn là đường độc thủ. Đám người một phen luận đạo, hoặc giả còn có thể trở thành một phen giai thoại. Luận cái rắm. Phong Cổ thứ nhất thời gian nhảy ra, hét lớn, đánh một trận, so cái gì luận đạo đều hữu dụng. Giết. Hắn hướng về phía đối diện Thiên Thịnh Hạo không gầm lên một tiếng. Lăng Thiên ít nhiều có chút lúng túng, bất quá cũng là không cùng Phong Cổ so đo, biết tiểu tử này chính là tính tình này. Tiết Vương cười lạnh một tiếng, Phong Cổ đầu góc ngươi có phải hay không có vấn đề? Ta trước không phải đã nói rồi, ta có Tiết Vương ở Đại Hạ Đế Đô nơi này, không có ai giết được Thiên Thịnh Hạo không. Đang khi nói chuyện, hắn đứng lên, chậm rãi đi ra. Thiên Thịnh Hạo không cũng là theo chân đi ra, đứng ở Tiết Vương bên người. Hạo không minh, ngươi buông tay đi cùng Phong Cổ đánh, giết hắn. Những người còn lại, ta tới giúp ngươi đỡ được. Tiết Vương cười lạnh, ánh mắt không thèm, rơi vào hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền trên người. Bà nội hắn, Phong Cổ kêu to, sẽ phải xông tới giết, nhưng là bị một con tay dựng rơi vào trên bà bay. Ngươi làm gì? Hắn nghiêng đầu trở lại, phát hiện hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền đứng lên, ngăn cản bản thân, cũng hướng Tiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không, chậm rãi đi tới. Chương 770, thập phương ra tay chương 770, thập phương ra tay ngươi làm gì? Phong Cổ nhìn thấy Trần Thanh Huyền chợt đứng lên, cũng hướng đối diện Thiên Thịnh Hạo không cùng Tiết Vương hai người, chậm rãi đi tới. Hắn biết, Trần Thanh Huyền tiểu tử này nhất định là mong muốn ra tay đánh chết đối phương hai người. Mới vừa trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa liền kêu lên Trần Thanh Huyền tiến tới. Bất quá, một khắc cuối cùng hay là đem lời đến khỏe miệng ngữ nuốt xuống. Thật gọi ra, coi như đã gây họa. Phong Cổ mặc dù là cái thằng tuột, nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ, mà cũng không phải là không có đầu óc tiểu quỷ. Trên thực tế, Phong Cổ tiểu tử này đầu óc còn dùng rất tốt. Ngoài ra, hắn càng là biết Trần Thanh Huyền trận pháp thuật khủng bố. Cùng nơi này tất cả mọi người so sánh, Phong Cổ là sớm nhất biết Trần Thanh Huyền là một kẻ trận pháp sư, hay là một kẻ rất lợi hại trận pháp sư. Bởi vì chỉ có thể hóa thân thập phương, Phong Cổ kết luận, một hồi ra tay Trần Thanh Huyền tất nhiên sẽ vận dụng trận pháp. Hắn quá nhiều thần thông cùng với mới vừa lấy được đế thuật, sẽ không dễ dàng vận dụng đi ra. Bởi vì, như vậy chỉ biết bại lộ thân phận. Nhưng, một khi Trần Thanh Huyền tiểu tử này vận dụng trận pháp vậy, Phong Cổ chỉ lo lắng bản thân liền không có chém giết Thiên Tịnh Hạo không cơ hội. Người trước đừng xuất thủ, để cho ta tới. Phong Cổ hướng chậm rãi đi ra ngoài Trần Thanh Huyền la to, thế nhưng lại không có được chút nào đáp lại. Hắn tức giận không thôi, quay một tiếng, cầm trong tay 40 mét dài mã tấu hướng trên đất đập một cái. Hắn đã nhìn ra, Trần Thanh Huyền tiểu tử này đã động sát tâm, không chút nào cho mình cơ hội xuất thủ. Không chỉ là Phong Cổ, đối diện Tiết Vương cùng Thiên Tịnh Hạo không, cũng nhìn ra chậm rãi đi tới thập phương, trên người kia tản mát ra nồng nặc sát ý không chỉ là Tiết Vương cùng Thiên Tịnh Hạo không, hiện trường Thái tử Lăng Tiên, Nhị Vương tử Lăng Liêu, Cơ Nguyệt, Cổ Phàm Sở Diệp Dụ, không đáng người, cũng rối rít cảm nhận được thập phương trên người kia một cô mãnh liệt sát ý dưới đáy, trung ương trên quảng trường kia mấy trăm ngàn người xem, cũng giống vậy xuyên thấu qua trên bầu. Trời linh thạch màn ảnh lớn, nhìn ra hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, kia phải giết ý chí. Ta đi, kích thích. Ừ, vừa lên tới liền ra tay, tốt, quá tốt rồi. Đúng nha, hơn nữa còn là thập phương chuẩn bị ra tay. Vẫn luôn nghe nói thập phương ở trận pháp phương diện thành tựu rất lợi hại, hôm nay rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy. Trận pháp vậy, đều là muốn trước hạn thi triển trận pháp đạo văn, không biết một hồi thật động đứng lên, Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không hai người có thể hay không để cho thập phương làm được. Nói nhảm, nếu như là ngươi, ngươi biết để cho muốn giết đối thủ của ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Không sai, đây chính là ngươi chết ta sống sinh tử đánh nhau, mà không phải tỉ thí. Mấy trăm ngàn người, phần lớn cũng nghị luận ầm ĩ, trừng mắt xem trên bầu trời linh thạch màn ảnh lớn. Muốn động thủ sao? Âm thầm, một mực tại chú ý trận này một tiến hội Hạ Vương, cùng bên người Vương Nhị Gia, cùng với năm tên thánh tướng quân nói. Vương Nhị Gia ha ha cười lên, cũng là mười phần mong đợi, ngược lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới thứ nhất cái ra tay lại chính là thập phương cái này tiểu tử kia. Rốt cuộc có thể nhìn một chút hắn trận pháp thuật. Ta muốn biết hắn như thế nào trước hạn thi triển trận pháp đạo văn. Hạ Vương cũng là gật đầu, lộ ra tò mò, cũng là nhắc nhở một câu, nhị thúc, một hồi ngươi nhắm ngay thời cơ, cũng không thể để cho thập phương tiểu tử này thật giết Thiên Thịnh Hạo không. Bằng không đến lúc đó chúng ta kéo tiểu tử này tiến vào chúng ta Đại Hạ Vương triều, lực cản liền càng thêm lớn. Vương Nhị Gia hiểu, gật đầu nói, yên tâm, thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay. Hai người bọn họ sau lưng năm tên thánh tướng quân, từng cái một cũng đều lộ ra thần sắc mong đợi, nhìn về phía trên quan tinh lâu, thập phương bóng dáng. Mong đợi tiểu tử này trận pháp thuật a. Âm thầm, bên kia, Lăng trưởng lão ngươi nhưng chuẩn bị xong, tất cả chúng ta cũng chuẩn bị xong. Sơn trưởng lão nhìn chằm chằm hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, đối bên người Lăng Phượng Cơ cùng hai gã khác trưởng lão nói, nếu như một hồi có những người khác nhúng tay, mong muốn đánh chết Thanh Huyền, chúng ta thứ nhất thời gian ra tay. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho Thanh Huyền xảy ra chuyện. Sơn trưởng lão trong lòng kỳ thực thủy chung không tán thành Trần Thanh Huyền xuất hiện ở cái này trên quan tinh lâu, cho dù là lấy thập phương thân phận. Lăng Phượng Cơ đối với mình thực lực hôm nay tràn đầy tự tin, nếu quả thật có không biết chết, dám đụng đến ta đồ đệ, ta nhất định sẽ đem hắn đốt thành cho bụi. Trên quan tinh lâu, theo thập phương chậm rãi đi ra, nhắm thẳng vào Thiên Thịnh Hạo không, tất cả mọi người kỳ thực trong lòng cũng là mong đợi. Đối với thập phương, tất cả mọi người biết hắn là một kẻ thiên phú cực cao trận pháp sư. Đại gia cũng muốn nhìn một chút, hắn trận pháp có phải là thật hay không giống như theo như đồn đãi hùng mạnh như vậy. Cho tới nay, cái này thập phương cũng quá thần bí. Bây giờ cũng là chợt đứng đội văn kiện ở, đứng đội Trần Thanh Huyền. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền từng bước hướng đối diện Tiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không đi tới. Tiết Vương, trước đó hai ngày, ta cũng đã nói, ta cùng Trần Thanh Huyền như cùng một người, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Ngươi cùng Trần Thanh Huyền có ân oán, đó là tư nhân giữa chuyện. Nhưng Thiên Thịnh Hạo không lại là khác biệt. Đối với Trần Thanh Huyền mà nói, hắn chính là không thể tha thứ tử thủ. Thiên Thịnh Vương triều đã từng liên hiệp còn lại hai thế lực lớn tấn công Vân Kiếm Tông, cái này bức chướng, ta liền chỉ đánh giúp Thanh Huyền huynh đệ tính tới Thiên Thịnh Hạo không trên đầu. Thiên Thịnh Hạo không cười lạnh, "Thập Phương, đừng nói đến giống như ngươi nhất định là có thể đánh chết ta. Ta biết ngươi rất mạnh, trận pháp thuật càng là lợi hại. Nhưng là, đây chính là cuộc chiến sinh tử, ngươi có thể dùng ra trận pháp tới lại nói." Thiên Thịnh Hạo không ý nghĩ rất rõ ràng, chính là không để cho Thập Phương thi triển ra trận pháp đạo văn. Vậy mà, mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền căn bản là không có đi nhìn Thiên Thịnh Hạo không, vẫn nhìn chằm chằm Thiết Vương. Thiết Vương trên mặt từ đầu tới cuối duy trì cười khẽ, ta nói qua, trong cùng thế hệ, ở chỗ này. Ngón tay hắn chỉ một cái mặt đất, lại tiếp tục nói, bất luận kẻ nào đều không cách nào đánh chết Thiên Thịnh Hạo không. Ta nói. Thập Phương lúc này chợt cười, cười vui vẻ mở, phải không? Ta biết, ban đầu ở Tiếu Trừ Diệu Thạch tổ chức phân bộ sau, Trần Thanh Huyền nhưng khi mặt của ngươi đánh chết Đại Bi cùng Thánh Tử. Cho nên, ngươi nói bảo hộ, căn bản là vô dụng a. Kia chỉ bất quá là bởi vì lúc ấy có cổ linh ở. Hôm nay ngươi thử một chút có thể hay không làm được. Ta cũng là tò mò, ngươi trận pháp có thể hay không thi triển ra. Thiết Vương đi lên trước nữa bước ra một bước. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, lúc này chợt dừng lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, rất tốt. Kia Thiết Vương ngươi liền nhìn kỹ, nhìn ta một chút là như thế nào thi triển trận pháp. Dứt tiếng, Thiết Vương đột nhiên cả kinh, trong tầm mắt đã không có kia một bộ thân ảnh màu đen. Cái này, Đại Hạ Thái tử Lăng Thiên, Nhị Vương tử Lăng Liêu, Sở Diệp Dụ, Cổ Phàm, Cơ Nguyệt, Thẩm Chân Nhất, không, Giang Tiểu Bạch, thậm chí ngay cả Phong Cổ cũng là đột nhiên trương một cái trong mắt. Chương 771, động giết Thiên Thịnh Hạo không. Chương 771, động giết Thiên Thịnh Hạo không phốc. Một đạo tiếng vang trầm đục tại trên quan tinh lâu truyền tới. Mới vừa, tất cả mọi người nhìn thấy hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền đột nhiên biến mất. Nhất thời tất cả mọi người an tĩnh lại. Toàn bộ quan tinh lâu tầng chót nhất siêu căn hộ cực kỳ an tĩnh. Mà đang ở an tĩnh như thế trong hoàn cảnh, chợt một đạo tiếng vang nặng nề truyền tới. Tất cả mọi người theo thanh âm nhìn sang, lại là cả kinh. Thiết Vương, Lăng Thiên, Lăng Liêu, Cổ Phàm, Sở Diệp Dục cùng Diệp Hâm đám người nhìn thấy Thiên Thịnh Hạo không lồng ngực đã bị xuyên thủng, một cây trường thương màu đen cắm ở trên ngực của hắn. Thiên Thịnh Hạo không trên người chảy máu như bột, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm trước mặt kia một cây trường thương màu đen. Đó là một cây từ trước mặt mình hư không xuyên thấu mà ra trường thương. Giờ khắc này Thiên Thịnh Hạo không như thế nào cũng muốn không hiểu vì sao ở trước mặt mình hư không đột nhiên liền chui ra một cây trường thương. Một cây trường thương màu đen từ Thiên Thịnh Hạo không trước mặt hư không chui ra ngoài, tình cảnh quái dị như vậy cũng là để cho nhìn tới Thiết Vương, Cổ Phàm, Sở Diệp Dụ, Diệp Hâm cùng Cơ Nguyệt đám người hơi há to miệng, bọn họ còn nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà vừa lúc này một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi từ trong hư không chui ra ngoài, chính là hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền. Tất cả mọi người mới bừng tỉnh tới, nguyên lai là Thập Phương, mới vừa đột nhiên biến mất hắn, nguyên lai đã xuất hiện ở Thiên Thịnh Hạo không trước mặt, hơn nữa đã đem Thiên Thịnh Hạo không đánh chết. Tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi, không thể nào hiểu được Thập Phương là như thế nào làm được. Ta đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thập Phương vừa đối mặt liền đã đánh chết Thiên Thịnh Hạo không, Thập Phương là như thế nào làm được? Mới vừa thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, các ngươi thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao? Trận pháp, đối, kia đúng là trận pháp. Mới vừa Thập Phương chính là lợi dụng trận pháp, trận xuất hiện đến Thiên Thịnh Hạo không trước mặt. Trung ương trên quảng trường, mấy trăm ngàn người thông qua trên bầu trời linh thạch màn bạc, nhìn thấy một màn này, phen này kích động, khiếp sợ ngoài ý muốn thảo luận lên. Trên Quan Tinh lâu, Tiết Vương, Lăng Thiên, Cổ Phàm, Sở Diệp Dục đám người cũng đều phản ứng kịp. Người phía dưới đều đã nhìn ra, mới vừa hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền là vận dụng trận pháp, tự nhiên, bọn họ một đám người lúc này càng là đã nhìn ra. Cái này giúp chín thánh mười môn, lãnh đời gia tộc đỉnh cấp thiên kiêu nhóm, rốt cuộc hiểu ra tới, mới vừa Thập Phương là lợi dụng trận pháp, tiến hành hư không xuyên qua. Cho nên, bọn họ mới có thể cảm giác được Thập Phương thân thể đột nhiên biến mất. Mà sau đó, kia một cây trường thương màu đen từ trong hư không chuyển đi ra, ở Thiên Thịnh Hạo không còn không có phản ứng kịp lúc, liền xuyên thủng lồng ngực của hắn. Ngay sau đó, lại nhìn thấy Thập Phương từ trong hư không đi ra. Không gian hình trận pháp. Tiết Vương, Diệp Hâm, Cổ Phàm đám người, trong đầu xuất hiện một cái như vậy ý tưởng. Thế nhưng là, lại có một cái chuyện càng kinh khủng xuất hiện trong đầu mọi người. Đó chính là, mới vừa cũng không có nhìn thấy Thập Phương thi triển trận pháp đạo văn. Nói cách khác, Thập Phương mới vừa thế nhưng là thuần phát trận pháp. Thuần phát trận pháp. Vậy chỉ có trận pháp đại sư mới có thể làm được chuyện. Chẳng lẽ nói, Thập Phương hắn là một kẻ trận pháp đại sư? Nghĩ tới đây, không ít người hít sâu một hơi, trong lòng lại nói khiếp sợ không thôi. Không đúng, nếu như là trận pháp vậy, mới vừa ta cũng không nhìn thấy Thập Phương hắn trước hạn thi triển trận pháp đạo văn a. Không sai, thật là trận pháp vậy, kia Thập Phương mới vừa chính là thuần phát trận pháp, nhưng thuần phát trận pháp chỉ có trận pháp đại sư mới có thể làm được. Kia Thập Phương là trận pháp đại sư. Tất cả mọi người cũng trợn mắt há mồm. Âm thầm, Hạ Vương cùng Vương Nhị Gia đều có chút sửng sốt. Mới vừa Vương Nhị Gia còn nghĩ, đến thời khắc mấu chốt, bản thân chỉ biết ra tay ngăn cản Thập Phương đánh chết Thiên Thịnh Hạo không. Bọn họ tin tưởng Thập Phương thực lực ở Thiên Thịnh Hạo không trên, cũng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Thập Phương lại có thể thuần phát trận pháp. Sau đó, ở bản thân còn không có phản ứng kịp lúc, liền đã đánh chết Thiên Thịnh Hạo không. Lần này, thôi rắc rối rồi a. Vương Nhị Gia lo âu nói. Lo âu đồng thời, dĩ nhiên cũng có ngạc nhiên cùng kích động. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá có thể xác định 2 giờ. Thứ 1, Thập Phương tuyệt đối không thể nào là trận pháp đại sư. Thứ 2, Thập Phương trận pháp thiên phú so theo như đồn đãi còn phải càng mạnh mẽ hơn, mặc dù còn không biết vì sao hắn có thể thuần phát trận pháp. Hạ Vương giờ khắc này suy nghĩ trong lòng, cùng Vương Nhị Gia xê xích không nhiều. Thậm chí, cao hứng cùng kích động, nhiều hơn lo âu. Cái này Thập Phương có cường đại như vậy trận pháp thiên phú, nếu quả thật có thể gia nhập chúng ta Đại Hạ Vương Triều, vậy đối với ta nhóm Đại Hạ Vương Triều mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh a. Ta xem không chỉ như hổ thêm cánh, ngày sau Thập Phương nếu quả thật có thể thuận lợi lớn lên, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành một kẻ trận pháp đại sư, bởi như vậy chính hắn chính là một con lão hổ. Năm tên thánh tướng quân giống vậy vô cùng kích động. Giống vậy nút trong bóng tối vẫn kiếm tông bốn người, cũng là ngoài ý muốn không dứt. Chủ yếu vẫn là Sơn trưởng lão ba người, rất là khiếp sợ và ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không nghĩ tới Trần Thanh Huyền trận pháp lại lợi hại như thế, vậy mà có thể làm được thuần phát. Tốt. Thật không hổ là ta Lăng Phượng Cơ đồ đệ tốt. Lăng Phượng Cơ kích động cười to. Phù phù. Trên Quan Tinh lâu, Thiên Thịnh Hạo không còn không có hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền đã hoàn toàn mất đi sức sống, té xuống. Liền đứng ở bên cạnh Thiết Vương, chưa hết phản ứng kịp, lộ ra sắc mặt giận dữ, sát khí lâm liệt, nhìn đứng ở Thiên Thịnh Hạo không trước thi thể Thập Phương. Cũng là vào lúc này, nghe được dưới mặt nạ truyền tới thanh âm nhàn nhạt. Thiết Vương, ngươi mới vừa không phải nói, ở ngươi bảo hộ dưới, không ai có thể giết được Thiên Thịnh Hạo không sao? Ngại ngùng, ta giống như giết hắn a. Thiết Vương càng phát ra nổi giận, đây chính là đem gò má của mình cũng đánh rung động đùng đùng. Nhất định phải giết Thập Phương. Trong lòng hắn sinh ra cái này cổ ý niệm. Nhưng cùng lúc, trong mắt cũng thoáng qua lau một cái sợ hãi. Dù sao đối phương trận pháp thuật cực kỳ cường đại, so theo như đồn đãi mạnh hơn rất nhiều. Bản thân cùng đối phương động thủ, phải mười phần cẩn thận cùng chú ý, nếu không, rất có thể chỉ biết giống như Thiên Thịnh Hạo không như vậy, thế nào bị giết cũng không biết. Xa xa Cổ Phàm, Diệp Hâm, Sở Diệp Dục cùng Cơ Nguyệt đám người, cũng đều từng cái một biểu hiện ra thiếu kiên kỵ. Bọn họ có thể xác định, Thập Phương tuyệt đối không thể nào là trận pháp đại sư. Bất quá có thể thuần phát trận pháp, cũng đủ để người chứng minh nhà trận pháp thuật hùng mạnh. Một khi động thủ, tuyệt đối là phiền phức. Ngoài ra, mới vừa cái này Thập Phương cũng nói, Trần Thanh Huyền kẻ địch chính là địch nhân của hắn. Cho nên, bản thân cái này giúp người đều có thể sẽ thành dưới hắn tay đối tượng, không thể để cho Thập Phương còn sống rời đi nơi này. Đám người cũng giống Tiết Vương như vậy, đối Thập Phương lên sát ý mà hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền, lúc này khoảng cách Tiết Vương khoảng cách rất gần, lặng lẽ phát động họa địa vi lao vậy, đủ để có thể khóa kín hành động của đối phương. Nghĩ tới đây, dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền lộ ra lao một cái cười lạnh. Đây là một cái cơ hội thật tốt. Chương 772, hai bên hôn chiến. Chương 772, hai bên hôn chiến. Hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền suy nghĩ, thừa dịp bây giờ cái này cơ hội thật tốt, cùng nhau chém giết Tiết Vương. Nhưng ngay khi lúc này, thụ tử muốn chết, một đạo thanh âm giàn mua từ trong đêm tối truyền xuống, một con khổng lồ tay hướng Thập Phương cào xuống. Thiên Thịnh Hạo không người hộ đạo ra tay, đối mặt bất thình lình sát chiêu, dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền cũng là không sợ chút nào, ngẩng đầu nhìn kia che khuất bầu trời bàn tay bao phủ tới. Sau một khắc, cái này cái bàn tay liền bị một luồng ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt hầu như không còn. Thiên Thịnh Kha, ngươi lão bất tử này. Lăng Vượng Cơ lúc này cũng giữa bầu trời đêm đen kịt hiện thân đi ra, hướng về phía một chỗ hư không mắng to, lại dám đối tiểu bối ra tay. Hôm đó ta đã nói qua, tiểu bối chuyện các ngươi những lao bất tử này không thể nhúng tay. Lăng Vượng Cơ, ngươi cũng muốn chết. Mới vừa ra tay, Thiên Thịnh Kha cũng từ trong đêm tối hiện thân đi ra, đằng đằng sát khí, trận mắt trợn tròn. Thiên Thịnh Hạo không là bản thân Thiên Thịnh Vương triều thái tử, bây giờ nhưng là bị Thập Phương vừa đối mặt liền đánh chết. Dĩ nhiên, như thế nào đánh chết, một điểm này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Thiên Thịnh Vương triều thái tử bị giết. Trước các ngươi Thiên Thịnh Vương triều tấn công ta Vân Kiếm Tông chuyện, ta còn không có cùng các ngươi tính sổ. Lăng Vượng Cơ cười lạnh nói, bây giờ còn phải đối tiểu bối ra tay, muốn chết chính là ngươi. Lăng Vượng Cơ. Vừa lúc đó, bên trong hư không đen kịt xuất hiện mấy đạo thân ảnh, bọn họ phân biệt đều là Sở Diệp Dục, Cổ Phàm, Diệp Âm đám người người hộ đạo. Mấy người bọn họ hiện thân đi ra, cũng muốn sẽ đối Lăng Vượng Cơ ra tay. Lăng Vượng Cơ dĩ nhiên là không sợ chút nào, tốt. Đã các ngươi mỗi một người đều nhảy ra, vậy hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ người đốt thành heo quay. Vân Kiếm Tông bên này, Sơn trưởng lão, Hải trưởng lão ba tên trưởng lão, giống vậy hiện thân, đứng ở Lăng Vượng Cơ bên cạnh. Ba người chúng ta cùng nhau trợ giúp Tiểu Phượng. Không cần. Lăng Vượng Cơ lập tức nói, ba người các ngươi bảo hộ tốt Thập Phương thuận tiện. Đối phó bọn họ cái này giúp người, ta một người đủ để. Sơn trưởng lao thiếu chút nữa quên chuyện này, gật đầu nói, tốt. Tiểu Phượng vậy ngươi buông tay đi đánh. Hắn biết rõ, bây giờ Lăng Phượng Cơ, thực lực đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa, đối diện kia một bang lão quỷ, cũng chính là biết Lăng Phượng Cơ bây giờ trở nên càng thêm cường đại, mới đứng ra, cùng nhau đối phó Lăng Phượng Cơ. Mục đích rất rõ ràng, chính là mong muốn chém giết Lăng Phượng Cơ, trừ đi Vấn Kiếm Tông một kẻ cường giả. Lăng Phượng Cơ vừa xài bước đi ra ngoài, thon dài vung tay lên, lúc này một đạo màu đỏ sẫm thiên sinh thần hỏa phóng lên cao. Trong nháy mắt tràn ra khắp nơi toàn bộ bầu trời đêm, hướng về kia mấy tên người hộ đạo quân qua đi. Mấy người thực lực cường đại người hộ đạo, đồng thời ra tay, các loại màu sắc thần quang đánh vào thần hỏa trên. Cái này nhóm người hộ đạo đã không phải là ban sơ nhất một nhóm kia. Khi biết Lăng Vượng Cơ thực lực tăng bậc sau, bọn họ rối rít phái ra cường đại hơn người hộ đạo tới trước. Trên bầu trời, các đại nhân đánh nhau, dưới đáy quan tinh lâu trên quảng trường cũng là động đi lên. Tiết Vương khoảng cách rất gần, một kiếm chém ra đi, gạt về Trần Thanh Huyền đầu lâu. Hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền vốn định phát động họa địa vi lao, lại vừa lúc đó lại có hai đạo thần mang nguyên tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành thi triển lịch phong ấn thuật, xé toạc hư không, trốn đi vây công. Cùng mỗi người các hộ đạo giả vậy, Diệp Âm, Sở Diệp Dụ, Cơ Nguyệt, còn có Cổ Phàm, cũng không nghĩ như thế một cái khủng bố trận pháp thiên tài hoàn toàn lớn lên. Bởi như vậy, chính là bọn họ những người này bị ai, nhất định sẽ bị Thập Phương đè ở trên đầu cả đời. Hơn nữa, bọn họ mới vừa chính mắt thấy Thập Phương trận pháp thiên phú quá mức khủng bố, thậm chí còn có thể giống như trận pháp đại sư như vậy, có thể làm được thuần phát trận pháp. Thập Phương huynh đệ, chúng ta cũng muốn cùng ngươi so tài một phen. Diệp Âm vừa cười vừa nói, chậm rãi đi ra. Mặt nạ hành trình Trần Thanh Huyền đã xuất hiện ở quan tinh lâu trời cao mấy chục mét hư không. Mới vừa, hắn lợi dụng lịch phong ấn thuật, xé toạc không gian, chạy ra ngoài. Toàn thân áo đen, lăng phong mà đứng, Trần Thanh Huyền xuyên thấu qua mặt nạ, mắt nhìn xuống dưới đáy một đám chín thánh mười môn, lãnh đời gia tộc mấy tên cấp bậc thánh tử thiên tài. Cười nói, a, các ngươi có mấy người cũng muốn cùng ta Thập Phương so tài. Thật đúng là đúng dịp, đồng thời muốn cùng ta so tài sao? Sở Diệp Dục ngẩng đầu nhìn giữa không trung bên trên hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền, Thập Phương huynh đệ ngươi thật đúng là nói đúng. Mấy người chúng ta chính là đồng thời sinh ra cùng ngươi so tài ý tưởng, tránh cho lãng phí đại gia thời gian, cho nên chúng ta mấy người suy nghĩ liền cùng nhau ra tay. Thập Phương huynh đệ, ngươi cũng sẽ không ngại a? Cổ Phàm lúc này cũng cười mỉm, nhìn về phía mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền. Ba nội hắn, không kịp chờ Trần Thanh Huyền nói chuyện, phong cổ ngất trời quát to một tiếng, nho nhỏ thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở Trần Thanh Huyền bên người. Ra mắt mặt dạn mày dày, cũng là chưa thấy qua giống như các ngươi loại này. Ta tới giúp ngươi. Giang Tiểu Bạch lúc này vẫn còn ở trên đài xem sao, trong lòng sợ. Trước đáp ứng Thanh Tuyển chị dâu, phải giúp nàng đối phó Thập Phương. Nhưng cái định mệnh, cái này Thập Phương trận pháp cũng quá kinh khủng đi. Coi như mình có bí thuật, nhưng nếu như còn không có thi triển ra, liền đã bị Thập Phương động giết, đó không phải là khóc chết, thì giống như mới vừa bị động giết Thiên Thịnh Hạo không bình thường. Thiên Thịnh Hạo không trên người thế nhưng là có Thiên Thịnh tán thánh khí phục chế phẩm, nhưng vừa vặn còn chưa kịp vận dụng đi ra, liền đã bị Thập Phương giết. Giống như đánh không lại Thập Phương, a nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch lúc này cảm thấy bản thân nên điều chuyển đầu súng. Sau một khắc, hắn cũng xuất hiện ở Thập Phương bên người, lăng không đứng ở bên kia. Thập Phương đại lão, còn có ta. Dưới đây đại hạ vương triều ba tên thái tử cùng Thanh Tuyển công chúa, đối mặt tình huống như vậy, trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt đứng lên. Thái tử Lăng Thiên, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chuyện sẽ phát triển đến nước này. Hơn nữa, chuyện phát triển được quá nhanh, để cho người một chút chuẩn bị cũng không có. Ngoài ra, Thập Phương Trận Pháp Thiên Phú quả nhiên khủng bố, so theo như đồn đãi còn phải càng thêm khủng bố. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc sâu sắc hiểu đến, vì sao phụ vương cùng nhị gia gia coi trọng như vậy Thập Phương, thậm chí hết sức muốn kéo Thập Phương gia nhập Đại Hạ Vương triều. Lăng Thanh Tuyền vừa khiếp sợ, ngoài ý muốn, lại là mất hứng cùng lo lắng Thập Phương biểu hiện được càng là lợi hại, hắn trận pháp thiên phú càng là hùng mạnh, kia đối với bản thân mà nói, không phải chuyện tốt. Phụ vương cùng nhị gia gia liền càng thêm muốn lôi kéo Thập Phương. Đến lúc đó sợ sẽ là Thập Phương nói lên bất kỳ điều kiện gì, phụ vương cùng nhị gia gia cũng sẽ đáp ứng. Thì như, muốn bản thân gả cho hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Thanh Tuyền cả người cũng không tốt. Hơn nữa, càng tức người chính là, lúc này rõ ràng đáp ứng bản thân, phải giúp bản thân đối phó Thập Phương Giang Tiểu Bạch, không ngờ vào lúc này trở mặt. Dẫn đến Lăng Thanh Tuyền nghiến răng nghiến lợi. Chương 773, Thập Phương chống lại cổ phàm chương 773, Thập Phương chống lại cổ phàm Đại Hạ Vương triều Đế Đô. Trung ương quảng trường dưới đáy, mấy trăm ngàn người nhất tề nâng đầu, xem trên bầu trời kia một khối linh thạch màn ảnh lớn. Không nghĩ tới a, không ngờ toàn bộ người cũng mong muốn Thập Phương đánh. So tài chẳng qua là mượn cớ, kỳ thực chính là mong muốn đánh chết Thập Phương. Không sai, Thập Phương mới vừa bạo lộ ra trận pháp thiên phú, để cho làm đồng bối Thiết Vương, Sở Diệp dục đám người, sâu sắc cảm thấy kiêng kỵ. Giống như Thập Phương khủng bố như vậy trận pháp sư, một khi lớn lên, ngày sau tuyệt đối sẽ là cùng đời thiên tài trẻ tuổi nhóm ngắc ngộng. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng biết vào lúc này chém giết, hoặc là phế như vậy một cái ngày sau sẽ để cho bản thân kiêng kỵ người trong cùng thế hệ. Trên đài xem sao? Lúc này, tất cả mọi người đều đã đi ra. Trên đài, Thiết Vương, Cổ Phàm, Sở Diệp Dục, Cơ Nguyệt. Giữa không trung bên trên, thời là hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền, Phong Cổ, Giang Tiểu Bạch. Bây giờ lại thêm một cái không. Không cùng bản thân tứ sư thì nói, Thập Phương là đại ca của mình Trần Thanh Huyền huynh đệ, cũng chính là huynh đệ mình, hắn không thể không giúp đội. Thẩm Chân Nhất không có ngăn cản bản thân tiểu sư đệ không, nhưng cũng không có đi trước giúp một tay. Nàng không nghĩ nhân bản thân để cho Thương Không Học Viện cùng mấy thế lực lớn là địch. Bản thân cùng tiểu sư đệ thân phận ý nghĩa không giống nhau. Đại Hạ Vương triều bên này ba tên vương tử, lúc này không nói gì quên. Ba người bọn họ cũng rất rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ mức này, quên đã không có tác dụng. Chỉ có thể để bọn họ đánh một trận. Đại gia phải cẩn thận, tuyệt đối không thể cùng Thập Phương gần người. Tiết Vương ngẩng đầu nhìn giữa không trung bên trên Trần Thanh Huyền, nhắc nhở nói: "Hắn trận pháp có thể xé toạc không gian, tốc độ cực nhanh, nhưng chỉ cần chúng ta cùng hắn giữ vững đủ khoảng cách, là có thể ứng đối." Cổ Phàm mấy người không lên tiếng, kỳ thực không cần Tiết Vương nhắc nhở, mấy người bọn họ đã nghĩ đến đối sách. Đứng lơ lửng trên không Trần Thanh Huyền, mắt nhìn xuống Tiết Vương đám người, dưới mặt nạ chuyển tới một đạo cười lạnh: "Biện pháp là tốt, chỉ sợ các ngươi không làm được." Dứt tiếng, dưới đây Tiết Vương đám người liền nhìn thấy hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền, thân ảnh biến mất. Lần này bọn họ chú ý tới, nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng lấy một cái để cho người khó có thể tưởng tượng tốc độ, chui vào trong hư không đi. "Đi!" Tiết Vương quát to một tiếng, mấy người liền lập tức hướng phương hướng khác nhau, bay ra ngoài. Trần Thanh Huyền bóng dáng ở Quan Tinh lâu trên này, Tiết Vương mấy người mới vừa đứng thẳng vị trí, từ trong hư không chui ra ngoài. Lăng Thiên, Lăng Liêu bốn người, xem cũng cảm giác Trần Thanh Huyền trước đem hư không xé toạc ra một đạo lỗ, sau đó mới từ trong hư không đi ra bình thường. Chỉ bất quá tốc độ cực nhanh cực nhanh. Tiết Vương thứ nhất thời gian bay lên trời cao, nhưng ngay khi trong nháy mắt này, một thanh xuyên qua toàn bộ bầu trời cự đao, đâm đầu chém đi xuống. Giết! Phong Cổ vung mạnh cán đao, chém đi xuống. Tiết Vương trong lòng cả kinh, cũng là lập tức chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí phóng lên cao, đem cự đao vành đứng lên, ngay cả Phong Cổ cũng là về phía sau bay ra ngoài. Phong Cổ tu vi bất quá xuất khiếu cảnh sơ kỳ, cùng Tiết Vương xuất khiếu tuyệt cùng, hay là kém rất nhiều. Một kiếm hành trình, Phong Cổ liền bị chém bay đi ra ngoài. May mắn, cũng không có bị thương. Không thời là hướng về phía Cơ Nguyệt sông tới giết. Hắn biết Cơ Nguyệt đã từng đối với mình đại ca ra tay, còn đánh đại ca của mình khắp nơi chạy trốn. Cơ Nguyệt đôi tay nhỏ liên tiếp lật qua lật lại, từng cái một màu trắng bạc mặt trăng nhỏ đánh tới hư không. Không một đôi quả đấm chính là hùng mạnh vũ khí. Hắn cơ múa quả đấm, không nhìn thẳng kia tất cả lớn nhỏ, đến không hết màu bạc mặt trăng nhỏ, mạnh mẽ đâm tới, một quyền đánh vào một người trong đó mặt trăng nhỏ bên trên, vang một tiếng, đem đánh tan, hóa thành một đoàn ngân sắc quang mang. Giang Tiểu Bạch thời là chống lại Sở Diệp Dục. Sở Diệp Dục nhẹ nhàng cau mày, không hiểu Hoa Sơn môn chỉ bất quá còn không có nhập lưu môn phái, vì sao Giang Tiểu Bạch muốn dính vào đến chuyện như vậy? Hắn cười nhạt nói, "Giang thiếu môn chủ, một khi ra tay, ta liền sẽ không giữ sức." Giang Tiểu Bạch cười hết mắt, Sở thiếu chủ cứ việc buông tay chân ra. Sở Diệp Dục một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn cả chớp giật. Uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Lúc này, Giang Tiểu Bạch trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, tiện tay một kiếm, một đạo thần quang ngút trời, trong khoảnh khắc liền đánh tan Sở Diệp Dục kiếm mang. Sở Diệp Dục trong lòng cả kinh, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch ánh mắt trở nên kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Giang Tiểu Bạch khí tức đột nhiên tăng vọt. Trên đài không ít người cũng chú ý tới Giang Tiểu Bạch biến hóa, kinh ngạc không thôi. Xem ra cái này Giang Tiểu Bạch là giấu giếm thực lực. Nhị Vương Tử Lăng Miêu nói. Thái tử Lăng Thiên lắc đầu, không phải, nên là Giang Tiểu Bạch thủ đoạn bảo mệnh loại. Bất quá, hắn cái này thủ đoạn bảo mệnh rất hùng mạnh. Lăng Miêu tin tưởng mình đại ca phán đoán, khẽ gật đầu. Bên cạnh Tam Vương Tử Lăng Khải, trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới nho nhỏ này Hoa Sơn môn thiếu môn chủ lại có cường đại như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Lăng Thanh Tuyền ngoài ý muốn không dứt. Nếu là như vậy, kia Giang Tiểu Bạch vẫn là có thể đối phó Thập Phương. Xa xa Phong Cổ nhìn một cái vận dụng thủ đoạn bảo mệnh Giang Tiểu Bạch, cười lạnh lạnh một tiếng. Vừa nhìn về phía Sở Diệp Dục, lộ ra lau một cái đồng tình. Sở Diệp Dục hẳn phải chết không nghi ngờ. "Ngươi." Phong Cổ lập tức mặc vào vốn thánh y liễu, khí tức trong người giống vậy mở mịt tăng gọn. "Chém chết ngươi." Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cơ múa 40 mét dài mã tấu, một lần nữa xông về phía đối diện Thiết Vương. Sở Diệp Dục tự nhiên cũng là nhìn ra, Giang Tiểu Bạch đây là vận dụng thủ đoạn bảo mệnh. Cũng nhìn xuống đất đi ra, đối phương bảo vệ tính mạng nhận được rất hùng mạnh. Nhưng, càng là hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh, hậu di chứng thì càng lớn. Hơn nữa, đây chính là ngươi đứng trước mặt ta lòng tin sao? Sở Diệp Dục trong lời nói lộ ra một cố không thèm. Thủ đoạn bảo mệnh mạnh đến mấy, chung quy không phải tự thân lực lượng, vô dụng. Giang Tiểu Bạch cười một tiếng, có thể đưa ngươi chém giết liền hữu dụng. Ngươi nói lực lượng như vậy cùng thủ đoạn có hữu dụng hay không? Sở Diệp Dục nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì nữa, lại là một kiếm chém ra. Lần này, là một đạo kiếm khí, kinh thiên kiếm khí. Giờ khắc này, ngược lại thì trên đài xem sao, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền trở nên thanh nhàn đứng lên. Tiết Vương ba người đều bị người bên cạnh mình dây dưa tới, còn lại Cổ Phàm lúc này vừa không có chủ động tấn công bản thân, mà Thẩm Chân Nhất Tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn cùng bản thân đánh. Đại hạ ba vị vương tử càng là đứng ở phía bên mình. Dĩ nhiên, đứng ở phía bên mình, không phải nói liền phải lập tức ra tay giúp bản thân. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền cũng không cần Lăng Thiên bọn họ như vậy giúp một tay. Vì vậy, mặt nạ hành trình ánh mắt rơi vào giữa không trung bên trên, giống vậy vô công rồi nể Cổ Phàm trên người. Cổ Phàm cũng chú ý tới Trần Thanh Huyền ánh mắt. "Thập Phương huynh đệ, kỳ thực mới vừa ta cũng không muốn cùng người đánh." Cổ Phàm cúi đầu, cười ha hả nói, "Nhưng mới vừa tình huống kia, nếu như ta không đứng ra, lộ ra không có gì nghĩa khí." Trần Thanh Huyền cười, "Vậy thì cùng ta đánh." "Ta sợ." "Ngươi trận pháp nên là không gian hướng, loại này trận pháp sư nhất xuất quỷ nhập thần." "Cái đệ." "Thập Phương huynh đệ ngươi nghe ta." Lời còn chưa dứt, một cây trường thương màu đen liền từ Cổ Phàm trước mặt hư không chui ra ngoài. "Ngươi." Chương 774, Cổ Phàm thủ đoạn chương 774. Cổ Phàm thủ đoạn Trần Thanh Huyền không để ý chút nào Cổ Phàm nói gì, liền đã xuất hiện ở người sau trước mặt, ở nơi này đối phương còn không có phản ứng kịp thời điểm, một thương động giết đi qua. Oeng! Trường thương màu đen, một thương liền đem Cổ Phàm nửa người trên đánh thành bột. Cái này, Lăng Thiên, Lăng Liêu đám người nhìn thấy một màn này, khiếp sợ không thôi. Trong lòng hoảng sợ, Cổ Phàm, cổ gia thứ nhất người như vậy liền bị giết. Hiển nhiên, Thập Phương lần này ra tay, so với đối Thiên Thịnh Hạo không muốn càng thêm dùng sức. Thế nhưng là, cũng không phải a Cổ Phàm làm lãnh đời gia tộc mạnh cổ gia thứ nhất người. Cho dù không cách nào hoàn toàn trốn đi, cũng không đến nỗi bị Thập Phương một thương liền động giết. Trên sân một màn này, cũng để cho còn lại tất cả mọi người cũng sửng sốt. Một là khiếp sợ với Thập Phương hùng mạnh, không gian trận pháp chính là cái này vậy khủng bố. Quỷ dị nhất, nhất xuất quỷ nhập thần. Nhất là để cho người cảm thấy nhức đầu. Hai là, Tiết Vương, Sở Diệp Dục đám người, cũng cùng Đại Hạ Thái tử Lăng Thiên thầm nghĩ vậy, cho dù Thập Phương tốc độ mau hơn nữa, cũng vận dụng nhiều hơn lực lượng, theo lý thuyết cũng không phải một thương liền động giết Cổ Phàm. Cổ Phàm làm lãnh đời cổ gia thứ nhất người, thực lực không nên không chịu được như thế. Ông trời ơi, đây là có thật không? Ta đi, lãnh đời cổ gia thứ nhất người cứ như vậy bị giết, thật là nhanh, nhanh đến để cho người không phản ứng kịp. Cái này Thập Phương có phải hay không quá kinh khủng một chút? Trung ương quảng trường dưới đáy có không ít người kinh hô lên, có không ít người trợn mắt há mồm, bị một màn này sợ choáng váng. Âm Thầm Hạ Vương cùng Vương Nhị Gia cùng với năm tên thánh tướng quân cũng giống vậy mắt trợn tròn. Cái này như thế nào cho phải? Một hồi lâu, Vương Nhị Gia mới hồi lại. Hạ Vương cũng không biết nên làm gì bây giờ, cười khổ, Thập Phương tiểu tử này, trận pháp này thật đúng là lợi hại a. Thế nhưng là hắn bây giờ giết cổ gia thứ nhất người, cái này cổ gia tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ. Có thánh tướng quân lo lắng nói, đây chính là Hạ Vương cùng Vương Nhị Gia lo lắng địa phương. Quan Tinh lâu trên này, toàn thân áo đen Trần Thanh Huyền lúc này mới từ trong hư không chui ra ngoài. Xem trước mặt chỉ còn giữ lại nửa đoạn thân thể Cổ Phàm, hắn cũng là vô cùng bất ngờ, nhẹ nhàng cau mày. Không có lý a. Cổ Phàm theo lý thuyết không nên cứ như vậy bị mình giết mới đúng. Mặc dù mới vừa bản thân vận dụng nhiều hơn lực lượng, tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút, nhưng thực ra Cổ Phàm nên có thể tránh thoát. Hô, Thập Phương huynh đệ ngươi cũng quá không tử tế. Đang ở tất cả mọi người đều kinh hãi thời điểm, một đạo tiếng kinh hô truyền tới. Đám người nghe tiếng nhìn, phát hiện là Cổ Phàm. Hoàn hảo vô khuyết Cổ Phàm, một chút thương cũng không nhìn ra được. Cái này, tất cả mọi người càng thêm kinh dị, ánh mắt kinh ngạc. Sau đó, hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền liền nhìn thấy, trước mặt kia nửa đoạn thân thể, từng điểm tiêu tán, hóa thành một đoàn linh khí. Thập Phương huynh đệ, ta đều nói, cũng không muốn cùng ngươi ra tay, ngươi lại hay, thật sự một chút cũng không có hạ thủ lưu tình. Cổ Phàm trong hư không, dậm chân mà tới, trên mặt cười khẽ, chậm rãi lắc đầu. Đây là thủ đoạn gì? Ta liền nói, lãnh đời cổ gia thứ nhất người làm sao có thể cứ như vậy bị giết? Ta rất muốn biết Cổ Phàm mới vừa chuyện thủ đoạn gì. Lần này có trò hay để nhìn, Cổ Phàm sợ là muốn ra tay đi. Dĩ nhiên ra tay, mới vừa thế nhưng là bị Thập Phương thiếu chút nữa đánh chết. Ta có một loại cảm giác, sợ là Cổ Phàm mới là lần này tới đế đô nhiều như vậy đỉnh cấp thiên kiêu bên trong, thực lực cường đại nhất một cái. Trên quảng trường, mấy trăm ngàn người nghị luận ầm ĩ âm thầm, Hạ Vương cùng Vương Nhị Gia, còn phải năm tên thánh tướng quân, kinh dị không dứt đồng thời, thở phào nhẹ nhõm. Cổ Phàm không có chết, hết thảy đều có thể bàn bạc. Nhất là, không thể chết ở Thập Phương thủ hạ. Cổ huynh thật là thủ đoạn. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền hồi lại, khẽ cười một tiếng. Cùng Thập Phương huynh đệ không gian trận pháp đem so, ta chẳng qua là chút tài mọn, không đáng giá nhất tới. Bất quá, sau đó, ta được ra tay a. Cổ Phàm cười nhắc nhở một câu. Trần Thanh Huyền gật đầu một cái. Giờ khắc này, trên đài xem sao, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền cùng Cổ Phàm giữa hai người chiến đấu, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Cổ Phàm đang nhắc nhở thập phương một câu sau, thật sự ra tay. Hắn bóng dáng thoáng một cái, trong hư không một cái liền xuất hiện ba cái Cổ Phàm bóng dáng. Xem một màn này, tất cả mọi người cũng lập tức liên tưởng đến mới vừa một màn kia. Kia một đạo bị một thương oanh không có nửa đoạn thân thể Cổ Phàm. Nói cách khác, trận xuất hiện ba cái Cổ Phàm, liền xem như bị đánh chết, đối với Cổ Phàm mà nói, cũng sẽ không có chút ảnh hưởng. Thậm chí, tổn thương. Thập phương, cái này ba cái phân thân không chỉ có riêng chỉ biết thay thế ta bị thương cùng chết. Cổ Phàm vừa cười nhắc nhở một câu. Dứt tiếng, hắn cùng ba bộ phân thân đồng thời xông về Trần Thanh Huyền. Sở Diệp Dục bị một đạo kinh thiên kiếm mang bước lui. Như thế nào, Sở Minh? Giang Tiểu Bạch vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, cũng là không có dùng toàn bộ lực lượng, cũng là đã có thể bước lui Sở Diệp Dục. Nếu như vận dụng thủ đoạn bảo mệnh toàn bộ lực lượng, hoàn toàn thế nhưng là chém giết Sở Diệp Dục. Nhưng Giang Tiểu Bạch cảm thấy không có cần thiết. Hắn dĩ nhiên là biết đối phương là hướng về phía đại ca của mình Trần Thanh Huyền mà tới. Bất quá, đại ca kẻ thù sẽ để lại cho đại ca tự mình đi chém giết được rồi. Sở Diệp Dục vẻ mặt có chút khó coi, ngược lại không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch cũng không phải là đến từ chín thánh 10 môn, cũng là có so với mình còn phải càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn bảo mệnh. Lăng Thiên đám người cũng là chú ý tới Giang Tiểu Bạch đến mức dị thường, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thường ngày tiểu tử này cả lơ phất phơ, còn tưởng rằng chẳng qua là một cái hoàn cố, cũng là không nghĩ tới độc thủ cường đại như vậy. Lăng Thanh Tuyền hơi hơi há ra miệng nhỏ, kinh ngạc hơn, cũng cao hứng không dứt. Kể từ đó, cái này Giang Tiểu Bạch vẫn là có thể cùng thập phương đánh. Cổ Phàm cùng hắn ba cái phân thân, bốn người cùng nhau đối phó hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền. Đại gia phát hiện, Cổ Phàm được ba cái phân thân, cùng chân thân không có gì khác nhau, các loại võ kỹ, thần thông cũng có thể thi triển ra. Trần Thanh Huyền ngược lại không có vội vã muốn làm thật, lợi dụng lịch phong ấn thuật, không ngừng né tránh. Một màn này, tất cả mọi người có chút trợn mắt há mồm. Chẳng phải là cùng Cổ Phàm đánh thì đồng nghĩa với đồng thời cùng bốn cái lãnh đời gia tộc ngày thứ nhất mới đánh. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Cùng lúc đó, Lăng Thiên, Diệp Hâm, Thiết Vương đám người cũng nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng, thật sự xuất quỷ nhập thần. Rất khó bắt thân ảnh của hắn. Bọn họ mới chân ý biết đến, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, không gian trận pháp kinh khủng cỡ nào. Chương 775, đột phá xuất khiếu cảnh chương 775, đột phá xuất khiếu cảnh đại hạ đế đô. Trên bầu trời, Lăng Vượng Cơ đứng lơ lửng trên không, đứng ở Hạ Vương cùng Vương Nhị Gia trước mặt, do dự chốc lát, rốt cục thì đáp ứng Vương Nhị Gia thỉnh cầu. Nàng lật tay vừa thu lại, liền đem đầy trời màu đỏ sẫm thiên sinh thần hỏa triệt tiêu. Cùng lúc đó, cũng đem bao trùm ở trên người thần hỏa thu vào trong thân thể. Đang muốn đi theo Hạ Vương cùng Vương Nhị Gia rời đi, Lăng Vượng Cơ cũng là chợt nghiêng đầu, nhìn xuống, nhìn về phía dưới đáy thiên tịnh hạo không cùng Thiết Vương. Chờ ta đổ đệ đến rồi, liền do hắn tới giết hai người các ngươi. Đến lúc đó nếu như còn có cái nào không có mắt, dám nhảy ra ngăn trở, Thiên Vương lão tử ta cũng phải đốt chết hắn. Thiết Vương cùng Thiên Tịnh Hạo không hai người, giờ khắc này đối mặt Lăng Phượng Cơ, trong lòng là sợ hãi. Bất quá, nghe được nói chẳng qua là để cho Trần Thanh Huyền giết lời của mình, Thiết Vương trong lòng lại bình tĩnh đứng lên. Trần Thanh Huyền vậy, Thiết Vương không sợ chút nào. Trước ở Tiêu Trừ Diệu Thạch tổ chức cái đó phân bộ thời điểm, nếu không phải ban đầu có cổ linh ở, mình đã giết Trần Thanh Huyền. Mới trôi qua bao lâu, Trần Thanh Huyền thực lực có thể trở nên mạnh mẽ đi nơi nào? Hơn nữa, đoạn thời gian này, mình thực lực cũng là đang không ngừng tăng lên, bây giờ mình thực lực so với làm, mạnh hơn không ít. Bất quá, Thiết Vương trong lòng dừng một chút, nghĩ đến Nhiếp Không trưởng lão ở Lăng Phượng Cơ trước mặt, căn bản không đáng chú ý phải để cho một kẻ thực lực càng mạnh mẽ hơn trưởng lão tới trước mới an toàn. Hắn nghĩ tới, nếu như đến lúc đó bản thân thật muốn đánh chết Trần Thanh Huyền, tin tưởng thời khắc mấu chốt, lấy Lăng Phượng Cơ tính cách, nhất định phải nhảy ra ngăn cản bản thân, thậm chí giết mình. Cho nên, vì có thể thuận lợi chém giết Trần Thanh Huyền, cũng vì an toàn của mình, Thiết Vương quyết định để cho trong lầu phái một kẻ thực lực càng mạnh mẽ hơn trưởng lão tới trước. Thiên Tịnh Hạo không giờ khắc này cũng là có chút bận tâm. Trần Thanh Huyền thực lực đã sớm ở 10 môn trong thuộc về người xuất sắc cấp bậc tồn tại, trước liền đã liên tiếp chém giết Đại Bi cùng Thánh Tử, Vô Cực Điện Thánh Tử. Mà Thiên Tịnh Hạo không rất rõ ràng, mình thực lực so với hai vị kia không mạnh hơn bao nhiêu. Duy nhất có thể dựa vào, liền chỉ có trên tay Thiên Tịnh Tán, cái này đem thánh khí phục chế phẩm. Nhưng, nếu như Trần Trường Thanh cũng mượn dùng Tô Tinh Hà trong tay Tử Thanh Thanh kiếm, có thể sẽ có điểm phiền toái. Bất quá, Thiên Tịnh Hạo không lúc này nghĩ đến bên cạnh Thiết Vương, cũng nghiêng đầu nhìn sang. Hy vọng đến lúc đó Thiết Vương có thể ngăn cản Trần Thanh Huyền giết bản thân. Sau đó, Thiên Tịnh Hạo không cũng là đang nghĩ, có phải hay không cũng để cho bản thân Vương Triều phái ra càng mạnh mẽ hơn người hộ đạo. Mới vừa, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Lăng Phượng Cơ thực lực là cường đại dường nào. Cho dù là Thần Thánh Lâu trưởng lão, cũng bị Lăng Phượng Cơ đánh bẹp. Theo Lăng Phượng Cơ đi theo Hạ Vương cùng Vương Nhị Gia sau khi rời đi, nơi này rất nhanh liền khôi phục như thường. Thái tử điện hạ, Vân Kiếm Tông trưởng lão Lăng Phượng Cơ lại là các ngươi đại hạ Vương Triều vương tộc người, thậm chí còn là Hạ Vương muội muội, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sở Diệp dục hết sức tò mò, hỏi hạ xuống đến bên cạnh Lăng Thiên. Đám người rối rít nhìn sang. Lăng Thiên không có dấu giếm chính hắn biết chân thực tình huống nói thật, ta cũng là một đoạn thời gian trước mới biết chuyện này. Hoặc giả các ngươi không tin, bất quá, đây là thật. Đám người lại là kinh ngạc, Lăng Thiên thế nhưng là đại hạ Vương Triều thái tử, là vương vị người thừa kế, chuyện như vậy không ngờ một mực không biết. Sau đó, đám người lại rối rít nhìn về phía bên kia Tô Tinh Hà, quan hệ không hề khẩn trương như vậy Thẩm Chân Nhất lúc này mở miệng: Tô thánh tử, không biết ngươi có phải hay không cũng là gần đây mới biết Lăng Phượng Cơ trưởng lão cùng đại hạ Vương Triều quan hệ. Vấn Kiếm Tông trưởng lão Lăng Phượng Cơ là Đại Hạ Vương triều vương tộc người, là Hạ Vương muội muội chuyện như vậy, ở Nam vực đại địa, tuyệt đối thuộc về hành động cấp bậc sự kiện. Cái này giúp tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đoán chừng, có thể chính là mình thế lực trong đại nhân, lão nhân cũng chưa chắc biết được. Bọn họ tự nhiên muốn biết trong này một ít nội tình. Tô Tinh Hà nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Chân Nhất, lắc đầu ta cũng không biết. Trưởng lão việc riêng tư của cá nhân, há là ta có thể nghe ngóng. Thẩm Chân Nhất cũng không có ngoài ý muốn, kỳ thực cũng suy đoán Tô Tinh Hà nên không biết nội tình. Mà theo Đại Hạ Vương triều thái tử cùng Vấn Kiếm Tông thánh tử hai người không biết chuyện trả lời, cũng là làm cho cả chuyện càng để cho người khó bề phân biệt. Trần Thanh Huyền ở sâu trong núi lớn lấy được Vô Song Hoa Thật cùng Tôn Thắng Phật Hoa sau, lợi dụng lịch phong ấn thuật, trốn ra được sau, không có chút nào dừng lại, cách xa một mảnh tia núi thẳm. Cứ việc xem ra Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trương Côn ba cái, xác suất lớn là không trốn thoát tới, bất quá vạn nhất đâu. Trần Thanh Huyền cũng không dám mạo hiểm. Đừng nói ba người toàn bộ đi ra, dù là chính là đi ra một cái, bản thân cũng là rất nguy hiểm. Cho nên, sau khi đi ra, Trần Thanh Huyền thoát được xa xa. Ở đủ xa khoảng cách sau, hắn tìm các mạng lớn liền khối trong dãy núi, trong đó một tòa núi thẳm, tiến hành tu luyện đột phá. Trong núi sâu, bí ẩn góc, đang bố trí tốt một tầng trận pháp kết giới sau, Trần Thanh Huyền khoanh chân ngồi xuống, không nói hai lời, liền từ trong cơ thể một phương thế giới lấy ra Vô Song Hoa Thật. Cái gì khác thu hoạch trước bất kể, Vô Song Hoa Thật mới là cấp thiết nhất. Xem trước mặt Vô Song Hoa Thật, Trần Thanh Huyền lộ ra lau một cái nét cười. Ngay sau đó, vận chuyển tiên cấp công pháp, bắt đầu hấp thu Vô Song Hoa Thật bên trong linh khí cùng với tinh hoa nhật nguyệt, đạo vận. Nó tinh hoa nhật nguyệt cùng đạo vận mới là thứ trọng yếu nhất, đây mới là có thể để cho kim đan cảnh tột cùng người tu tiên thuận lợi đột phá xuất khiếu cảnh nguyên nhân chỗ. Theo Trần Thanh Huyền công pháp vận chuyển, Vô Song Hoa Thật liền ở trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, xoay chậm chậm, trên đó mặt tia đen, bạch hai đóa hoa thật, không ngừng tản mát ra một cỗ màu đen cùng màu trắng linh khí, hướng Trần Thanh Huyền mà đi. Bèn, theo đen, bạch linh khí tiến vào Trần Thanh Huyền trong cơ thể, lập tức bộc phát ra một cỗ tiếng vang trầm đục, Trần Thanh Huyền khí tức bắt đầu tăng vọt, giống như là báo tác bình thường, cực kỳ điên cuồng. Không biết qua bao lâu, Trần Thanh Huyền kết thúc tu luyện, thành công đột phá xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Ý thức của hắn tiến vào trong cơ thể đan điền, đứng ở đó một cây Bồ Đề thần thụ dưới. Theo Trần Thanh Huyền đột phá một cái đại cảnh giới, một viên trái cây rơi xuống, sau khi rơi xuống đất lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, phóng lên cao, tiến vào Trần Thanh Huyền không gian trong não hải. Một trận căng đau đi qua, Trần Thanh Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng không dứt. Lại là một loại trận pháp cường đại. Quá tốt rồi. Nhìn một chút mới được đến trận pháp giới thiệu, Trần Thanh Huyền ánh mắt lần hai rơi vào trước mặt Bồ Đề thần thụ trên. Cái này Bồ Đề thần thụ kết xuất tới trái cây, có vẻ giống như đều là trận pháp. Hắn chợt có một loại cảm giác, cái này không nên gọi là Bồ Đề thần thụ, mà nên gọi là Phong Ấn thần thụ. Đang lúc này, thần thụ một chương màu vàng diệp tử phiêu nhiên rơi xuống, trôi hướng Trần Thanh Huyền. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, để cho thần thụ diệp tử rơi vào lòng bàn tay. Cảm thụ một cái này phiến ánh vàng rực rỡ diệp tử, Trần Thanh Huyền lại là cười một tiếng, thần thụ bất kỳ vật gì đều là bảo a.